www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.2 xây dựng một quân đội từ đầu. Khi nghị viện đến kỳ mở phiên họp vào tháng 12 năm 1965, 4 tháng sau khi chúng tôi tách khỏi Malaysia, lữ đoàn trưởng Sayyid Mohammed bin Zid Ahmad Ansarov chỉ huy một lữ đoàn của Malaysia đóng tại Singapore ghé thăm tôi và khăng khăng rằng đoàn mô tô dẫn đường của anh ta sẽ hộ tống tôi đến nghị viện. Ansarov là một tín đồ Hồi giáo Ả Rập, thân hình chắc mập, vạm vỡ với bộ ria mép và là một người Singapore gia nhập lực lượng quân đội Malaysia. Thật là ngạc nhiên, anh ta hành động như thể anh ta là tổng tư lệnh quân đội Singapore, sẵn sàng nắm quyền điều khiển hòn đảo này bất cứ lúc nào. Vào thời điểm đó, hai trung đoàn bộ binh đệ nhất và đệ nhị của Singapore, mỗi trung đoàn khoảng 1.000 người, đều đặt dưới quyền chỉ huy của Malaysia. Chính phủ Malaysia đã đưa 700 người Malaysia vào trung đoàn bộ binh đệ nhất và đệ nhị của Singapore và rút 300 người lính Singapore đưa vào các đơn vị riêng lẻ của Malaysia. Tôi cân nhắc tình hình và kết luận rằng Tuân Cua muốn nhắc nhở chúng tôi và các nhà ngoại giao nước ngoài sắp có mặt rằng Malaysia vẫn còn nắm quyền ở Singapore. Nếu tôi bảo anh ta bỏ cái thói kiêu ngạo đó đi, thì Ansarov sẽ báo cáo lại cho cấp trên của anh ta ở Kuala Lumpur và họ sẽ tiến hành những bước khác để chứng tỏ cho tôi thấy ai là người nắm quyền thực sự ở Singapore. Tôi quyết định là tốt nhất nên đồng ý. Thế là trong lễ khai mạc của nghị viện đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore, quân đội hộ tống của Malaysia đã hộ tống tôi từ văn phòng ở tòa thị chính đến tòa nhà nghị viện. Không lâu sau sự kiện này, vào lúc 4 giờ chiều thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 1966, Ken Swear đột nhiên đến văn phòng của tôi ở tòa thị chính với tin xấu rằng bạo loạn đã bùng nổ trong một trại huấn luyện quân đội ở Sen Tong Wai cạnh trường Bách Khoa Singapore. Ông ta kinh ngạc khi biết rằng 80% tân binh mới tuyển cho tất cả các đơn vị đều là người Malay. Ken Swear đã ra chỉ thị dừng ngay tất cả các cuộc tuyển mộ, huấn luyện và giữ nguyên tình hình này. Viên chỉ huy quân đội hiểu sai ý này và chủ động chỉ thị cho viên thiếu tá người Hoa sa thải tất cả các tân binh người Malay. Viên thiếu tá tập họp mọi người ở quảng trường duyệt binh, yêu cầu những người không phải là người Malay rời khỏi hàng và bảo với những người Malay còn lại rằng họ bị sa thải. Những người Malay đứng chết lặng trong vài phút vì sự phân biệt đối xử này. Khi họ lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc, một cảnh hỗn loạn nổ ra khi họ tấn công những người không phải Malay bằng cọc gậy và các chai nước có ga, đốt hai xe mô tô, làm hư hại một xe khác và lật đổ một xe tải. Đáp lại một cuộc gọi khẩn, một chiếc xe hơi tuần tra của cảnh sát chạy đến, lọt vào một đợt ném chặn bằng chai lọ và không thể băng qua được chiếc xe tải bị lật. Một chiếc xe chữa cháy đến sau đó cũng bị tấn công một cách tương tự. Một đám đông lớn tụ tập theo đường Sen Tong Wai để xem, cả sinh viên Bách Khoa bỏ học để ngắm nhìn toàn cảnh cuộc hỗn loạn trước ban công và nóc nhà. Vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều, một đội chống bạo động đến bằng những chiếc xe bịt kính của cảnh sát và bắn hơi cay vào đám đông. Sau đó đội cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động đến, bắn những kẻ bạo loạn, nhắc họ lên xe bịt kín của cảnh sát và giải đến trung đoàn bộ binh đệ nhị của Singapore và giải đến cục điều tra tội phạm. Những người này bị giam giữ ở sân trong tòa nhà để chờ chỉ thị xem là buộc tội họ và từ chối cho bảo lãnh hay là thả họ ra sau khi họ đóng tiền bảo lãnh. Keswell là sợ nếu họ được phép đi, khi về đến nhà ở Rayland, Serai và các vùng Malay khác, họ sẽ khởi phát một cuộc bạo động giữa người Malay và người Hoa và lan truyền câu chuyện họ bị sa thải như thế nào. Ngay tức tốc, tôi gọi viên cao ủy người Anh John Rupp đến văn phòng tôi. Tôi yêu cầu ông ta báo động cho viên chỉ huy quân đội người Anh nếu như những cuộc bạo động mang tính cộng đồng xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát, vì lực lượng cảnh sát và quân đội Singapore, đa phần là người Malay, có thể đồng tình với các phần tử bạo động. Tôi chỉ biết, ông ta biết tôi dự định đi đến tòa nhà cục điều tra tội phạm để tự mình dàn xếp vấn đề. Nếu có khả năng làm lắng dịu tình hình, tôi sẽ để họ về nhà, bằng không họ có thể phải bị buộc tội và bị tạm giam. Nếu trường hợp đó xảy ra, khoảng 365 gia đình sẽ trông mong con họ vào đêm đó, và những lời đồn đại sẽ lan truyền khắp Singapore về việc người Malay bị đàn áp. John Rupp nói rằng anh ta sẽ báo cáo vụ việc này, nhưng thận trọng cho biết lực lượng Anh quốc không thể can thiệp vào vấn đề an ninh nội bộ của Singapore. Tôi bảo với viên tổng tư lệnh, cũng là sĩ quan chỉ huy đơn vị đồn trưởng, anh nên đảm bảo rằng quân đội Anh sẵn sàng ngăn chặn các phần tử bạo động, không để họ lọt ra ngoài tầm kiểm soát và quay sang chống lại những gia đình da trắng như họ đã làm trong cuộc bạo động tôn giáo liên quan đến một cô gái Hà Lan năm 1950. Tôi phân tích phương pháp của mình với Ô Man Quốc, Bộ trưởng các vấn đề xã hội, và bảo ông ta cùng tôi và Ken Quer đến gặp những kẻ bạo động ở cục điều tra tội phạm. Tại sân trong tòa nhà của cục điều tra tội phạm, chúng tôi nói với họ bằng tiếng Malay thông qua một cái loa nạp ắc quy cầm tay. Tôi nói rằng viên thiếu tá đã hiểu sai mệnh lệnh, các mệnh lệnh đó chỉ dành cho công dân Singapore. Anh ta đã nhầm lẫn khi cho rằng mệnh lệnh này có nghĩa là không một người Malay nào được tuyển mộ, trong khi người Malay nào là công dân Singapore đều có đủ tư cách được tuyển chọn. 10 người trong số đó bị nhận dạng là những kẻ cầm đầu nổi loạn, bị cảnh sát bắt giữ và kết tội, số còn lại có thể về nhà. Họ chớ nên phao tin đồn khi về đến nhà. Nếu như bất kỳ ai trong số những người được phép về nhà, sau đó bị nhận dạng là kẻ nổi loạn, anh ta cũng sẽ bị bắt giữ. Tôi nói thêm rằng, tất cả những ai là công dân Singapore phải trở về với doanh trại vào ngày hôm sau để được huấn luyện như thường lệ. Chỉ có những công dân là có đủ tư cách, và những ai không là công dân phải tìm việc làm ở Malaysia. Triển vọng việc làm đã mang lại sự hoan nghênh và cổ vũ. Tôi phải có quyết định ngay lập tức, sự chọn lựa ít rủi ro nhất là giam giữ và trừng phạt một vài kẻ cầm đầu, nhưng cho phép đa số được về nhà. Tôi hy vọng họ sẽ biết cư xử cho phải phép vì triển vọng việc làm. Tại buổi họp báo, tôi yêu cầu các phóng viên tường thuật vụ việc này một cách khéo léo, nhất là những tờ báo bằng tiếng Malay. Khi tôi đọc các nhật báo vào sáng hôm sau, tôi thở phào nhẹ nhõm. 14 người bị truy tố về tội nổi loạn, song sau đó viên chưởng lý đã quyết định rằng tốt nhất là rút lại lời kết tội. Đây quả là lời nhắc nhở sâu sắc cho chính phủ rằng chúng tôi phải giải quyết những vấn đề chủng tộc với sự nhạy cảm tối đa. Chúng tôi đã có một lần lo lắng vào tháng 11 năm 1967 khi mà những cuộc đụng độ giữa người Hoa và người Malay nổ ra ở Penang và Butterworth, một thị trấn trên bán đảo đối diện đảo Penang. Tình trạng phân biệt chủng tộc trở nên xấu đi nhanh chóng ở Malaysia sau sự chia tách của Singapore. Sự giận dữ và oán hận của người Hoa ngày càng mạnh mẽ chống lại chính sách nói tiếng Malay của chính phủ. Với chúng tôi, đây là hồi cảnh báo để thành lập một hội đồng cấp bộ trưởng với Goswell làm chủ tịch và những viên chức hàng đầu của ngành cảnh sát và quân đội làm thành viên, nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch đối phó với những vụ việc bất ngờ, đề phòng những cuộc bạo động nổ ra ở bán đảo Malaysia và tràn qua Singapore. Tan Siew Sin, Bộ trưởng Tài chính Malaysia, đã quyết định một cách không thận trọng sau khi đồng bảng Anh bị giảm giá. Cho dù có ít ảnh hưởng đi chăng nữa, vẫn sẽ phải có một sự điều chỉnh giữa đồng tiền cũ vốn rớt giá khoảng 14% do chính phủ thuộc địa Anh phát hành với những đồng tiền Malaysia mới. Sự việc này dẫn đến việc đóng cửa các cửa hiệu bất thường, ngưng làm việc để phản đối, và lần lượt dẫn đến những cuộc đụng độ sắc tộc. Người Hoa từ nông thôn chuyển vào thành thị, và chúng tôi lo ngại rằng, nếu như những cuộc đụng độ sắc tộc nổ ra phổ biến, thì lực lượng vũ trang Malaysia sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết rắc rối ở nhiều thành thị. Mới lo ngại rằng, các nhóm bạo động này có thể làm liên lụy đến Singapore, buộc chúng tôi nhanh chóng thành lập đoàn xe thiết giáp của chúng tôi. Vào tháng Giêng năm 1968, chúng tôi quyết định mua những xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, do người Israel bán lại, với giá hời vì họ đang nâng cấp xe thiết giáp của họ. 30 chiếc xe tăng mới Tân Trang đã về đến vào tháng 6 năm 1969 và 42 chiếc khác về vào tháng 9 năm 1969. Chúng tôi cũng đã mua 170 xe thiết giáp 4 bánh V-200. Người Anh không sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi xây dựng quân đội như họ đã giúp Malaya vào những năm 1950. Họ đã ủng hộ Singapore từ sau hậu trường trong liên bang Malaysia và gánh lấy sự tức giận của người Malaysia. Giờ đây, họ phải đối phó với một Malaysia không mấy vui vẻ với họ. Và do người Malaysia giúp đỡ chúng tôi trở thành thành viên của khối thịnh vượng chung và thành viên của Liên Hiệp Quốc, nên người Anh chắc đã đoán biết được rằng Malaysia cũng sẽ muốn làm thầy dạy quân sự cho chúng tôi, không vì lý do nào khác là để chắc chắn chúng tôi không được dạy nhiều hơn những gì mà họ biết phòng thủ. Chúng tôi phải lấy lại hai trung đoàn bộ binh của chúng tôi và khôi phục lại tính đồng nhất Singapore của họ để đảm bảo lòng trung thành của binh lính. Gốc cơ xưa, lúc ấy là Bộ trưởng Tài chính đã từng được đề nghị làm Bộ trưởng Quốc phòng ngay sau khi độc lập. Ông ta sẵn lòng xây dựng một quân đội từ đầu, mặc dù tất cả những gì ông ta biết về những vấn đề quân sự là từ kinh nghiệm khi là một hạ sĩ quan trong quân đoàn tình nguyện Singapore do người Anh chỉ huy đến khi nó đầu hàng vào tháng 2 năm 1942. Tôi bảo ông ta cứ tiến hành. Kenswer nhờ Modica Kindron, đại sứ Israel ở Bangkok giúp đỡ. Vài ngày sau cuộc chia tách vào ngày 9 tháng 8, Kingston bay đến từ Bangkok để giúp huấn luyện quân sự. Kingston đưa ông ta đến gặp tôi. Kingston có tiếp xúc với tôi vài lần trong những năm 1962-1963 để xin thiết lập một lãnh sự quán Israel ở Singapore. Ông ta quả quyết với tôi rằng Tuyên Cư bằng lòng và chúng tôi không cần phải đợi đến khi Malaysia được thiết lập trước. Tôi đáp lại rằng nếu như Tuyên Cư đã đồng ý thì sẽ không có gì rắc rối cho việc hình thành nó sau khi Malaysia được thiết lập. Nhưng nếu như tôi làm như thế trước, thì tôi sẽ tạo ra một vấn đề có nguy cơ gây kích động những thường dân Hồi giáo Malay và làm đảo lộn những kế hoạch hợp nhất của tôi. Ông ta rất thất vọng. Như tôi đã dự kiến, khi Malaysia thành lập, Tuân Cô không thể và không cho phép thiết lập lãnh sự quán Israel. Tôi lắng nghe dự thảo huấn luyện quân sự của Kingston, xong lại bảo Kingston hãy chờ đợi cho đến khi Thủ tướng Ấn Độ là Bahadur Shastri và Tổng thống Ai Cập Nasser trả lời thư xin hỗ trợ khẩn cấp để xây dựng lực lượng vũ trang của tôi. Tôi viết cho Shastri nhờ đưa một cố vấn quân sự đến giúp chúng tôi thành lập 5 tiểu đoàn. Hai ngày sau, Shastri phúc đáp, gửi những lời chúc tốt đẹp chân thành cho hạnh phúc và sự thịnh vượng của nhân dân Singapore, nhưng không đề cập đến thỉnh cầu của tôi. Còn Nasser trong thư trả lời, ông ngỏ ý công nhận Singapore là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, nhưng cũng không đề cập đến lời yêu cầu một cố vấn hải quân để thiết lập sự phòng thủ bờ biển của chúng tôi. Tôi nửa tin nửa ngờ, có lẽ chính phủ Ấn Độ không muốn đứng về phe chống lại Malaysia. Xét cho cùng, Ấn Độ cũng là nước láng giềng khá gắn bó ở châu Á. Nhưng tôi thất vọng khi Nasty, một người bạn tốt, đã không tham gia. Có lẽ điều này thể hiện tinh thần đoàn kết Hồi giáo với các nước lãnh tụ Hồi giáo Malaysia. Tôi bảo Kingswer tiếp tục làm việc với người Israel, song giữ cho vấn đề này không phổ biến công khai càng lâu càng tốt, để không gây ra mối ác cảm trong thường dân Hồi giáo Malay ở Malaysia và Singapore. Một nhóm nhỏ người Israel do Đại tá Z. Alizara dẫn đầu đã đến vào tháng 11 năm 1965. Tiếp sau đó là một nhóm 6 người đến vào tháng 12. Để giữ bí mật sự có mặt của họ, chúng tôi gọi họ là những người Mexico. Trong họ cũng ngăm ngăm đen giống người Mexico. Chúng tôi phải có một lực lượng tin cậy để tự bảo vệ mình. Tôi không lo sợ Tuân Cư thay đổi quan điểm mà e ngại những lãnh tụ Malay có quyền lực khác như Seth Abbas Anba, người đã phản đối kiên quyết việc chia tách đến nỗi ông đã từ chức tổng thư ký UMNO, có thể thuyết phục lữ đoàn trưởng Asagot rằng tinh thần yêu nước đòi hỏi ông ta thủ tiêu việc chia tách. Viên lữ đoàn trưởng này với một lữ đoàn quân đặt căn cứ ở Singapore có thể bắt tôi và tất cả những bộ trưởng của tôi không mấy khó khăn. Vì vậy chúng tôi vẫn giữ thế im lặng không gây hấn. Trong khi Kingswer với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng đã hối hả làm việc để xây dựng một khả năng phòng vệ. Chúng tôi phải đương đầu với một nguy cơ an ninh khác từ thành phần sắc tộc của quân đội và cảnh sát. Nước Singapore độc lập không thể tiếp tục là một thành phố với ba phần người Hoa là được cảnh sát và quân đội Malay canh gác và bảo vệ như người Anh đã làm trước đây. Người Anh đã tuyển mộ đa phần người Malay sinh ở Malaya, vốn có truyền thống đến Singapore đăng ký đầu quân. Người Malay thích đi lính trong khi người Hoa xa lánh, một di sản lịch sử do thói quen cướp bóc của lính tráng trong những năm loạn lạc và tranh bá xưng hùng ở Trung Quốc. Vấn đề là liệu quân đội và cảnh sát này có trung thành với một chính phủ không còn thuộc Anh hoặc Malay, mà là một chính phủ bị người Malay nhận thức như là của người Hoa. Chúng tôi phải tìm cách tuyển vào lực lượng cảnh sát và quân đội nhiều người Hoa và người Ấn cho tương xứng với sự pha trộn sắc tộc trong dân số. Ngay sau cuộc chia tách, theo yêu cầu của chính phủ Malaysia, chúng tôi gửi tiểu đoàn SIR-2 đến Sabah làm nhiệm vụ trong cuộc đối đầu với Indonesia. Chúng tôi muốn chứng minh lòng trung thành và đoàn kết với Malaysia, cho dù hiệp định phòng thủ chính thức chưa được ký kết. Việc này đã bỏ lại những doanh trại Kam Temasek trống không. Cái đó, chúng tôi đồng ý với đề nghị của Malaysia là một trung đoàn Malaysia phải được gửi đến Kam Temasek. Tiểu đoàn SIR-2 phải rút khỏi Borneo vào tháng 2 năm 1966 và những dàn xếp được thực hiện ở cấp bậc tham mưu đối với việc rút quân của trung đoàn Malaysia. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia yêu cầu rằng thay vì quay về đóng tại Kam Temasek, chúng tôi nên gửi một tiểu đoàn Singapore đến Malaya để trung đoàn Malaysia duy trì đóng quân tại Kam Temasek. Kenswer không đồng ý. Chúng tôi muốn cả hai tiểu đoàn của chúng tôi đóng ở Singapore. Chúng tôi cho rằng người Malaysia đã thay đổi quan điểm bởi vì họ muốn giữ một trung đoàn Malaysia ở Singapore để kiểm soát chúng tôi. Người Malaysia từ chối chuyến đi, vì vậy nhóm tiền trạm tiểu đoàn SIR phải sống với những lều trại ở Fajar Park. Kingsugar gặp tôi để báo rằng nếu như quân đội chúng tôi sống trong lều vải quá lâu, cộng với tình trạng thiếu thốn phương tiện vệ sinh cá nhân, thì sẽ có nguy cơ nổi loạn hoặc binh biến. Ông ta tự so sánh mình như một vị tướng người Anh chỉ huy những quân đội đa số là người Italy. Người Malaysia có thể lợi dụng điều này và thông qua lữ đoàn trưởng Asagot dựng lên một cuộc đảo chính. Kenswer khuyên tôi dời nhà trên đường Olay về Istana Villa trong khu Istana và gửi các cảnh vệ Ruka đến canh gác chung quanh để đề phòng sự cố. Trong vài tuần kế đó, tôi và gia đình ở đấy với một nhóm Gukak trực chiến. Ngay sau đó, người Anh bỏ trống một doanh trại gọi là Katit ở phía bắc Singapore gần Sembawang. Chúng tôi trao nó cho người Malaysia và họ đã đồng ý vào giữa tháng 3 năm 1966. Họ sẽ dời ra khỏi doanh trại của chúng tôi và đến Katit. Đấy là nơi họ đã ở trong 18 tháng, trước khi họ tự nguyện rút quân vào tháng 11 năm 1967. Sự vô lý của họ làm chúng tôi càng quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Singapore, để họ không thể dọa dẫm chúng tôi như kiểu vừa rồi được. Nó càng củng cố quyết tâm của chúng tôi và làm cho chúng tôi cứng rắn hơn. Kenswer vẫn luôn là một chiến binh dũng cảm, đã viết trong báo cáo gửi về DECO, Hội đồng An ninh như sau. Thật là điên rồ khi tự cho phép chúng ta bị thôi miên bởi sự chênh lệch về tỷ lệ dân số giữa Singapore và những nước láng giềng. Điều đáng kể chính là sức mạnh chiến đấu của quân đội, chứ không phải ở quy mô dân số. Sau 5 năm cưỡng bách quân dịch, chúng ta có thể đưa ra chiến trường được một đạo quân 150.000 người bằng cách huy động những người ở lực lượng dự bị, bằng cách sử dụng những người lớn tuổi và phụ nữ vào những nhiệm vụ không trực tiếp chiến đấu. Cuối cùng chúng ta có thể hình thành một đạo quân với sức chiến đấu của 250.000 quân, bao gồm những người đàn ông từ tuổi 18 đến 35. Sức chiến đấu của một dân tộc nhỏ căng trường, có học vấn và có động cơ cao, không bao giờ nên bị đánh giá thấp. Đây là một kế hoạch nhiều tham vọng, dựa trên thực tiễn huy động một con số tối đa trong một thời gian ngắn nhất có thể được của người Israel. Chúng tôi nghĩ điều quan trọng là làm cho người dân ở trong nước cũng như bên ngoài Singapore hiểu rằng, mặc dù dân số chúng tôi ít, chúng tôi có thể huy động được một lực lượng chiến đấu hùng mạnh trong một thời gian ngắn. Nhiệm vụ của chúng tôi không dễ dàng chút nào. Chúng tôi phải tái định hướng quan điểm của nhân dân để họ chấp nhận nhu cầu cần có một quân đội của nhân dân và khắc phục truyền thống không thích đi lính của họ. Mỗi gia đình người Hoa đều biết câu nói, hảo hán bất đăng binh, hảo thép bất đả đinh, người tốt không làm lính, thép tốt không làm đinh. Chúng tôi lập ra những đội thiếu sinh quân quốc gia và thiếu sinh quân cảnh sát quốc gia ở khắp các trường cấp 2 để các bậc cha mẹ đồng nhất ngành quân đội và cảnh sát với con cái họ. Chúng tôi muốn dân chúng xem người lính là những người bảo vệ cho họ, một sự thay đổi hoàn toàn so với thời kỳ những bộ đồng phục cảnh sát và quân đội gây khiếp sợ và giận dữ như những biểu tượng của sự áp bức thực dân. Người dân phải ngưỡng mộ sự dũng cảm của quân đội. Như Kenswer đã buồn rầu nói, phong cách sống của người Factor không tự nhiên có được trong một cộng đồng sinh sống bằng buôn bán. Tôi phải làm người dân thay đổi thái độ. Chúng tôi còn phải cải thiện tình trạng thể chất của giới trẻ bằng cách khuyến khích chúng tham gia chơi thể thao và những hoạt động thể chất đủ loại, cũng như phát triển sở thích phiêu lưu và tích cực hơn. Những hoạt động ly kỳ không phải không có nguy hiểm. Chỉ thuyết phục không thì chưa đủ. Chúng tôi cần những thể chế được tổ chức trang bị nhân viên và định hướng tốt tiếp theo những lời hô hào và những bài diễn văn sôi nổi. Trách nhiệm quan trọng bậc nhất này thuộc về Bộ Giáo dục. Chỉ khi chúng tôi thay đổi được nếp nghĩ và quan điểm của người dân, chúng tôi mới có thể dựng nên một quân đội dân quân lớn mạnh như của Thụy Sĩ hoặc Israel. Chúng tôi tự cho mình một thập niên để hoàn thành điều này. Vào ngày kỷ niệm quốc khánh lần thứ nhất, chúng tôi tập trung tất cả những gì ít ỏi mà chúng tôi có được để đẩy mạnh nhiệt khí của quần chúng. Chúng tôi tổ chức lực lượng phòng vệ quần chúng, PDS, dưới sự lãnh đạo của một tập hợp gồm đủ thành phần như công chức, các nghị sĩ và những bộ trưởng, những người đã được trải qua một khóa huấn luyện sĩ quan sơ sài. Những binh sĩ là thường dân, đa phần được học hành bằng tiếng Hoa, được tuyển mộ thông qua những trung tâm cộng đồng. Nhiều trung đội lực lượng phòng vệ quần chúng diễu hành vào ngày lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ nhất, 9 tháng 8 năm 1966. Họ tạo ra một màn trình diễn căng trường, được những người phía sau lễ đài và đám đông đứng dọc theo các đại lộ hoan nghênh nhiệt liệt, bởi vì họ đã nhận ra được những bộ trưởng và nghệ sĩ rám nắng trong bộ đồng phục, hăm hở bước những bước dài nhưng hơi thiếu tác phong quân sự. Những người lãnh đạo cộng đồng đại diện cho tất cả các sắc tộc tham gia diễu hành, mang theo băng cờ hay biểu ngữ. Người Hoa, người Ấn, người Malay và những người đứng đầu các doanh nghiệp người Anh tham dự trong nhóm nhỏ đi qua chủ tịch đoàn ở phía trước tòa thị chính. Họ được hoan nghênh nhiệt liệt. Có những đơn vị công đoàn, đảng BAP và các ủy ban hành pháp, cảnh sát và lính cứu hỏa được đưa đến để thêm vào đạo quân đồng phục trình diễn. Người Malaysia có thể không khiếp sợ năng lực quân sự của chúng tôi, nhưng họ không thể không bị ấn tượng bởi quyết tâm và tinh thần của chúng tôi trong việc xây dựng lực lượng phòng vệ, bảo vệ quốc gia non trẻ của chúng tôi. Kế hoạch ban đầu của Kaiser là thiết lập một quân đội chính quy gồm 12 tiểu đoàn giữa những năm 1966-1969. Không tán thành kế hoạch này, tôi đề nghị nên thành lập một quân đội thường trực nhỏ, cộng với khả năng huy động toàn dân, huấn luyện họ và đưa vào lực lượng dự bị. Kaiser lập luận rằng, trước hết chúng tôi phải huấn luyện một số lớn sĩ quan chính quy và sĩ quan không có quân hàm trong 12 tiểu đoàn của ông ta, trước khi chúng tôi có thể huấn luyện thường dân trên quy mô lớn như vậy. Tôi không muốn chia những phí tổn tái diễn định kỳ cho một quân đội lớn, tốt hơn nên chi tiền vào hạ tầng cơ sở mà chúng tôi cần để nâng cấp và huấn luyện những tiểu đoàn nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự sẽ đem lại những lợi ích xã hội và chính trị. Kaiser có quan điểm quân sự chuyên nghiệp cho rằng, mối đe dọa trực tiếp từ Malaysia phải được chống lại bởi một lực lượng chiến đấu chính quy vững mạnh, được hình thành trong vòng 3 năm tới. Tôi nói rằng, không chắc người Malaysia sẽ tấn công chúng ta, trong khi lực lượng Anh và khối thịnh vượng chung vẫn còn ở Singapore. Sự hiện diện của họ là một rào cản, thậm chí không cần đến một hiệp ước phòng thủ. Tôi muốn một kế hoạch phòng thủ nhằm vào huy động đại bộ phận quân chúng, càng rộng lớn càng tốt, để kích động tinh thần phòng thủ ở người dân trong tinh thần yêu nước mạnh mẽ mà họ có được nhờ những trải nghiệm mới đây. Kế hoạch sửa đổi mà Kaiser đề xuất hồi tháng 11 năm 1966 sẽ động viên đại bộ phận quân chúng và giữ được thành phần quân lực chính quy với con số 12 tiểu đoàn. Tôi thiết tha về việc có phụ nữ tham gia làm nghĩa vụ quân sự như những phụ nữ Israel, bởi vì điều đó sẽ rèn luyện ý nguyện tự bảo vệ của nhân dân. Nhưng Kaiser không muốn bộ mới thành lập của ông ta gánh thêm gánh nặng này. Và khi các bộ trưởng khác ở Deco không mấy tha thiết về việc bắt phụ nữ đi quân dịch, tôi không có ý kiến. Cản trở lớn nhất cho bất kỳ kế hoạch nào của Malaysia nhằm lấy lại quyền kiểm soát Singapore là ở nhận thức của họ rằng, ngay cả khi họ đánh bại được quân đội của chúng tôi, thì họ sẽ còn phải đè bẹp cả một dân tộc được huấn luyện, sử dụng vũ khí và chất nổ tốt. Ngoài việc hòa nhập dân chúng thành một cộng đồng đoàn kết hơn nữa, qua việc đối xử công bằng về tuyển mộ, bất kể hoàn cảnh xã hội hay sắc tộc của họ, chúng tôi cần thu hút và giữ lại một số người tài năng nhất cho những chức vụ cao cấp của SIS. Quan trọng hơn cả, chúng tôi phải đảm bảo sự lãnh đạo chính trị đối với SIS bằng cách đặt những chức năng quan trọng như nhân lực và tài chính, dưới quyền kiểm soát của những viên chức dân sự trong Bộ Quốc phòng. Depo tán thành tất cả những mục tiêu này. Vào tháng 2 năm 1967, tôi đệ trình một tu chính luật quy định nghĩa vụ quân sự vốn được người Anh thông qua vào năm 1952. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. nhưng cho đến nay chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho-sách-nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Những ai đăng ký phục vụ chính thức cho SAS sẽ được đảm bảo công ăn việc làm trong chính phủ, ủy ban hành pháp hoặc khu vực tư nhân khi họ rời quân ngũ chuyển vào lực lượng dự bị. Có sự ủng hộ hoàn toàn của công chúng, dự luật được thông qua một tháng sau đó. Tôi nhớ lại cuộc động viên đầu tiên vào năm 1954, cùng dưới sắc lệnh này và những cuộc nổi loạn của học sinh trung học người Hoa. Lần này chúng tôi không có rắc rối gì khi nhận 9.000 bạn trẻ đăng ký nghĩa vụ trong đợt đầu tiên. Tôi đã đúng khi cho rằng thái độ công chúng đã thay đổi. Cùng lúc, Kenswood tập hợp một ekip và bắt đầu xây dựng lực lượng nhờ sự giúp đỡ của người Israel. Ông tận dụng nhân sự, thiết bị truyền thông và những tài sản khác của cảnh sát để bắt đầu xây dựng. Phó Cục Cảnh sát Kentek Kim trở thành tổng tham mưu. Chúng tôi bắt đầu huấn luyện một nhóm chọn lọc vào tháng 8 năm 1967. Đây là nhóm 10% những người đứng đầu đợt đăng ký này, để phản đối định kiến truyền thống chống lại nghề lính. Chúng tôi tổ chức những buổi lễ tiễn đưa các tân binh tuyển mộ từ các trung tâm cộng đồng ở một khu vực bầu cử. Các nghị sĩ, bộ trưởng và những người đứng đầu cộng đồng sẽ tham dự và đọc diễn văn ngắn trước khi các tân binh leo lên những chiếc xe tải quân sự, đến các doanh trại huấn luyện. Qua nhiều năm, chúng tôi dần dần phá vỡ được sự định kiến nghề lính. Với mọi người, đây quả là một chương trình cấp tốc trong những khóa học cấp tốc, có quá nhiều lộn xộn, công việc dàn xếp, chưa bao giờ được chuẩn bị chu đáo, và vì sự trí khủng hoảng là công việc hàng ngày. Nhưng đó là nhiệm vụ khẩn thiết và quan trọng mà chúng tôi phải hoàn thành trong một thời gian ngắn nhất có thể được. Chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ này với những người có ít kinh nghiệm và năng lực không xuất sắc, nhưng tinh thần đồng đội thật tuyệt vời, và họ đã đạt được tiến bộ. Trong khi hối hả xây dựng lực lượng, chúng tôi gặp phải một thời kỳ khó khăn nữa vào tháng 10 năm 1968, sau khi hai lính biệt kích Indonesia bị kết án treo cổ vì đã sát hại ba công dân Singapore khi họ cho nổ bom ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải ở đường Ocha năm 1964. Khi những kháng án của họ bị Hội đồng Cơ mật ở London bác bỏ, Tổng thống Indonesia Suharto đã gửi người phụ tá thân cận của ông ta, một thiếu tướng, xin Tổng thống chúng tôi khoan dung và giảm tội tử hình xuống phạt tù. Nội các đã triệu họp trước đó để quyết định nên đề xuất ý kiến nào cho Tổng thống. Chúng tôi đã phóng thích 43 người Indonesia bị bắt giữ vì phạm tội tấn công suốt thời kỳ đối đầu. Đáp lại những lời bào chữa của Indonesia, chúng tôi phải thả hai người Indonesia bị kết án tử hình vì mang bom định giờ vào Singapore. Nhưng những người này đã bị bắt trước khi họ gây thiệt hại, không giống như những vụ án có ba thường dân bị sát hại. Chúng tôi nhỏ và yếu, nhưng nếu như chúng tôi nhượng bộ, thì vai trò của pháp luật sẽ trở nên vô nghĩa không chỉ trong nội bộ Singapore mà còn giữa những nước láng giềng với Singapore, thì chúng tôi đã tỏ ra yếu đuối, nhượng bộ trước áp lực. Nếu như chúng tôi e sợ không làm cho luật pháp của chúng tôi có hiệu lực lúc lực lượng Anh còn ở Singapore, mặc dù họ đã tuyên bố rằng họ sẽ rút quân vào năm 1971, thì rồi những nước láng giềng của chúng tôi hoặc Indonesia hoặc Malaysia đều có thể dẫm lên chúng tôi mà không bị trừng phạt sau năm 1971. Do đó, chúng tôi quyết định không bỏ thủ tục pháp lý theo quy định để tán thành lời thỉnh cầu. Hai người lính đó đã bị treo cổ vào ngày 17 tháng 10. Lúc ấy tôi đang ở Tokyo nhân chuyến viếng thăm chính thức Nhật Bản. Khoảng 20 đến 30 người Indonesia tụ tập gần ga Hinkan, nhà khách chính phủ Nhật, mang theo áp bức và băng rôn phản đối khi xe tôi đi qua. Ở Jakarta, một đám đông người Indonesia trút cơn thịnh nộ lên tòa đại sứ Singapore, xé nát những tấm hình tổng thống Singapore và nói chung là đập phá cho hả giận, chứ không đốt cháy tòa đại sứ như họ đã làm với người Anh. Đại sứ của chúng tôi Raman trước đây là giám đốc đài phát thanh và truyền hình Singapore, một người Tamil Ramin dũng cảm và là một người công giáo cải đạo. Ông ta và ban tham mưu của ông đã tự chống đỡ bằng sự tự tin và bất chấp giống như Andrew Whitchurch, đại sứ Anh đã làm vào năm 1963, khi người Indonesia trút cơn thịnh nộ lên đại sứ quán Anh. Nhưng không giống như người Richard, ban tham mưu đại sứ Singapore không có người thổi kèn phô trương sự bình tĩnh của họ. Ngày hôm sau, APRI, lực lượng quân đội Singapore tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành các cuộc diễn tập trong vùng lãnh hải bên ngoài đảo Riau, sát với Singapore. Viên chỉ huy hải quân Indonesia nói rằng ông ta sẽ đích thân dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm sang đánh chiếm Singapore. 1.000 sinh viên biểu tình đòi viên chỉ huy lực lượng Đông Java của Indonesia trả thù Singapore. Báo chí tường thuật rằng quân đội Indonesia cho rằng Trung Quốc Cộng sản đã thúc ép Indonesia treo cổ hai người lính ấy. Một tuần lễ sau, chính phủ Indonesia tuyên bố cắt giảm mậu dịch với Singapore, buộc hạn chế xuất khẩu. Tình báo của chúng tôi đánh giá rằng sẽ không có sự xâm lược mở rộng nhưng phá hoại là có khả năng xảy ra. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng tôi cũng giữ vững vị trí. Lại một khủng hoảng nghiêm trọng hơn nữa khi tình trạng phân biệt chủng tộc căng thẳng đang bao vây Singapore. Tiếp theo, những cuộc bạo loạn chủng tộc đẫm máu ở Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 5 năm 1969, vài ngày sau cuộc tổng tuyển cử của họ, sự hoảng sợ lan rộng trong cả người Hoa và người Malay ở Singapore. Người ta sợ rằng những cuộc đụng độ sắc tộc sẽ lan tràn sang Singapore, và điều đó đã xảy ra. Người Hoa từ Malay trốn sang Singapore đã kể lại những câu chuyện tàn bạo giáng xuống người thân của họ ở đấy. Khi tin tức lan nhanh về những hành động tàn bạo của người Malay và những thành kiến của lực lượng quân đội Malaysia trong việc giải quyết tình trạng đó, sự giận dữ và sợ hãi dâng cao ở Singapore. Lợi dụng số lượng đông hơn ở Singapore, người Hoa trả thù cho những gì đã xảy ra ở Kuala Lumpur. Vào ngày 19 tháng 5, khoảng 20 đến 30 thanh niên người Hoa tấn công một số người Malay ở một khu Malay gần đền Hồi giáo Sultan ở Sultanjaya. Khi tôi từ Mỹ quay về Singapore vào ngày 20 tháng 5, tôi được thông báo rằng một người Malay đã bị một nhóm côn đồ không xa Raleigh Institute bắn chết. Những vụ đồn đồ liên tiếp xảy ra khoảng nhiều tuần. Vào ngày 1 tháng 6, tôi đến khu định cư người Malay ở Geylang, Serai, nơi xảy ra những vụ đồn đồ chủng tộc nghiêm trọng. Lim Kim San với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng đã thách tùng tôi trong chiếc Land Rover do một cảnh binh người Malay lái, cùng với một sĩ quan cảnh sát khu vực ngồi cạnh tài xế. Ngay lập tức, cả Kim San và tôi đều lưu ý đến những bộ mặt ủ rũ không thân thiện của những người lính Malay trong SIR. Ngay cả viên sĩ quan cảnh sát, một sĩ quan người Malay mà tôi quen biết trong nhiều năm, cũng trông có vẻ chua xót. Tôi cảm nhận có điều gì đó không hay, và ý thức rằng những người Malay đang khiếp sợ. Tình hình này khác hẳn những cuộc bạo động chủng tộc năm 1964, khi đó cảnh sát và quân đội mà đa phần là người Malay, dưới quyền chỉ huy của các lãnh đạo Malay ở Kuala Lumpur, đặc biệt bảo vệ người Malay và trừng trị người Hoa. Lần này, người Malay ở Singapore rất lo ngại, mặc dù lực lượng cảnh sát đa phần vẫn là người Malay, song những lãnh tụ người Hoa ở Singapore hiện giờ đang nắm quyền trong chính phủ, vì vậy có thể chống lại họ và điều khiển cảnh sát cùng quân đội. Tôi nhất quyết làm sáng tỏ với mọi chủng tộc, đặc biệt là với người Hoa lúc này đang chiếm đa số rằng, chính phủ sẽ áp dụng luật công bằng bất kể chủng tộc và tôn giáo. Nhờ cảnh sát ra tay mạnh, 684 người Hoa và 349 người Malay đã bị bắt, song không đủ chứng cứ để khởi tố họ. Chỉ có 36 người bị kết tội trước tòa, gồm 18 người Hoa và 18 người Malay. Một người Hoa bị buộc tội nghiêm trọng nhất là cố ý giết người. Anh ta bị phát hiện phạm tội và bị kết án 10 năm tù. một người Hoa và ba người Malay đã bị sát hại, 11 người Hoa và 49 người Malay bị thương. Chúng tôi bị sốc khi phát hiện ra những mối quan hệ chủng tộc ở Singapore trở nên quá xung đột như thế. Thậm chí cả những người Malay từng phục vụ ngành cảnh sát và quân đội trong nhiều năm cũng trở nên ý thức về vấn đề chủng tộc, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lôi kéo chủng tộc trong suốt những cuộc bạo động chủng tộc xảy ra ở Malaysia. Tôi muốn đảm bảo rằng cảnh sát và quân đội không bị yếu đi bởi những lôi kéo chủng tộc. Tôi còn muốn có được lời giải thích tại sao quá nhiều binh lính Malay được triển khai ở Jalan Serai, nên mà thiểu số người Hoa ở đó sẽ được một lực lượng đa chủng tộc bảo vệ tốt hơn. Tôi quyết định chúng tôi phải xem xét lại sự pha trộn chủng tộc ở những tân binh trong SAF. Kim Sang xem tiếp vấn đề này và đã thấy rằng, mặc dù đã có sự cố ở khu huấn luyện quân đội Shenton Way năm 1966, chúng tôi vẫn tuyển mộ quá nhiều người Malay vào SAF. Bogart, khi đó là thư ký thường trực của Bộ Quốc phòng và là một trong những sĩ quan đáng tin cậy nhất của chúng tôi, đã từng là giám đốc cơ quan đặc vụ. Từ đó ông ta không tin giới trí thức người Hoa, bởi vì gần như hầu hết nhóm cộng sản là gồm những người Hoa có học thức. Ông ta thích người Malay hơn khi tuyển mộ các hạ sĩ quan và chuẩn úy cho SAS để huấn luyện lực lượng quân sự của chúng tôi. Ông ta cho rằng các trí thức người Hoa thiên về chủ nghĩa vô sinh và chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Thành kiến này phải được uốn nắn lại, một nhiệm vụ hết sức nhạy cảm mà chúng tôi đã giao phó cho đội ngũ của Bogart. Trung tá trẻ tuổi Edwardson đã thực thi một kế hoạch giúp giảm bớt tỷ lệ người Malay trong nhiều năm qua, chủ yếu bằng cách tuyển mộ nhiều người không phải người Malay. Tôi mời các bộ trưởng quốc phòng năm cường quốc khối thịnh vượng Trung, Malaysia, Anh, Úc, Tân Tây Lan đến tham dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày phát hiện ra Singapore. Rajak, đại diện cho Malaysia, đã từng tham dự lễ diễu hành quốc khánh của chúng tôi vào ngày 9 tháng 8 năm 1969. Kim Sang sắp xếp một trung đoàn xe tăng MX-13 và những xe thiết giáp V-200 lăn bánh trong đoàn diễu hành. Điều này có tác động sâu sắc đối với dân chúng ở Soho khi họ xem TV tối hôm ấy và vào ngày hôm sau. Khắp nơi ở Malaysia, báo chí đăng tải hình ảnh của những xe tăng này. Người Malaysia lúc đó không có xe tăng. Tại buổi dạ tiệc của tôi đêm ấy, Rajak nói với Kingsworth rằng nhiều người dân ở Malaysia lo ngại về xe thiết giáp của chúng tôi, nhưng bản thân ông ta thì không. Ông ta nói, vấn đề lo lắng ở Soho là liệu Singapore có ý định xâm chiếm nhà nước của họ không, và đề nghị Kim San với tư cách bộ trưởng quốc phòng nên đi đến Kuala Lumpur thuyết phục người dân ở đó rằng những ý định của Singapore đối với Malaysia không phải là thù nghịch. Trong bức thư ngắn của Kingsworth gửi cho Deco có đoạn kết như sau. Một điểm sáng trong toàn bộ tình tiết đáng buồn này, những cuộc bạo động chủng tộc ở Kuala Lumpur là ảnh hưởng có lời mà xe thiết giáp của chúng ta đã tác động vào nền tảng chính trị của Malay. Thực tốt là chúng tôi đã quyết định mua xe tăng và xe thiết giáp. Cuộc bạo động chủng tộc ngày 13 tháng 5 năm 1969 ở Kuala Lumpur đã hình thành những quan hệ xung đột chủng tộc ở Malaysia, gợi lại nỗi lo sợ trong tôi rằng, với Tun Abdul Razak giờ đây đang nắm quyền và phe cực đoan Malay đang chiếm uy thế, thì Tunku có thể bị bỏ qua một bên, và những lãnh tụ phái cực đoan có thể quyết định đưa quân đội hành quân xuống cưỡng bức Singapore, quay lại liên bang bằng vũ lực. Tôi hỏi Tung Phun Hong, vốn là bạn của tôi từ thời đại học ở Cambridge, lúc ấy đang sống ở Kuala Lumpur và sau này làm chính án ở Singapore. Khi ông ta đến thăm Singapore, rằng công chúng Singapore nghĩ gì về SAS, ông ta nói rằng vào năm 1966, người dân Malaysia nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng bây giờ thì không phải như thế nữa. Người ta truyền miệng nhau ở Kuala Lumpur rằng Viện Huấn luyện Quân đội Singapore là huấn luyện được nhiều người binh sĩ giỏi, và các viên chức cao ủy Anh đã xác nhận điều này. Vào năm 1971, chúng tôi có 17 tiểu đoàn nghĩa vụ quân sự, 16.000 người, với 14 tiểu đoàn, 11.000 người trừ bị. Chúng tôi có bộ binh và những đơn vị biệt kích, những đơn vị pháo binh được trang bị súng cối, một tiểu đoàn xe tăng, những xe chuyên chở các nhân bộc thép, những kỹ sư giả chiến, những hiệu lệnh bảo trì giả chiến, bệnh viện giả chiến, tiếp liệu giả chiến và một đoàn vận tải nặng. Chúng tôi đã thành lập trường huấn luyện quân sự căn bản và những học viên trường sĩ quan, pháo binh, kỹ sư, các đơn vị bom hẹn giờ và huấn luyện về hải quân. Không lực lượng của chúng tôi có một phi đội Hunter, phi cơ huấn luyện Striker Master, trực thăng Alector và phi cơ vận tải. Cho đến khi chúng tôi có thể đạt được khả năng phòng thủ đáng tin cậy vào những năm 70, chúng tôi còn phải dựa vào sự hiện diện của quân đội Anh. Chúng tôi hy vọng họ sẽ ở lại trong khoảng 5 đến 10 năm để tạo một lá chắn bảo vệ phía sau, mà chúng tôi có thể tự vào để xây dựng lực lượng của riêng mình. Song, Người Anh đã thông báo về việc rút quân vào tháng Giêng năm 1968. Điều này buộc chúng tôi phải cố gắng xây dựng một phi đội chiến đấu và một đội hải quân nhỏ đủ sức phòng thủ vùng biển chống lại những kẻ xâm nhập trước khi người Anh ra đi vào năm 1971. Những mục tiêu khiêm tốn này kéo theo việc giảm bớt những nguồn lực đáng kể của nền kinh tế còn bị trói buộc, cộng với nhân lực được huấn luyện còn hạn chế của chúng tôi. Đợt đầu tiên, chúng tôi gửi 6 phi công thực tập đến Anh để huấn luyện vào tháng 8 năm 1968, 7 tháng sau tuyên bố rút quân. Vào tháng 9 năm 1970, chúng tôi có một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu, hoạt động ở Singapore. Người Israel đã giúp đỡ chúng tôi hoạch định việc xây dựng hải quân, và người New Zealand huấn luyện các thủy thủ cho đội thuyền tuần tiểu nhanh của tôi. Hai đội tàu chiến 3 thuyền có khả năng tác chiến trong chưa đầy 2 năm, sau đó chúng tôi phát triển loại pháo hạm tên lửa. Người Israel không chỉ có khả năng truyền đạt những kỹ năng quân sự, mà còn có khả năng phổ biến lý thuyết huấn luyện. Những phương pháp của họ khác hẳn với phương pháp của người Anh, vốn xây dựng SER-1 và 2 theo cách thức từng bước, huấn luyện quân đoàn sĩ quan từ những chỉ huy trung đội đến chỉ huy đại đội và cuối cùng, sau 15 năm hoặc 20 năm, thành những trung tá chỉ huy tiểu đoàn. Người Israel nhấn mạnh ngay từ buổi đầu rằng các sĩ quan của chúng tôi học và tiếp quản việc huấn luyện của họ càng sớm càng tốt. Không giống như người Mỹ, dưới thời Tổng thống Kennedy, trong đợt đầu đã gửi từ 3.000 đến 6.000 cố vấn giúp Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm xây dựng quân đội miền Nam Việt Nam. Người Israel chỉ gửi đến cho chúng tôi 18 sĩ quan. Mỗi việc họ làm đều được một người Singapore cộng tác làm theo. Từ những chỉ huy trung đội, chỉ huy đại đội đến tổng tham mưu trưởng. Chúng tôi tuyển chọn trong số những sĩ quan cảnh sát và sĩ quan quân đoàn tình nguyện Singapore cũ từ thời thuộc Anh, những người có một ít kinh nghiệm về quân sự hay bán quân sự. Một số người là công chức nhà nước, số khác từ khu vực tư nhân. Chúng tôi tạo cơ hội để họ phục vụ chuyên nghiệp trong quân đội. Quân đội Anh chú trọng vào việc bảo trì quân trang quân dụng, huấn luyện quân sự nhằm tăng cường tính kỷ luật và tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Người Israel chú trọng đến kỹ năng quân sự và động cơ cao, nhanh mạnh và dứt khoát, lúc tập luyện, và khi có hiệu lệnh thì SAS chưa bao giờ học được từ người Mexico. Bất kỳ sự thành thạo nào mà SAS có được đều do những sĩ quan người Anh chỉ huy SER-1 và 2 của những năm trước đây đào tạo. Khi các sĩ quan Israel do Al-Azhari chỉ huy bắt đầu hoạt động và chúng tôi bị mang ơn, thì King John yêu cầu Singapore chính thức công nhận Israel và trao đổi đại sứ. Ông ta kiên trì nhấn mạnh điều này. Tôi nói với Kingsworth, đây hoàn toàn là một chuyện không thể được. Chúng tôi sẽ làm nổi dần những tín đồ Hồi giáo Malay ở Singapore và Malaysia, vốn dành thiện cảm cho những anh em Hồi giáo của họ, những người Palestine và người Ả Rập. Chúng tôi không thể tán thành điều này, thậm chí nếu người Israel quyết định rút lui, khi họ hiểu ra được đó là chuyện không thể được. Theo Avil, gửi đến một thông điệp rằng họ thông hiểu vị thế của chúng tôi và họ sẽ giúp đỡ. Dù sao họ cũng hy vọng cuối cùng chúng tôi sẽ cho họ thành lập một sứ quán ở Singapore khi cuộc chiến 6 ngày giữa Ả Rập Israel nổ ra hồi tháng 6 năm 1967. Chúng tôi yên lòng vì Israel không bị đánh bại. Nếu không, SAF của chúng tôi sẽ mất niềm tin vào ông thầy Israel. Khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn luận biện pháp lên án Israel, Raja Tatnam, ngoại trưởng và là một đại biểu tranh biện ác phi, đã làm tất cả vì điều đó. Kingsworth thúc tôi ép Raja điều khiển phái đoàn ở Liên Hiệp Quốc của chúng tôi không bỏ phiếu tán thành nghị quyết hoặc là người Israel sẽ ra đi. Vì tôi không thể tham dự cuộc họp nội các được, tôi bày tỏ quan điểm của mình trong một bức thư ngắn. Chúng tôi phải đứng lên vì quyền sinh tồn của những quốc gia nhỏ bé, tự do đi lại trên mọi tuyến đường quốc tế, chẳng hạn qua eo biển Tehran và Malacca là vấn đề tối quan trọng, và Liên Hiệp Quốc nên đóng vai trò bảo vệ hòa bình hoặc giải quyết vấn đề sau những hành động thù địch. Tôi nói thêm rằng, tôi không tin những cố vấn Israel sẽ ra đi, ngay cả khi chúng tôi bỏ phiếu cho giải pháp Á Phi. Tôi ủng hộ việc bỏ phiếu trắng ở cuộc bỏ phiếu này. Nội các tán thành quan điểm của tôi, chúng tôi bỏ phiếu trắng và người Israel đã không ra đi. Tuy nhiên, sự hiện diện của người Israel ở Singapore được nhiều người biết đến, nên chúng tôi cho phép họ thành lập một phái đoàn ngoại giao. Họ muốn có một đại sứ quán. Chúng tôi quyết định cho phép họ đặt một văn phòng đại diện thương mại trước vào tháng 10 năm 1968. Tháng 5 sau đó, sau khi người Hồi giáo Malay ở Singapore và trong khu vực trở nên quen thuộc với sự hiện diện của người Israel, chúng tôi cho phép họ nâng cấp thành tòa đại sứ. Lính dự bị của chúng tôi phải sẵn sàng để chiến đấu. Năm 1994, chúng tôi thay đổi tên gọi dự bị thành trực chiến, nhằm nhấn mạnh sự sẵn sàng chiến đấu của họ. Vài tuần mỗi năm, họ được tập trung huấn luyện trong một đơn vị để xây dựng tình đồng đội. Vài năm một lần, họ được gửi đến Đài Loan, Thái Lan, Miến Điện hoặc Úc để tập trận cấp lữ đoàn, hoặc thực hành bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành công tác huấn luyện ở doanh trại khoảng một vài tuần mỗi năm, kể cả những trường hợp người chủ bị mất ban điều hành và nhân viên của họ. Để đạt được hiệu quả, SAF phải động viên và thu hút toàn xã hội vào các hoạt động phòng vệ. Thế là các hiệu trưởng trường học, giáo viên, phụ huynh, người sử dụng lao động và những nhà lãnh đạo cộng đồng được đưa vào một mạng lưới hỗ trợ dưới khái niệm gọi là phòng ngự toàn diện. Điều này giúp đỡ được nhuệ khí ở mức cao. Nghĩa vụ quân sự đã có một tác động sâu sắc vào xã hội Singapore trong hơn 30 năm qua. Nó đã trở thành một nghi lễ vào đời cho thanh niên và trở thành một phần lối sống của chúng tôi nhằm giúp đoàn kết nhân dân lại. Họ học cách sống và làm việc chặt chẽ với nhau, bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo nào. Những cấm kỵ về ăn uống của người theo đạo Hồi và Ấn được tôn trọng vì tất cả đều là những nghi thức tôn giáo, từ người theo đạo Phật, Hindu, Hồi, Sinh cho đến người theo đạo Công giáo và đạo Zoroastric. Dù bố bạn là một bộ trưởng, chủ nhà băng, chuyên viên, công nhân, tài xế taxi hay là người bán hàng rong, thì cấp bậc quân sự của bạn vẫn tùy thuộc vào thành tích của bạn. Để có cả trí tuệ lẫn thể lực, vào năm 1971, tôi và Casper bắt đầu tuyển một số sinh viên có năng lực nhất vào SAF. Chúng tôi trao học bổng du học ở Osprey và các trường đại học khác ở Anh của SAS cho một số học viên sĩ quan ưu tú nhất mỗi năm. Ở đấy, họ tham gia những lớp học chính khóa về nhân văn, khoa học kỹ thuật hoặc chuyên môn. Suốt những năm đại học, ngoài học bổng trang trải cho tất cả chi phí, ăn ở và nhu cầu sinh hoạt ở nước ngoài, họ còn nhận được đầy đủ lương bổng như một trung úy. Họ phải cam kết phục vụ 8 năm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian ấy, họ sẽ được gửi đến Mỹ hoặc Anh để học 2 hoặc là 3 khóa. Khóa đầu tiên huấn luyện cho họ thành chuyên viên pháo binh, xe thiết giáp hoặc truyền tin. Khóa thứ hai làm việc ở ban tham mưu và chỉ huy ở Mỹ hoặc Anh. Và khóa cuối cùng, học về quản trị cộng đồng hoặc kinh doanh ở một đại học hàng đầu của Mỹ như Harvard hoặc Stanford. Vào cuối năm thứ 8, họ có thể chọn lựa ở lại SAS hay chuyển sang cơ quan dân chính làm nhân viên hành chính. Ngạch công chức cao cấp nhất, tham gia hội đồng lập pháp hoặc chuyển sang khu vực tư nhân, họ sẽ tham gia huấn luyện nghĩa vụ quân sự hàng năm trong khoảng 2 hoặc 3 tuần. Thông qua kế hoạch do tôi đề nghị và Kensper sửa đổi lại, chúng tôi tuyển mộ một số sinh viên giỏi nhất vào SAS. Nếu như không tuyển khoảng 10 người trong số những sinh viên giỏi nhất hàng năm, thì SAF sẽ không có năng lực trí tuệ để sử dụng vũ khí quân sự sao cho có lợi nhất. Chất lượng của những đợt tuyển ban đầu đã và đang được khẳng định. Vào những năm 1995, 4 cựu sinh viên nhận học bổng của SAF được cất nhắc vào những vị trí cao cấp, tham gia hoạt động chính trị và sau này trở thành các bộ trưởng nội các. Thiếu tướng Lữ Đoàn trưởng Lê Hy Song, con trai tôi, Thiếu tướng Google Seo, Trung tá Lim Him Kang và Thiếu tướng Hải quân Teo Chen Han. Diện tích hạn hẹp của Singapore là một sự ràng buộc khắt khe. Khi việc xây dựng phát triển, chúng tôi cần đến những khu huấn luyện ở nước ngoài để triển khai một lữ đoàn và sau này là một siêu đoàn. Tôi đã thực hiện một cuộc đột phá vào năm 1975 khi Tổng thống Tưởng Kinh Quốc cho phép bộ binh, thiết giáp, pháo binh của chúng tôi đến huấn luyện ở Đài Loan. Chúng tôi còn tổ chức phối hợp tập trận ở Đài Loan cùng với Steve Raichu, một tướng hồi hưu của Cộng hòa Liên bang Đức, người đã đi cùng các sĩ quan cao cấp của chúng tôi trong cuộc thị sát tham mưu để dạy về tập trận dã chiến. Tổng thống MacBoss và Bộ Quốc phòng Mỹ cho phép không quân Cộng hòa Singapore sử dụng những tiện nghi huấn luyện của Mỹ tại căn cứ không quân Black vào cuối những năm 70. Vào những năm 90, khi người Mỹ rời Black, chúng tôi dời đến huấn luyện ở Úc và Mỹ. Chúng tôi phải tìm những giải pháp độc đáo cho những khó khăn của chúng tôi. Năng lực phòng thủ đất nước đã liên tục được nâng cấp nhờ công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin được ứng dụng vào hệ thống vũ khí. Vấn đề này đòi hỏi phải có một nền kinh tế mạnh mới có khả năng chi trả cho vũ khí mới và nguồn nhân sự có trình độ cao, được đào tạo, có thể phối hợp nhiều loại vũ khí khác nhau thành một hệ thống và làm cho chúng hoạt động hiệu quả. Một năng lực phòng thủ đáng tin cậy giúp giảm thấp rủi ro của những hành động chính trị hấp tấp. Mỗi khi bất đồng với chúng tôi, các lãnh tụ Malaysia thường phát biểu qua báo chí, đe dọa cắt đi nguồn cung cấp nước ngọt cho chúng tôi. Vào năm 1990, khi tôi từ chức thủ tướng, tờ Military Technology, Kỹ thuật Quân sự, một nhật báo quốc phòng quốc tế viết rằng, vào năm 1965, khi Singapore trở thành một quốc gia độc lập, họ thực sự chẳng có gì cả về lực lượng vũ trang để phòng vệ. Nhưng đến năm 1990, lực lượng vũ trang Singapore, SAS, đã phát triển thành một lực lượng chuyên nghiệp đáng nể và điều hành những hệ thống phòng thủ hiện đại có khả năng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập quốc gia.

chúng tôi sẽ không nhận được sự đầu tư cũng như không có khả năng xuất khẩu hàng hóa và mậu dịch. Đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể tạo đủ công ăn việc làm cho các sinh viên mới ra trường và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp hàng loạt. Tháng Giêng năm đó, tôi đã gặp Thủ tướng Anh Harold Wilson tại cuộc hội nghị khẩn các thủ tướng thuộc khối thịnh vượng chung ở Lagos về vấn đề đơn phương tuyên bố độc lập của Rhodesia. Giữa buổi họp, chúng tôi thảo luận về tương lai của lực lượng Anh quốc tại Singapore. Thủ tướng bảo tôi rằng ông ta dự định rút 25.000 trong số 50.000 quân đang bảo vệ tại Malaysia. Mặc dù Thủ tướng nói ông vẫn chưa quyết định, nhưng tôi đoán rằng ông sẽ cắt giảm lực lượng quân đội. Tháng 4 năm 1966, để thăm dò ý định của Anh, tôi đã đến London để thảo luận về kế hoạch quốc phòng của họ. Điều trở ngại là nhóm người vận động ủng hộ cuộc rút quân khỏi Đông Stuart ngày càng trở nên đông hơn ở cả hai đảng Lao động và đảng Bảo thủ, và cả trong các cây bút và giấy bình luận hàng đầu của họ. Hiện nay, theo báo chí Anh tường thuật, phát biểu rằng trong nội các chính phủ, Gilbert Brown, người đứng thứ hai sau Wilson, đang dẫn đầu một nhóm người ủng hộ mạnh mẽ cuộc rút quân nhanh chóng. Quan điểm này dễ dàng chiếm được sự ủng hộ từ phía đảng Lao động và các nghị sĩ của đảng Lao động. Jane Macleish, cựu bộ trưởng đảng Bảo thủ và hiện nay là bộ trưởng kinh tế tài chính, lập sản của phe đối lập, cho tôi biết có rất nhiều người châu Âu, những người theo khuynh hướng hợp nhất với châu Âu trong đảng của ông ta, ủng hộ cuộc rút quân này. Tôi cảm thấy Wilson đang tận lực duy trì quân đội Anh ở lại Singapore và Malaysia, tối thiểu là trong nhiệm kỳ này, và ắt hẳn phải có một điều kiện trao đổi từ phía người Mỹ. Các đại sứ thân hữu bảo tôi rằng Mỹ đang giúp Anh ủng hộ giá trị của đồng bảng Anh, với điều kiện nước Anh phải tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại Đông Suez. Hoa Kỳ có những lý do riêng để muốn Anh ở lại. Tháng Giêng năm 1966, quân lực Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam đã lên đến con số 150.000, và không lực Hoa Kỳ đang ném bom vào các mục tiêu trọng điểm tại miền Bắc Việt Nam. Sau đó, Gilbert Brown khẳng định với tôi rằng, quyết chính là sự ủng hộ của Mỹ đối với đồng bảng Anh, mà khi đó đang được định giá quá cao và đang ở trong tình trạng chịu sức ép. Dennis Haley, Bộ trưởng Quốc phòng, là người lãnh đạo quan trọng nhất mà tôi phải gặp sau Wilson. Cá nhân tôi rất thích ông ta, ông là một tri thức có năng lực. Giống như một cái máy vi tính luôn đề ra những giải pháp mới khi có nhiều dữ liệu hơn được đưa vào. Sự mềm dẻo và tính cách hoạt bát dễ làm ông trở thành người bạn tương đắc trong bữa ăn tối, với nhiều câu chuyện hữu ích và thú vị về những người tôi muốn biết. Song ông có thể pha giọng châm biếm khi đánh giá người khác. Một lần, khi nói về một thủ tướng trong khối thịnh vượng chung, chỉ vào hai bên Thái Dương, ông nói, ông ta chỉ toàn gỗ từ đây sang đây. Qua ông ta, tôi có một bản tóm tắt tốt về quan điểm của các bộ trưởng của đảng Lao động. Haley tin rằng, mặc dù có khả năng nhưng sẽ rất khó khăn cho chính phủ Anh để duy trì quân đội Anh tại Viễn Đông trong những năm 70. Trong nội các, hầu hết các bộ trưởng đều tán thành việc rút quân trong vòng 5 năm tới. Duy chỉ có Harold Wilson, Michael Thurber và bản thân Haley, một sự kết hợp ghê gớm, vẫn kiên nhẫn duy trì quân lực Anh tại Đông Suez trong thập niên tới. Tôi đoán chắc điều đó khi tôi gặp Michael Thurber, bộ trưởng ngoại giao, và nhận ra ông ta là một con người kiên định đáng tin cậy. Haley cho rằng, có một loạt ý kiến mạnh mẽ từ phía đảng Lao động muốn lực lượng Anh rút hoàn toàn khỏi các hiệp ước với nước ngoài, tin rằng các lực lượng này tại Viễn Đông thực tế ít đảm nhiệm vai trò một công cụ gìn giữ hòa bình và ổn định, mà chỉ là một thứ công cụ để răn đe trong các tranh cãi giữa các chính phủ trong khu vực. Haley cảnh báo chính sách quân sự của Anh tại Viễn Đông có thể thay đổi nhiều trong nhiệm kỳ chính quyền đương nhiệm. Sự không rõ ràng trong việc quyết định thời gian ở lại của quân đội Anh đã không ngừng tạo ra lo lắng. Gainsborough và tôi thống nhất với nhau là dù cuối cùng nước Anh quyết định như thế nào, chúng tôi vẫn phải xây dựng khả năng phòng thủ càng sớm càng tốt, để chứng tỏ với nhân dân và thế giới biết rằng chúng tôi không phải là không có khả năng tự bảo vệ. Thứ Hai ngày 25 tháng 4, trước ngày tôi rời khỏi London, tôi có một cuộc gặp cuối cùng với Harold Wilson. Ông ta hỏi tôi về sự đóng góp của các căn cứ Anh đối với nền kinh tế Singapore. Tôi đánh giá nó chiếm khoảng 20% tổng thu nhập quốc dân. Sự cắt giảm dần các căn cứ này sẽ khiến một số lượng đáng kể người Malay và Ấn phải trở về nước. Điều này sẽ tạo ra sự bất ổn cho nền kinh tế. Nhưng điều tôi e ngại nhất chính là sự tác động đối với tinh thần nhân dân. Phải nỗ lực rất lớn mới có thể thuyết phục người dân tin rằng chủ nghĩa cộng sản không phải là một trào lưu tất yếu của tương lai. Sự rút lui của quân đội Anh và việc đóng cửa các căn cứ sẽ dẫn đến sự rối mòn tinh thần nghiêm trọng. Người ta không thể tránh khỏi chấp nhận sức mạnh của Trung Quốc. Tôi kết luận rằng Wilson và chính quyền của ông không thể giúp gì nhiều cho Singapore trong việc dàn xếp các hiệp ước phòng thủ và kinh tế với Malaysia. Sức ảnh hưởng của người Anh đã suy yếu, đặc biệt là khi cuộc xung đột đối đầu với Indonesia đã lắng dịu. Chuyến đi lần này tốt đẹp như tôi hy vọng. Những người đứng đầu nước Anh, đặc biệt là Wilson và Hayley, nhấn mạnh rằng họ thực sự sửng sốt vì sự chia tách này, và lẽ ra chúng tôi không nên thực hiện một bước đi quá mạnh mẽ như vậy mà không có sự cố vấn của họ, nhất là vào lúc họ đang bảo vệ chúng tôi trước cuộc xung đột với Indonesia. Hiện có rất nhiều người quan tâm đến việc họ có nên ở lại Đông Nam Á hay không. Họ nhấn mạnh điều đó để cho thấy tính nghiêm trọng của tình hình. Trong tương lai gần, Singapore sẽ có những người bạn trong chính quyền của đảng Lao động và cả trong ban lãnh đạo của đảng bảo thủ đối lập. Tôi hy vọng điều này sẽ cho chúng tôi thời gian một vài năm để xây dựng lực lượng quốc phòng, khôi phục nền kinh tế, giao thương lại với Indonesia và quan trọng hơn hết là đầu tư phát triển công nghiệp. Wilson tỏ ra thân thiện trong suốt thời gian tôi lưu lại London. Vào tháng 4 năm đó, ông ta mời tôi ăn trưa tại số 10, đường Downing, cùng với các bộ trưởng chủ chốt trong nội các và lãnh đạo phe đối lập Thượng viện Anh, Peter Carrington, các phu nhân của họ cũng có mặt. Trong một bài ứng khẩu, Peter Carrington đã phát biểu những lời nồng nhiệt nhất, đáp lại, tôi cảm ơn tình hữu nghị và sự ủng hộ mà ông ta dành cho tôi. Chẳng bao lâu sau khi tôi rời khỏi London, Wilson phải đối mặt với áp lực từ phía đảng Lao động, yêu cầu ông rút giảm quân lực theo các cam kết về phòng thủ với nước ngoài. Tháng 6 năm 1966, tại cuộc họp với các nghị sĩ của đảng Lao động, Wilson đã phải khơi dậy tình cảm xã hội của họ, nói một cách thẳng thắn, nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình, chúng tôi vui lòng rời khỏi Singapore càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói, như chúng ta đã làm tại Aden, rằng chính phủ và nhân dân địa phương không cần đến chúng ta. Lý Quang Diệu, một thành viên đảng xã hội dân chủ thuộc phe cánh tả đáng tin cậy như bất cứ ai đang hiện diện trong căn phòng này, chắc chắn mong muốn chúng ta ở lại Singapore. Chúng ta hãy nhớ trên mặt trận chính trị tại Đông Nam Á và trong cuộc tranh cử, Lý Quang Diệu đã bộc lộ sự can đảm phi thường trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản trong khu vực cộng sản, muốn giành quyền kiểm soát. Chính phủ Singapore, như chúng ta đã biết, là chính phủ xã hội dân chủ duy nhất theo đúng nghĩa tại Đông Nam Á. Những thành tích xã hội của ông ta, chẳng hạn như chương trình nhà ở, thách thức bất kỳ thành tích nào trong các cộng đồng dân chủ xã hội tiến bộ nhất. Sau chuyến đi London, tôi đã tham dự hội nghị quốc tế xã hội chủ nghĩa tại Stockholm để tiếp xúc với các lãnh tụ đảng xã hội Anh và châu Âu. Tại đây, tôi được gặp Roger Brown sau bữa ăn trưa. Bằng giọng thành thực và thẳng thừng, ông ta nói muốn rút quân khỏi Đông Nam Á càng sớm càng tốt. Ông ta thừa nhận ý kiến mình thuộc thiểu số, nhưng ông sẽ kiên trì giữ chính kiến của mình. Brown nói, Wilson và Hayley có tình cảm ưu ái đối với tôi và chính phủ Singapore, nhưng ông chán ngấy chuyện điều này là vì lý do biện hộ cho chính sách của Anh tại Đông Sua. Ông ta muốn có lời tuyên bố rút quân chính thức trong một cuộc duyệt lại chính sách quốc phòng, được công bố vào tháng 10 năm 1965. Tuy nhiên, ông ta chỉ là thiểu số. Tôi phân tích rằng, nếu Anh rút quân, Hoa Kỳ sẽ không hậu thuẫn cho đồng bảng Anh. Đồng bảng Anh sụt giá và đảng Lao động sẽ thất bại trong cuộc bầu cử lần thứ hai. Brown khẽ bực giọng rằng, thỏa ước giữa Lyndon Johnson và Harold Wilson, kết cuộc sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho nước Anh. Tháng 7 năm 1966, Hayley viếng thăm Singapore và bảo tôi rằng, quân lực Anh tại Singapore và Malaysia sẽ bị cắt giảm xuống mức lẽ ra, đã được thực hiện nếu như không xảy ra xung đột. Ông ta đã đến Kuala Lumpur. Với vẻ thẳng thắn, Hayley nói ông đã tuyên bố với báo chí rằng, không hề có sự chống đối nước Anh tại đây, và không có lý do nào khác ngoài những khó khăn hiện tại của nền kinh tế Anh, đã ngăn viện trợ cho Malaysia. Ông ta nháy mắt và nói, người Malaysia biết rằng, những gì mà ông ta gọi là tháng ghét nước Anh của họ, đã gây ấn tượng xấu và phản tác dụng. Các lãnh tụ Malaysia phản ứng giận dữ trước sự chỉ trích của giới truyền thông Anh, đối với chính sách ngôn ngữ và sắc tộc của họ, và mối quan hệ giữa họ với người Anh trở nên xấu đi, cho đến thời điểm Hayley đến Malaysia, nó đã trở thành tháng yêu nước Anh. Hayley vui vẻ để thân thiện và vững vàng, có nhiều lúc tôi cảm thấy rằng anh sẽ có thể ở lại trong một thập niên, những năm 70, nhưng lúc khác tôi lại sợ rằng thời gian không còn nhiều cho Wilson và Hayley. Trên tinh thần chung, nghị sĩ đảng Lao động Anh ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm chi phí phòng thủ ở nước ngoài để tập trung mọi nguồn lực cho nước Anh. Hayley thực hiện chuyến viếng thăm Singapore lần thứ hai vào ngày 22 tháng 4 năm 1967. Ông ta nói rõ, Anh sẽ rút quân khỏi lục địa châu Á vào khoảng cuối thập niên 70. Tôi nhấn mạnh rằng, cần phải duy trì nhân tố lòng tin vào an ninh chung của khu vực và không nên có sự thay đổi đột ngột nào khác. Hayley giải thích quyết định rút quân là vì lý do kinh tế, không phải vì lý do quân sự, và vì vậy sẽ không có khả năng thay đổi. Không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề tài chính của Anh. Bên cạnh đó, còn là nỗi lo sợ bị lôi kéo vào cuộc chiến Việt Nam, Anh thực sự kinh hoàng đối với chiến trường đẫm máu tại Việt Nam. Hai ngày sau, trong một cuộc họp khác, Haley cố gắng làm dịu cú sốc bằng cách nói về sự viện trợ có ý nghĩa đối với Singapore. Sau cùng, Haley nói sẽ giảm chứ không phải là rút quân hoàn toàn. Ông ta nhận thức được ý nghĩa quan trọng của nhân tố niềm tin và sẽ cố gắng thuyết phục các đồng sự về vấn đề này. Tuy nhiên, Haley phải thực hiện một kế hoạch quốc phòng dài hạn cho nước Anh và không thể trì hoãn. Ông ta hỏi chúng tôi về kế hoạch đối với các xưởng tàu hải quân. Tôi nói với ông về dự định sẽ giao cho Swan và Hunter, một công ty đóng tàu ở Anh đảm trách và dân dụng hóa các xưởng tàu. Tôi đã thuyết phục họ tiếp quản xưởng tàu Cooper, dân dụng, để tập cho họ làm quen với các điều kiện của chúng tôi. Thủ tướng Úc Harold Hawke và Thủ tướng New Zealand Kay Hosoke cùng đánh điện cảnh báo tôi rằng việc rút giảm phần lớn quân lực Anh đang được xem xét và điều này sẽ dẫn đến sự tháo bỏ và giải thể hệ thống các thỏa ước phòng thủ khối thịnh vượng chung. Các chỉ huy quân đội Anh tại Singapore không mong muốn có một cuộc rút quân vội vã. Tháng 5, một tháng sau chuyến viếng thăm Haley, Kenswell cùng tôi dùng bữa tối với C. Michael Carver, Tổng tư lệnh Anh tại Viễn Đông. Carver hầu như rất bận tâm. Ông ta nói, vai trò chính yếu của lực lượng quốc phòng Singapore là ngăn chặn bạo động từ bên trong và bên ngoài. Trong tình hình phải đương đầu với các thế lực thù địch kéo dài, chúng tôi sẽ phải dựa vào lực lượng đồng minh. Thái độ của ông ta làm tôi tin rằng, ông ta hy vọng quân đội Anh sẽ ở lại Singapore trong một thời gian nữa. E rằng các bậc thầy chính trị của Carver suy tính khác, hoặc họ bị áp lực buộc phải thực hiện những điều họ không thể nghĩ đến. Tôi đã viết thư cho Harold Winston vào ngày 26 tháng 5 rằng, bất cứ cuộc đàm phán nào về sự viện trợ có ý nghĩa, đều có những ẩn ý đáng ngại. Nguy cơ bất ổn định về mặt kinh tế chỉ là thứ yếu so với nguy cơ tổn thất lòng tin nghiêm trọng khi người ta biết rằng Anh quyết định rút quân vào giữa thập niên 70. Wilson gửi thư phúc đáp trấn an và sau đó mời tôi đến London để mở đầu cho một cuộc thương thảo. Tháng 6 năm 1976, khi Kenswell và tôi gặp Haley, ông ta cung cấp cho chúng tôi một danh sách chi tiết các đợt rút quân tới ngày 31 tháng 3 năm 1968 và rút quân kéo dài từ năm 1968 đến 1971. Sau năm 71, Anh sẽ để lại một lực lượng đổ bộ tại Đông Nam Á, một loài cảnh sát tuần tra. Những cuộc bàn thảo có liên quan đến kinh tế đều do Kenswell xử lý. Giống như tôi, ông ta lo lắng cho vấn đề an ninh hơn vấn đề kinh tế. Khi lực lượng Anh bị cắt giảm, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi có thể kiềm chế sự tụt dốc của nền kinh tế nếu như tình hình an ninh và lòng tin không bị lung lay. Tôi đã hỏi ý kiến của một viên chức thuộc Bộ Phát triển Đối ngoại, người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc rút quân của Anh tại Malta, liệu rằng chúng tôi có thể dùng các sân bay bỏ trống cho mục đích dân dụng hay không? Theo kinh nghiệm của người Anh, ông ta trả lời, các sân bay bỏ trống hoặc là được sử dụng cho nông nghiệp, hoặc trong một số ít trường hợp được sử dụng để phục vụ cho ngành công nghiệp nhẹ. Tôi không nghĩ rằng nông nghiệp và công nghiệp nhẹ có thể hứa hẹn được điều gì cho Singapore, và yêu cầu cho phép Ủy ban Phát triển Kinh tế của chúng tôi vào ba sân bay của Anh, gồm Tena, Seletta và Changi, để quyết định xem sau này chúng tôi có thể sử dụng chúng như thế nào. Quy định về quân sự của Anh đòi hỏi họ hủy thiết bị dư thừa của quân đội, nhưng Haley đồng ý xem xét lại quy định này nhằm chuyển giao lại các thiết bị đó cho Singapore, phục vụ cho việc huấn luyện hay cho những mục đích khác. Ông và đồng sự sẽ hậu thuẫn cho chúng tôi. Hai cuộc gặp gỡ này là nguồn động viên lớn. Chúng tôi cảm thấy tự tin rằng chúng tôi có thể giải quyết được mọi vấn đề vào khoảng giữa thập niên 70, và tôi không yêu cầu điều gì hơn thế. Swan và Hunter khẳng định xưởng tàu hải quân tại Sembawang có một triển vọng tốt đẹp, và một ủy ban gồm Bộ Hải quân, Swan và Hunter và chính quyền Singapore có thể hoạch định việc sử dụng nó cho một mục đích thương mại. Ngày 26 tháng 6 năm 1967, trong một cuộc thương thuyết riêng, Wilson hứa rằng đây sẽ là lần cuối nghị viện đương nhiệm thực hiện cuộc xét duyệt lại chính sách quốc phòng. Riêng bản thân Haley cũng hứa sẽ không diễn ra cuộc xét duyệt lại chính sách quốc phòng nào xa hơn. Ấn tượng của tôi chính là việc Wilson, thậm chí hơn cả Haley, muốn mở cho Anh một sự lựa chọn tại Đông Sua. Điều mà ông ta cần đến sự có mặt của tôi ở London không phải là để tranh luận lý lẽ của quyết định ở lại Đông Sua, mà là muốn tôi thuyết phục các nghị sĩ thứ yếu đảng lao động và các bộ trưởng nội các đang chống đối quyết định này. Sau buổi trưa hôm đó, tôi đã có cuộc nói chuyện với các nghị sĩ thứ yếu đảng lao động tại Hạ viện. Tình hình tại Aki, tôi nói, đã thay đổi nhanh chóng. Nehru đã chết, Sukarno mất uy tín, còn Mao thì đang để hết tâm trí vào cuộc cách mạng văn hóa điên rồ. nửa triệu quân Mỹ đang ở miền Nam Việt Nam, thời kỳ thống trị của người da trắng tại châu Á đã trôi qua, và hiện tại, người châu Á muốn tự mình giải quyết các vấn đề của họ, nhằm mục đích sao cho các nước lớn ở châu Á có thể dàn xếp với các nước nhỏ hơn. Các nước nhỏ hơn có quyền yêu cầu những người bạn từ phương Tây giúp họ khôi phục thế cân bằng. Tôi có cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ với các bộ trưởng của Wilson, cuộc họp nửa giờ theo lịch định với Jim Callaghan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh. Tôi đã gặp ông ta vài lần 15 năm trước, đã tiếp tục kéo dài đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thời giờ cứ trôi qua, khi chuông định giờ reng, Jim ra ngoài đi đến hành lang nghị viện bỏ phiếu nhưng yêu cầu tôi ở lại. Cuối buổi họp, ông ta nói, tôi tán thành việc đặt ra thời hạn anh rút quân, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ những gì ông nói. Lúc này tôi không có ý kiến, ông ta khuyên tôi gặp Roy Jenkins, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Roy Jenkins im lặng lắng nghe tôi và nói rằng ông không tán đồng việc đặt ra thời hạn, mà là anh sẽ phải rút khỏi lục địa vào năm 1975. Kính thưa quý khán giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Vị bộ trưởng hầu như chống đối lại quan điểm của chúng tôi là Dick Grossman, lúc đó là chủ tịch Hạ viện. Trong suốt một giờ đồng hồ, ông ta đã quát tháo và mắng nhiếc tôi lừa dối các đồng sự của ông trong vấn đề ở lại Đông Xu Ơ, và cố ý khiêu khích tôi bằng những lời lẽ kiếm nhã. Ông ta muốn anh nhanh chóng rút quân vào năm 1970. Ông ta và các nghị sĩ cùng phe muốn dành những khoản tiết kiệm để tăng trợ cấp dưỡng lão, hạ thấp lãi suất các khoản vay trong nước và tranh thủ được nhiều phiếu bầu hơn. Ông ta nói trong tâm trạng thất vọng. Các ông không lo lắng về tôi, vì hiện tại tiếng nói của tôi không mạnh trong nội các. Tuy nhiên, tôi đang thắng thế, và rốt cuộc đảng đã quay trở lại, tán đồng quan điểm của tôi. Cao ủy Rasa cũng đang có mặt. Nghĩ rằng Rothman đang trút sự giận dữ về những lý lẽ của tôi, đã khuyến khích mạnh mẽ cho những người chủ trương ở lại. Lúc này, tôi tin là tình hình trở nên tốt đẹp đối với chúng tôi, tuy nhiên, không có sự đảm bảo nào cho thấy sẽ không xảy ra sự sụt giá thấp hơn nữa đối với đồng bảng Anh. Và điều này sẽ kéo theo một loạt những khủng hoảng khác trong nội các Anh, một cuộc xét duyệt lại chính sách quốc phòng khác và sự cắt giảm lực lượng nhiều hơn. Nguy cơ này thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Anh. Yếu tố đáng buồn là tình trạng khó chịu của người dân Anh. và những người lãnh đạo đã công truyền được tư tưởng cho người dân của họ. Các bộ trưởng và nghị sĩ thứ yếu đảng lao động thất vọng và nản lòng khi họ buộc phải làm những việc họ từng nói không muốn, bao gồm cả chính sách chủ động gây lạm phát rồi giảm lạm phát kế tiếp nhau mà họ từng chỉ trích chính quyền bảo thủ. Hồ sơ lưu trữ của Tổng thống Lyndon Johnson cho thấy, vào tháng 6 năm 1967, ông ta đã thúc giục Wilson tại Washington rằng không được thực hiện bước đi nào ngược lại với quyền lợi của người Anh hay người Mỹ, cũng như ngược lại với quyền lợi của các quốc gia độc lập tại châu Á. Tuy nhiên, Johnson không kiên quyết như các cố vấn của ông đã khuyên trong các bản đề trình của họ lên ông trước buổi họp. Ngay từ tháng 12 năm 1965, Robert McMasha, Bộ trưởng Quốc phòng của Johnson, đã viết cho Johnson rằng Mỹ đánh giá sự hiện diện và hiệp ước của Anh tại Viễn Đông có tầm quan trọng cao hơn so với ở châu Á. Sách trắng của Bộ Quốc phòng Anh phát hành vào tháng 7 năm 1967 thông báo ý định cắt giảm 50% lực lượng quân đội ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian 1970-1971 và sẽ rút hoàn toàn vào giữa thập niên 70. Harold Hart mất tinh thần đã viết cho Winston và bộc bạch suy nghĩ với tôi. Chúng tôi thấy rằng khi thực hiện những quyết định lịch sử, nhìn từ một khía cạnh nào đó, chính phủ Anh đang muốn rũ bớt vai trò trách nhiệm của mình và các thỏa ước quốc tế mà Anh đã gánh vác từ nhiều năm nay. Và hiện tại, người Úc phải cân nhắc lại toàn bộ tình thế của chúng ta. Không lâu sau, Wilson mời tôi đến nói chuyện tại cuộc hội nghị tổ chức hàng năm của Đảng Lao động vào tháng 10 năm 1967. Tôi đồng ý và biết rằng ông muốn tôi thuyết phục các thành viên trong đảng không chống đối việc ông quyết định ở lại Singapore. Tôi được xem là một diễn giả khách mời quan trọng của họ, một đại biểu anh em vào thời gian chuẩn bị cho cuộc hội nghị ngày Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 tại Sapporo. Tôi bày tỏ niềm hy vọng rằng mối liên kết lâu dài hơn 150 năm ở Anh và Singapore có thể cho phép họ thực hiện sự rút quân, theo cách cho chúng tôi cơ hội tốt nhất để tiếp tục duy trì an ninh và ổn định, và với thời gian ngắn cùng với sự nỗ lực lớn, chúng tôi sẽ tồn tại vững vàng vào giữa thập niên 70. Khi không còn nhận được phí tổn mà các căn cứ của Anh trả cho chúng tôi nữa. Tôi biết các đại biểu sẽ quan tâm đến tình hình ở Việt Nam, vì không thể làm ngơ trước sự kiện đó, tôi nói. Tôi không muốn gây ấn tượng như diều hâu hay bồ câu. Nếu phải chọn một hình ảnh ẩn dụ từ loài chim, tôi thích nghĩ về một con cú. Bất cứ ai hướng về những gì đang xảy ra tại Việt Nam, hẳn phải có một cái nhìn đầy ác ý. Việc lẽ ra đã không cần phải đi đến chỗ như vậy. Và có lẽ, Việt Nam không phải là nơi khôn ngoan nhất, cũng không phải là mảnh đất an toàn nhất tại châu Á, để tạo thế đứng. Vậy mà cả Việt Nam và Mỹ đã phải đổ quá nhiều máu và trả giá bằng sự hy sinh to lớn. Trước một thính giả bài xích chiến tranh Việt Nam, điều xa nhất tôi muốn ngụ ý rằng nếu Mỹ rút quân sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với các khu vực còn lại tại Đông Nam Á. 6 tuần sau đó, Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 1967, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Gainsborough nhận được một thông điệp từ Callaghan, Bộ trưởng Tài chính Anh, tương tự như những thông điệp mà Callaghan hẳn đã gửi cho các bộ trưởng tài chính khác thuộc khối thịnh vượng chung rằng đồng bảng Anh đã sụt giá từ một bảng Anh đổi được 2,8 đô la Mỹ xuống còn 2,4 đô la Mỹ, có nghĩa là chúng tôi đã mất 14,3% giá trị của số bảng Anh mà chúng tôi dự trữ ở London. Tiền Anh đã chịu sức ép bán ra sau khi chính phủ đảng lao động nắm chính quyền vào năm 1964. Nhưng chúng tôi đã không rút khoản dự trữ của chúng tôi. Quân lực của họ đã bảo vệ chúng tôi trong cuộc đối đầu với Indonesia. Chúng tôi không muốn bị trách rằng đã tham gia làm đẩy nhanh sự mất giá đồng bảng Anh. Cũng tới Chủ nhật hôm đó, trong một chương trình TV được phát đi, Wilson đã nói, hiện tại chúng tôi đang đơn độc, điều đó có nghĩa là phải ưu tiên cho nước Anh. Tình hình thật đáng ngại. Tuy nhiên, Haley rất vững vàng khi phát biểu tại Hạ viện ngày 27 tháng 11. Tôi tin toàn thể các thành viên trong chính phủ cùng chia sẻ quan điểm của tôi rằng chúng ta phải giữ vững niềm tin vào lực lượng và đồng minh trong quyết định rút giảm quân lực. Chúng ta không thể có sự thay đổi nào ngược lại với những quyết định tháng 7. Đó là lý do tại sao ngài Bộ trưởng Chính Conrad Callaghan đã nói vào ngày thứ Hai rằng sự cắt giảm phải được thực hiện trong khuôn khổ các chính sách quốc phòng đã được tuyên bố trong mùa hè vừa qua. Hãy để tôi nói với ngài Hon rằng sự cắt giảm này không có nghĩa là thúc giục việc rút giảm hay tái bố trí lực lượng của chúng ta. Tôi đã viết thư cho Haley cảm ơn về sự đảm bảo của ông. Tôi đã lầm, Haley không thể thuyết phục được chính phủ. Thủ tướng Wilson đang cố gắng hết sức để lấy chính quyền của ông ta. Ông đã biểu lộ điều đó khi phát biểu, phải ưu tiên cho nước Anh. Wilson còn nói, không có khoản phí tổn nào có thể được xem là bất khả xâm phạm. Tôi viết cho Wilson vào ngày 18 tháng 12 tường thuật chi tiết về việc chính quyền Singapore đã ủng hộ trung thành đồng bảng Anh như thế nào, và hậu quả của sự mất giá đồng bảng Anh là chúng tôi đã tổn thất 157 triệu đô la Singapore, Ủy ban tiền tệ 69 triệu, Chính phủ Singapore 65 triệu và các ủy ban hành pháp 23 triệu. Kết thúc lá thư tôi viết, tôi không muốn tin rằng những khó khăn hiện tại có thể phá vỡ sự tín nhiệm và lòng tin mà chúng tôi đã xây dựng từ những thiện chí, thiện ý và dự định tốt đẹp cho nhau. Tôi sẽ thực hiện lời tuyên bố của mình ở Scarborough, và về phía chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ đưa tiễn theo nghi thức lần cuối cùng khi lực lượng Anh rời khỏi căn cứ của họ giữa thập niên 70. Chỉ là hy vọng mong manh. Trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng lần đầu tiên của chính phủ, Wilson không còn thời gian để cứu lấy những người bạn và đồng minh, mặc cho lòng trung thành của họ. Thay vì hồi âm, Wilson cho Hugo Thompson, Bộ trưởng quan hệ Quốc thịnh vượng Trung đến gặp tôi vào ngày 9 tháng Giêng năm 1968. Thompson đưa ra những lời biện hộ và lẩn tránh. Ông ta nói, sự phá giá tiền tệ đã cho chính phủ Anh một cơ hội để sắp xếp lại nền kinh tế. Những cắt giảm về mặt quốc phòng cũng có nghĩa là đã có một sự thay đổi cơ bản trong vai trò lịch sử, cũng như trong cơ cấu quốc phòng dài hạn của Anh. Anh sẽ giới hạn hoạt động của họ chỉ trong châu Âu, tuy vẫn có khả năng giúp đỡ đồng minh bên ngoài châu Âu. Tôi đã hỏi về lời tuyên bố của Haley về một lực lượng đổ bộ tại Singapore, khả năng đó cũng đã bị loại bỏ, sẽ không có lực lượng hải quân nào trú đóng tại Đông Nam Á sau năm 1971. Thompson trả lời quyết định đó là chắc chắn. Tôi hỏi liệu quyết định rút quân vào năm 71 có chắc chắn hay không? Thompson trả lời, quyết định đó là chắc chắn. Tuy nhiên, anh cũng sẽ quan tâm tới ý kiến của các thành viên trong khối thịnh vượng chung. Thái độ Thompson hòa nhã và thân thiện. Ông bày tỏ niềm cảm thông với chúng tôi và rằng đây là một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào mà Wilson giao cho ông. Để làm dịu cú sốc, Wilson mời tôi đến thảo luận tại Che Que, nhà nghỉ cho thủ tướng. Trong sự thất vọng và tức giận trước thái độ coi nhẹ những lời cam kết được thực hiện trang trọng, tôi nói rằng chúng tôi có thể đặt lợi ích của Singapore lên hàng đầu và bảo vệ số dư đồng bảng Anh bằng cách rút chúng khỏi London. Tuy nhiên, tôi quyết định đến London và gặp Wilson tại Che Que. Wilson thay đổi địa điểm từ Che Que sang số 10 đường Downing vào một ngày Chủ nhật. Lúc 17:30 tôi đến, ba bộ trưởng quan trọng cũng có mặt, Haley Bộ Quốc phòng, Rao Bộ Đối ngoại và Thompson Bộ Quan hệ Khối thịnh vượng Chung. Wilson muốn tạo cho tôi niềm hy vọng bằng cách nói rằng nội các đã đồng ý không ra quyết định cuối cùng cho đến khi nào tôi gặp ông ta. Tôi nói, bất kỳ sự tuyên bố không thận trọng nào rằng quân lục Anh sẽ rút khỏi lục địa châu Á vào năm 71 cũng sẽ làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư từ Hồng Kông, và như vậy sẽ làm cho họ quyết định đi xa hơn. Để khôi phục niềm tin, Singapore phải tốn một khoản chi phí khổng lồ cho quân đội nhằm xây dựng mạng lưới quốc phòng vững chắc và đáng tin cậy. Tôi chỉ rõ các dịch vụ của quân đội Anh đang sở hữu những bất động sản có giá trị ở Singapore, nhà cửa và các doanh trại đáng giá trên 55 triệu bảng. Nếu việc rút quân diễn ra trong 3 năm, họ sẽ không bán được chúng bằng một nửa giá này trên thị trường tự do. Wilson lặp lại những gì mà Haley đã từng nói với tôi một năm trước ở Singapore rằng, quyết định rút quân được thực hiện dựa trên những lý do kinh tế và không thể thay đổi được. Quyết định đúng lúc này, vào tháng 3 năm 1971, đã tạo được sự nhất trí hoàn toàn và các bộ trưởng đương nhiệm của Wilson lại đại diện cho quan điểm của nội các. Wilson tỏ ra quan tâm đến việc viện trợ nhằm trợ giúp kinh tế của Singapore. Tôi đáp rằng, mối quan tâm chính của tôi là an ninh, bởi vì nếu không có an ninh, sẽ không có đầu tư, điều mà chúng tôi còn cần hơn cả sự viện trợ. Wilson để cho Haley biện giải lý lẽ của cuộc rút quân sớm hơn dự định, trong khi ông ta ngồi ở phía sau, ngậm ống tẩu và nhìn với sự thông cảm. Qua cử chỉ của ông, tôi biết rằng sẽ không thể buộc ông ta giữ lời hứa hẹn là ở lại cho đến giữa thập niên 70. Các bộ trưởng Anh bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của tôi. Người khuyến khích tôi nhiều nhất chính là Pro, nhớ lại những ý kiến mạnh mẽ của ông khi chúng tôi gặp nhau ở Stockholm những năm 1966. Rằng lực lượng Anh nên rút khỏi Singapore, tôi đã ngạc nhiên khi nghe ông ta hỏi tôi cần bao nhiêu thời gian, và tôi đã đáp thời hạn là ngày 31 tháng 3 năm 73. Vài năm sau đó, ông ta bảo tôi, Tổng thống Mỹ Johnson thuyết phục ông rằng, trong khi cuộc chiến tại Việt Nam còn tiếp diễn, Mỹ không thể thay thế lực lượng Anh tại Vịnh Ả Rập và Singapore, sự đóng góp của Anh về mặt chính trị là vô giá. Khoảng 7 giờ chiều, Roy Senkin, người thay thế Callaghan, trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh đã tham gia với chúng tôi. Ông ta khơi mào bằng một đề tài có liên quan rằng vị trí kinh tế của Singapore nổi bật hơn so với các nước khác trong khu vực. Chúng tôi đang phát triển tốt. Tình thế nước Anh thì khá nghiêm trọng. Ông so sánh lực lượng dự trữ của Anh và Singapore để cho thấy rằng con số bình quân đầu người của Anh thấp hơn với Singapore. Ra chỉ trích chính phủ Singapore trong việc đầu tư nguồn thặng dư ngân sách vào nơi khác mà không thông báo cho chính phủ Anh. Ông ta công kích chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ rút bất kỳ khoản dự trữ nào trong số đồng bảng Anh. Song chúng tôi cũng không có bất kỳ cam kết nào đặt thặng dư ngân sách của chúng tôi vào đồng bảng Anh. Ông ta chỉ trích rằng chúng tôi đã không giúp đỡ khi chúng tôi có khả năng và vì vậy cũng không thể kỳ vọng ở họ một sự quan tâm đặc biệt nào trong hiện tại. Chúng tôi đã nói chuyện trong suốt bữa ăn tối, lặp đi lặp lại những lập luận trong lúc uống rượu vang đỏ, là rượu ưa thích của Senkin. Sau 5 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi kết thúc cuộc tranh luận vào lúc 22:50. Tóm lại, Susan nói chính phủ Anh chấp nhận yêu cầu giúp Singapore duy trì niềm tin, song ông nhấn mạnh rằng không thể có an ninh lâu dài đối với Singapore trừ khi nó nằm trong khuôn khổ của một hiệp ước phòng thủ khu vực rộng hơn với các nước khối thịnh vượng chung khác có liên quan. Sẽ không khôn ngoan chút nào nếu Singapore quyết định vội vàng trong việc mua trang thiết bị quân đội trước khi tính khả thi của một sự dàn xếp như thế được xem xét chi tiết hơn. Chính quyền của ông ta sẽ làm tất cả những gì mà họ cho là hợp lý. Nhất định không thay đổi mục đích tối quan trọng của họ, rút toàn bộ quân vào năm 71, nhằm giúp Singapore duy trì an ninh và hy vọng rằng chính phủ Singapore sẽ để tâm đến lời khuyên của Anh. Ngày hôm sau, thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 1968, tại Hạ viện, Hardy tuyên bố lực lượng Anh tại Đông Tuer sẽ rút quân vào năm 71, song ông ta thay đổi thời điểm của đợt rút quân cuối cùng, từ tháng 3 sang tháng 12 năm 71. Sự chênh lệch 9 tháng này là có nghĩa bởi vì một cuộc tổng tuyển cử sẽ phải được tổ chức trước tháng 12 năm 71. Nói cách khác, quyết định thời điểm cuối cùng của cuộc rút quân hoặc sẽ được khẳng định bởi một chính quyền mới của đảng Lao động hoặc sẽ bị trì hoãn bởi một chính quyền của đảng Bảo thủ. Tôi bằng lòng với sự nhượng bộ này. Các phóng viên tạp chí quốc phòng đưa tin về bài diễn văn của Haley ghi nhận rằng ông ta để ngỏ chuyện này. Chuyến đi London lần này của tôi không phải là hoàn toàn vô ích. Tuy nhiên, Wilson biết được rằng đây chính là đoạn kết của một kỷ nguyên. Trong suốt 5 ngày ở London vào tháng Giêng năm 1968, tôi đã nỗ lực để kéo dài thời gian hiện diện của người Anh. Ngoài những cuộc thương thảo với Wilson, tôi còn trình bày tình thế của mình với các lãnh tụ đảng Bảo thủ, chủ yếu là với Ted Heath, Reginald Maudin và Jan Mackler. Họ rất thông cảm và ủng hộ. Nếu họ ở trong chính phủ, họ sẽ quyết định ở lại lâu hơn nữa mà không cần đặt ra một thời hạn rút quân nào. Điều đó tạo một sự khác biệt đối với kết quả cuối cùng thực sự. Truyền hình và báo chí Anh đã đưa tin nhiều về tôi. Tôi có khả năng làm người ta chấp nhận lý lẽ của mình, mà không làm họ tức giận. Tôi đã đánh trúng vào những tình cảm sâu sắc nhất của người dân Anh rằng mối liên kết lợi ích và lâu dài của chúng tôi không nên kết thúc theo cách thức không thích đáng. Như vậy sẽ làm tổn hại đến tương lai của Singapore. Tôi đã phải tạo cho mình một gương mặt rạng rỡ nhất như có thể. Nhưng Kenswer đã bay về Singapore trước tôi, thốt lên trong sự thất vọng với báo chí tại sân bay Singapore rằng đảng Lao động đã nuốt lời hứa, một sự vi phạm đáng hổ thẹn lời cam kết của họ với chúng tôi. Tôi không thấy lợi ích gì khi rút ra nỗi tức giận của mình. Những đồng sự khác của tôi, Raja, Chinchi và Sushen, đã thực sự thất vọng và lo sợ trước những viễn ảnh về an ninh và kinh tế của Singapore. Song họ không trách người Anh. Những lời giận dữ sẽ chỉ làm phiền các bộ trưởng Anh và làm mất lòng các chỉ huy quân đội Anh tại Singapore. Những người mà xét cho cùng chỉ là người dân Anh yêu nước và trung thành. Tôi cần đến thiện chí và sự hợp tác từ phía người Anh để tiến hành cuộc rút quân với càng ít bất đồng và càng nhiều thiện chí càng tốt, đồng thời không có xưởng quân đội nào bị tháo dỡ toàn bộ như đã từng xảy ra ở Guinea, Tây Phi khi quân Pháp rút vào những năm 1960. Các sự kiện thay đổi đột ngột đã tăng thêm áp lực với chúng tôi. Những khó khăn về kinh tế cũng như số người thất nghiệp sẽ tăng lên. Về mặt quốc phòng, chúng tôi cần một lực lượng không quân. Làm thế nào chúng tôi có thể xây dựng được một lực lượng không quân từ đầu mà có một đội máy bay chiến đấu hoạt động ngay vào cuối năm 71, khi tôi gặp Haley lần thứ hai để đề nghị mua một thuê đội? Hacker Hunter, anh ta sẵn sàng đồng ý. Anh ta sẽ còn giúp chúng tôi đào tạo những người có khả năng sử dụng chúng. Một sự thay đổi thái độ hoàn toàn so với lần tôi gặp vào tháng 10 năm 66, không đầy 2 năm trước đây, khi anh ta phất tay về phía chúng tôi cho rằng, chúng tôi có những ý định tinh quái. Giới truyền thông Anh bày tỏ thái độ thông cảm nhưng nhìn chung, họ bi quan đối với tương lai của Singapore, Singapore sẽ mất khoảng 20% GDP khi Anh không còn chi trả phí tổn của quân đội và khi không còn nằm dưới sự bảo vệ của quân đội Anh. Họ thấy rằng tương lai của chúng tôi thật bấp bênh. Chủ tịch của Daily Mirror Group, Tessie King, có mặt trong cuộc họp báo khi tôi từ London trở về Singapore vào tháng Giêng. Ông ta nói với thư ký báo chí của tôi, Alex Sosay, rằng ông ta ủng hộ tôi nhưng tình hình thật vô vọng. Với tình trạng thất nghiệp cao và nền an ninh không đảm bảo sau cuộc rút quân của Anh, nền kinh tế chắc chắn sẽ suy thoái. King không phải là người duy nhất có một cái nhìn bi quan như thế đối với viễn cảnh của Singapore, để lấp vào khoảng trống để lại sau khi kết thúc hiệp ước phòng thủ giữa Anh và Malaysia. Anh đề nghị ra một hiệp ước phòng thủ giữa năm nước. Hiệp ước này chỉ là sự đề nghị, không phải là một bổn phận bắt buộc. Tôi biết Úc sợ rằng Indonesia sẽ có một ấn tượng sai lệch, rằng năm quốc gia, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore đang hợp sức để chống lại Indonesia. Tháng 2 năm 1968, Bộ trưởng Đối ngoại của Úc Paul Hartlus khi ở Singapore đã bảo tôi rằng Úc sẽ duy trì lực lượng cho đến cuối năm 71. Sau thời gian đó, chính quyền của ông không đoán chắc điều gì. Nói cách khác, lực lượng Úc có thể rời khỏi cùng với Anh. Tôi nhấn mạnh với ông rằng cần thiết phải nói rõ với mọi người đó không phải là ý định của đồng minh phương Tây nhằm để lại một khoảng trống trong khu vực sau năm 71 mà có thể được lấp vào bởi Nga hoặc Trung Quốc hay bất kỳ một lực lượng nào khác. Ông ta nhấn mạnh sự hợp tác giữa Malaysia và Singapore là nền tảng cơ bản trong kế hoạch phòng thủ của Úc. Tôi cam đoan với ông ta rằng chúng tôi xem bất kỳ cuộc tấn công nào vào Malaysia cũng là mối đe dọa đối với Singapore. Nhưng tôi khuyến khích ông ta nói rõ với người Malaysia rằng bất kỳ hiệp ước song phương nào với Úc mà gạt Singapore ra ngoài cuộc sẽ đơn giản không thực hiện được. Tôi kể lại chuyến viếng thăm Melbourne dự lễ tưởng niệm của Thủ tướng Harold Holt vào tháng 12 năm 67. Razak cũng đi cùng chuyến bay, nhưng ông ta hầu như phớt lờ tôi. Song sau khi Elwin, phó thủ tướng Úc đang là quyền thủ tướng trước khi John Gutton nhậm chức, đã cứ tự thẳng thừng khi ông ta cố gắng để đạt một hiệp ước song phương giữa Úc và Malaysia. Razak trở nên biết điều và thỏa hiệp khi ông tranh luận với tôi về vấn đề an ninh quốc phòng của Malaysia suốt 3 giờ đồng hồ trên chuyến bay. Mối quan hệ song phương về quốc phòng giữa Singapore và Malaysia đã cải thiện một cách đáng kể sau sự kiện này. Thực ra thì vào tháng 3 năm 68, Razak đã nói với Kim San và Kenswell rằng nền an ninh của hai quốc gia là không thể tách rời. Rằng Malaysia không thể gánh nổi khoản phí tổn quá nặng nề cho quân đội và Singapore, một hòn đảo nhỏ bé và dễ bị tấn công bởi những cuộc đột kích, nên tập trung vào khả năng phòng không trong khi Malaysia với bờ biển dài, nên tập trung vào lực lượng hải quân. Bằng cách này, chúng ta sẽ hỗ trợ bổ sung lẫn nhau. Là hai lãnh thổ riêng biệt, chúng ta nói chuyện với nhau trên tinh thần bình đẳng. Điểm nào chúng ta có thể nhất trí, chúng ta cùng hợp tác. Nếu không nhất trí, tốt thôi, chúng ta sẽ chờ một thời gian nữa. Không lâu sau cuộc bạo loạn ở Kuala Lumpur vào tháng 5 năm 1969, theo sau đó là chính sách nghị hòa của Nghị viện Malaysia, Razak phải đại diện cho Malaysia tại Canberra trong cuộc họp các thủ tướng năm nước để bàn về việc bố trí phòng thủ sau khi Anh rút quân vào năm 71. Trước khi hội nghị bắt đầu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Úc bảo tôi rằng Thủ tướng của ông, John Gutton, sẽ không tham dự cuộc họp. Trong một cuộc thảo luận riêng, Thứ trưởng Đối ngoại Úc nói, Gutton nghi ngờ khả năng làm chủ tình hình của chính phủ Malaysia, tin rằng rắc rối về chủng tộc sẽ bùng nổ xa hơn và Singapore sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Gutton hoàn toàn mất niềm tin vào Malaysia, ông ta không muốn Úc chính líu với bất kỳ thỏa ước phòng thủ nào với Malaysia. Úc chính là những người không vui nhất đối với việc Anh sẽ rời khỏi khu vực này, và họ không muốn bị đè nặng về trách nhiệm đối với vấn đề quốc phòng của Malaysia và Singapore. Gutton thấy trước thảm họa và e sợ phản ứng của cử tri đối với bất kỳ cam kết mới nào mà Úc có thể thực hiện cho quốc phòng của Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, vào phút cuối, ông ta đã đến để khai mạc hội nghị, nhưng lập tức rời khỏi ngay sau bài diễn văn. Ông ta nhấn mạnh sự cần thiết của việc hòa hợp chủng tộc trong khu vực và sự đảm bảo tuyệt đối từ phía Singapore và Malaysia rằng quốc phòng của hai nước là không thể tách rời. Razak và các viên chức Malaysia trông cực kỳ thất vọng. Tối hôm đó, tôi có cuộc nói chuyện với Razak trong phòng ông ta tại khách sạn. Tôi quyết định gạt bỏ mọi sự dè dặt và ủng hộ chủ trương của ông rằng sau năm 71, những người đứng đầu trong Hiệp ước Quốc phòng năm nước nên có trách nhiệm đối với các đại diện của năm nước, chứ không chỉ đối với Singapore và Malaysia như Úc đã đề xuất. Ý kiến này làm Razak phấn khởi hẳn. Đến cuối cuộc hội nghị, Gordon Vest, Bộ trưởng Đối ngoại Úc, làm rõ rằng nếu Malaysia bị tấn công, Úc có thể dàn quân hoặc ở phía đông hoặc ở phía tây của Malaysia. Đảng bảo thủ ở Anh đã bàng hoàng trước quyết định rút quân của người Anh ra khỏi Đông Xua. Tháng Giêng năm 70, Edward Heath, lãnh đạo của phe đối lập đã đến Singapore. Tôi đã sắp xếp cho ông ta có cuộc thảo luận với các bộ trưởng chủ chức nhằm giúp ông ta có một cái nhìn toàn diện đối với sự phát triển kinh tế và tiến trình xây dựng quốc phòng, cũng như có một sự hiểu biết khái quát về tình hình xã hội và chính trị của chúng tôi. Tôi cũng bố trí cho RAF giúp Edward nhìn toàn bộ quang cảnh hòn đảo từ một chiếc trực thăng. Edward đã thực sự ấn tượng và tuyên bố với báo chí rằng ông ta sẽ cản trở chính sách rút quân khỏi Đông Xua của đảng lao động. Ông nói, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào bàn đến việc lực lượng Anh rút quân hay trở về. Chỉ có một vấn đề cần bàn đến là lực lượng Anh vẫn tiếp tục ở lại. Và chúng tôi với tư cách là một chính quyền đảng bảo thủ sẽ ngăn chặn cuộc rút quân. Ông ta nói thêm rằng, ông đã ấn tượng sâu sắc bởi những thành tựu thực sự xuất sắc mà chúng tôi đã mang lại cho hòn đảo này. Nền tảng của chúng chính là niềm tin vào tương lai, hòa bình và sự ổn định trong toàn khu vực. Tôi hy vọng các chỉ huy quân đội Anh sẽ ghi nhận những lời này và không quá vội vã rút quân. Năm tháng sau, tháng 6 năm 70, đảng bảo thủ thắng trong cuộc tổng tuyển cử và Edward Heath trở thành thủ tướng. Cũng trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Carrington viếng thăm Singapore để thông báo rằng việc rút quân sẽ tiến hành theo hoạch định, nhưng Anh vẫn để một phần lực lượng lại Singapore trên thế cân bằng với Úc và New Zealand. Về mặt cá nhân, Carrington bảo tôi rằng Anh sẽ không để lại bất kỳ đội máy bay vận chuyển hay chiến đấu nào. Sẽ chỉ có 4 máy bay giám sát, Nimro, một phi đội trực thăng Gilwin, và một tiểu đoàn sẽ đóng tại Nelson, một trong những doanh trại của họ. Sẽ có 5 tàu chiến, tàu khu trục tại các vị trí khắp vùng Đông Shua và Hiệp ước Phòng thủ Anh-Malaysia sẽ được thay thế bởi một hiệp ước chính trị mang tính chất thương nghị. Anh nói rõ rằng, họ muốn tham gia, không phải với tư cách người lãnh đạo, và với tư cách một thành viên trên cơ sở bình đẳng trong Hiệp ước Phòng thủ năm quốc gia đã được hoạch định. Giữa tháng 4 năm 71, năm thủ tướng đã gặp lại nhau tại London để thông qua lần cuối các hiệp ước chính trị thay thế AMDA, những lời lẽ mang tính chất quyết định nhất. Trong trường hợp bất kỳ hình thức tấn công vũ trang nào, được tổ chức hay được hỗ trợ từ bên ngoài, hoặc mối đe dọa của một cuộc tấn công như thế chống lại Malaysia và Singapore, các chính phủ ngay lập tức sẽ cùng nhau hội ý để quyết định nên sử dụng biện pháp nào. Cùng làm hay riêng lẻ, để giải quyết tình hình, hội ý ngay lập tức, vẫn còn tốt hơn là không hội ý. Ngày 1 tháng 9 năm 71, hệ thống phòng không hợp nhất đã được thành lập. Ngày 30 tháng 10 năm 71, AMDA được thay thế bởi FPDA, kỷ nguyên cũ với nền an ninh được bảo hộ đã kết thúc. Từ giây phút này trở đi, chúng tôi phải tự có trách nhiệm đối với nền an ninh của quốc gia. Song, an ninh không phải là mối bận tâm duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi còn phải mưu sinh, thuyết phục các nhà đầu tư đem tiền đầu tư vào các nhà máy sản xuất và các ngành kinh doanh khác tại Singapore. Chúng tôi phải học cách tồn tại mà không có bóng dù che chở của Anh và cũng không có một nội địa nào. www.kho-sach-nói.com. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. www.kho-sách-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, kiếm, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000, tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước, đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả như kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.4 Sinh tồn không nội địa. Năm 1965, vài tháng sau khi độc lập, một nhà hoạch định kinh tế do chính phủ Ấn phái đến hỗ trợ chúng tôi, đưa cho tôi một tập báo cáo dày cộm của ông ta. Tôi xem lướt qua phần tóm tắt để biết rằng, kế hoạch của ông dựa trên cơ sở khối thị trường chung với Malaysia. Tôi cảm ơn ông và không bao giờ đọc lại nó một lần nữa. Ông ta không hiểu rằng, nếu Malaysia đã không bằng lòng có chung một thị trường khi Singapore còn là một bộ phận của nó, thì điều đó càng khó hơn khi hiện tại chúng tôi đã độc lập. Chúng tôi đã bị tước bỏ vai trò là một trung tâm hành chính quân sự và thương mại của đế quốc Anh tại Đông Nam Á. Trừ phi chúng tôi có thể tìm thấy và gắn mình với một nội địa mới. Bằng không tương lai thật là ảm đạm. Một vài tuần trước, tôi đã gặp tiến sĩ Albert Winsimith, cố vấn kinh tế người Hà Lan. Ông ta vẽ ra một viễn cảnh xấu nhưng không đến mức vô vọng. Do cuộc đối đầu với Indonesia, tình trạng thất nghiệp đã tăng cao. Nếu chúng tôi tiếp tục không có thị trường chung với Malaysia, không giao thương với Indonesia, khoảng cuối năm 1966, số người thất nghiệp sẽ vượt quá 14%. Điều này sẽ tạo tình trạng xã hội bất ổn. Singapore đang ở tình thế nguy ngập, ông nói. Ông ta đề cập đến một hiệp ước thị trường chung với Malaysia không có khả năng thành công và bắt đầu giao thương lại với Indonesia. Ông cũng khuyên chúng tôi tìm những điều kiện thuận lợi để đưa hàng hóa sản xuất tại Singapore thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand. Winsimith đã đến Singapore lần đầu tiên vào năm 1960, khi ông ta nhận sứ mệnh của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc. Để tư vấn cho chúng tôi trong công nghiệp hóa, tôi nhớ đến bản báo cáo đầu tiên ông ta đưa cho tôi vào năm 1961. Ông đưa ra hai điều kiện tiên quyết cho sự thành công của Singapore. Thứ nhất, loại trừ những người cộng sản, họ chỉ làm cho việc phát triển kinh tế trở nên không khả thi. Thứ hai, không di chuyển bức tượng Stamford Raleigh. Năm 1961, khi mặt trận liên kết cộng sản đang trên đỉnh cao quyền lực và đang phá hủy chính quyền của đảng BAB ngày này qua ngày khác, việc ông bảo rằng tôi nên loại trừ những người cộng sản làm tôi không nói lên lời. Và tôi cười vào sự vô lý trong giải pháp đơn giản của ông. Giữ lại bức tượng Stamford Raleigh thì quá dễ dàng. Các đồng sự của tôi và tôi không hề ao ước viết lại quá khứ và làm cho bản thân trở thành bất diệt bằng cách đặt lại tên cho các con đường hay cho các công trình kiến trúc, cũng như in gương mặt mình lên các con tem bưu điện hay lên các tờ giấy bạc. Winsimith nói với chúng tôi cần học bí quyết từ Hoa Kỳ và châu Âu về cách tiếp cận thị trường, kinh doanh, quản lý và kỹ thuật trên quy mô lớn. Các nhà đầu tư muốn biết chính quyền xã hội dân chủ mới ở Singapore dự định sẽ làm gì đối với bức tượng Raleigh. Để bức tượng này sẽ là một biểu trưng cho sự chấp nhận công khai đối với việc kế thừa di sản văn hóa của người Anh, và có thể có một tác động tích cực. Tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó, nhưng hoàn toàn vui lòng để tượng đài lại vì ông ta là người đã sáng lập ra đất nước Singapore hiện đại. Nếu Charles không đến đây vào năm 1819 để xây dựng nên những thương điếm, ông cố tôi hẳn sẽ không rời bỏ miền Dapu ở tỉnh Quảng Đông, phía đông nam Trung Quốc để nhập cư vào Singapore. Người Anh đã tạo ra một khu buôn bán để cho ông và hàng ngàn người giống như ông có cơ hội tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn so với nơi quê nhà, vốn đầy sự hỗn độn khi triều đại nhà Thanh suy tàn và tan rã. Giờ đây, năm 1965, chúng tôi cũng đang phải đối mặt với một tương lai quá ư ẩm đạm, đến nỗi tôi đã yêu cầu Kim San, Bộ trưởng Tài chính, gửi một đoàn đại biểu đại diện cho 4 hiệp hội các nhà sản xuất và phòng thương mại đến châu Phi, nhằm mở ra cơ hội cải thiện một số ngành kinh doanh. Đoàn đại biểu đến các quốc gia Đông và Tây Phi, nhưng rất ít cuộc trao đổi buôn bán được thực hiện. Sau khi vật lộn với khó khăn của tình trạng thất nghiệp kể từ khi chúng tôi nắm chính quyền vào năm 1959, tất cả chúng tôi, những thành viên trong nội các, đều biết rằng cách duy nhất để tồn tại là phải tiến hành công nghiệp hóa. Chúng tôi đã đi đến cái giới hạn cuối cùng của một dịch tải xuất khẩu. Viễn cảnh là một sự suy thoái xa hơn. Cuộc xung đột từ phía Indonesia vẫn còn tiếp diễn và người Malaysia đã quyết định phớt lờ Singapore. Chúng tôi cuống cuồng tìm giải pháp và sẵn sàng thử bất kỳ ý tưởng thiết thực nào có thể tạo ra việc làm và có khả năng giúp chúng tôi không mắc nợ. Một trong những nhà sản xuất rượu nhẹ đề nghị chúng tôi nên đẩy mạnh ngành du lịch, công việc đó cần nhiều nhân lực, nấu bếp, hầu gái, phục vụ bàn, thợ giặt, nhân viên lau dọn, hướng dẫn viên du lịch, tài xế và những thợ thủ công làm quà lưu niệm. Ưu điểm là nó đòi hỏi ít vốn. Chúng tôi thành lập Ủy ban Phát triển Du lịch Singapore và bổ nhiệm nhà công nghiệp điện ảnh Sumishao của hãng Shaw Brothers vào chức vụ chủ tịch. Ông ta là người thích hợp cho công việc này. Ông ta làm việc trong ngành công nghiệp giải trí và phim ảnh, biết cách thiết kế và thu hút khách vào các thắng cảnh, cũng như biết cách tạo cho du khách niềm thích thú khi ở trong một nước xa lạ. Ông cho người thiết kế một logo hình con sư tử biển, một con sư tử với cái đuôi của nàng tiên cá. Tôi khai trương logo đặt thẳng đứng trên nền bê tông ngay cửa sông Singapore. Tôi không giúp gì nhiều cho ngành công nghiệp du lịch, trừ buổi nói chuyện tại một cuộc hội nghị đặc biệt, gồm các doanh nhân và những nhà chuyên môn đến thăm Singapore. Niềm an ủi của tôi là nó đã tạo ra nhiều việc làm và đem tiền tới cho nhiều cái túi đã trống rỗng. Công nghiệp du lịch tuy đã làm giảm bớt số người thất nghiệp, nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm được vấn đề. Trước tình hình đó, chúng tôi đã tập trung làm cho các nhà máy đi vào hoạt động. Mặc dù thị trường nội địa nhỏ hẹp với khoảng 2 triệu dân, chúng tôi vẫn bảo hộ các mặt hàng được lắp ráp trong nước như xe hơi, tủ lạnh, máy điều hòa, radio, TV, máy ghi âm, với hy vọng rằng sau này chúng sẽ được sản xuất một phần tại địa phương. Chúng tôi khuyến khích các doanh nhân thành lập những nhà máy quy mô nhỏ sản xuất dầu thực vật, mỹ phẩm, nhang trừ mũi, kem dưỡng tóc, chế tiện vàng bạc, thậm chí cả băng phiến. Và chúng tôi có thể thu hút các nhà đầu tư từ Hồng Kông, Đài Loan xây dựng các nhà máy sản xuất đồ chơi, vải vóc và quần áo. Một sự khởi đầu không mấy triển vọng. Khu công nghiệp Surong phía tây Singapore vẫn còn trống, mặc dù chúng tôi đã chi một số tiền lớn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi chịu trách nhiệm nhiều hơn về những thất bại. Nguồn nước cạn và quá yếu không cân bằng được với sự ô nhiễm nặng của nguồn nước ven biển. Thế mà Ủy ban Phát triển Kinh tế EDB đã liên danh tái chế sản phẩm giấy với một doanh nhân không có kinh nghiệm sản xuất. Ủy ban này còn đầu tư sản xuất mặt hàng đồ gốm khi mà chúng tôi không có bí quyết về kỹ thuật. Cả hai dự án kinh doanh đều thất bại. Chúng tôi liên doanh với IHI, một xưởng sửa chữa và đóng tàu tại Surong và bắt đầu sản xuất lại tàu lớn đủ kiểu có trọng tải 14.000 tấn, và sau đó là các loại tàu chở dầu có trọng tải 90.000 tấn. Nhưng Singapore không sản xuất được thép tấn và động cơ mà phải nhập từ Nhật Bản. Sau khi sản xuất được 16 tàu lớn các loại và 3 tàu chở dầu, chúng tôi ngừng hoạt động đóng tàu, chỉ còn sản xuất các loại tàu nhỏ có trọng tải 10.000 tấn. Khác với việc sửa chữa tàu vốn thu hút nhiều lao động, việc đóng tàu không mang lại lợi nhuận. Trong những năm đầu, bất kỳ nhà máy nào cũng được hoan nghênh. Chẳng hạn, vào tháng Giêng năm 1968, khi tôi đến London thảo luận việc Anh rút quân, Mark Rothschild, chủ tịch công ty Mark và Center, đến gặp tôi tại khách sạn. Ông ta đã thấy tôi trên truyền hình BBC. Ông đề nghị rằng, vì người Trung Quốc có bàn tay khéo léo, Singapore có thể sản xuất lưỡi câu và mồi nhử câu cá hồi. Đây là công việc có giá trị cao vì các sợi lông vũ phải được gắn khéo léo vào lưỡi câu. Còn nhiều những sản phẩm khác, như thế không cần nhiều vốn, nhưng lại tạo ra nhiều việc làm. Hệ thống bán lẻ của ông ta sẽ giúp chúng tôi tiêu thụ. hình ảnh của tôi trên truyền hình hẳn là đau khổ và tuyệt vọng lắm, đến nỗi ông ta phải bỏ thời gian để gặp tôi. Tôi cảm ơn ông, song cuộc gặp không mang lại kết quả gì. Sau đó không lâu, Mutat, một nhà sản xuất lưỡi câu người Na Uy, đã thành lập một nhà máy tại Singapore, tuyển dụng hàng trăm công nhân, sản xuất ra hàng triệu lưỡi câu để câu cá hồi với mọi kích thước và kiểu dáng, nhưng không gắn sợi lông vũ nào. Mất đi khoản thu nhập từ chi tiêu của quân đội Anh vào thời kỳ 1968 đến 1971 có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của chúng tôi. Nó chiếm 20% GDP, cung cấp 30.000 việc làm trực tiếp và 40.000 việc làm khác trong các dịch vụ hỗ trợ. Tôi xác định rõ thái độ của chúng tôi đối với sự viện trợ của Anh. Với bất kỳ sự viện trợ nào, nó nên khác hẳn với thái độ của người Manta. Khi tôi đến Manta năm 1967 để xem họ sắp xếp tình hình thế nào sau sự cắt giảm lực lượng Anh, tôi đã sửng sốt. Kanshua bị đóng cửa do cuộc chiến 6 ngày giữa Ả Rập và Do Thái xảy ra 3 tháng trước đó. Vào tháng 6, tàu thuyền không còn lưu thông qua kênh nữa, do đó xưởng tàu tại Manta bị đóng cửa, nhưng các công nhân bến tàu vẫn đang chơi môn polo nước trên một cái vũng tàu mà họ đã đổ đầy nước vào. Tôi ngạc nhiên trước sự phụ thuộc vào viện trợ và đặt hy vọng vào lòng từ thiện của người Anh của họ. Người Anh đã trả tiền khá rộng rãi cho các công nhân dôi tựa người Manta, bao gồm 5 tuần lương cho mỗi năm làm việc và còn có cả chi phí tái đào tạo 3 tháng trong các tổ chức của chính phủ. Điều này nuôi dưỡng ý thức phụ thuộc chứ không phải là một tinh thần tự lực. Năm 1967, Haley đã hứa hẹn một cuộc viện trợ có ý nghĩa để bù đắp những tổn thất do cắt giảm lực lượng Anh. Tôi thuyết phục mọi người không nên có một tinh thần phụ thuộc vào viện trợ. Nếu chúng tôi muốn thành công, chúng tôi phải dựa vào chính sức mình. Thậm chí, trước khi bắt đầu cuộc thương lượng về viện trợ của Anh, tôi đã phát biểu tại nghị viện vào ngày 9 tháng 9 năm 1967 rằng đã từng có một Singapore thịnh vượng trước khi các căn cứ được xây dựng và đóng quân. Nếu chúng ta bắt tay xây dựng đất nước bằng óc thông minh và tấm lòng tận tụy, thì sẽ có một Singapore lớn mạnh hơn nữa và tự lực hơn về kinh tế sau khi các căn cứ bị cắt giảm. Quan điểm của tôi là muốn người Anh cho chúng tôi những thông báo sớm nhất về ý định của họ đối với các cơ sở vật chất như xưởng sửa chữa và đóng tàu hải quân. Họ nên tìm ra chỗ dư thừa và chuyển giao chúng cho ban quản lý dân dụng khi vẫn còn được sử dụng cho quân đội. Kế đó, những gì mà Singapore cần là sự trợ giúp tạo công ăn việc làm cho người lao động thông qua các ngành công nghiệp sản xuất, chứ không phải là sự phụ thuộc vào những chuyến viện trợ liên tục. Tôi rằng các công nhân của chúng tôi, thế giới không nợ chúng ta sinh kế, chúng ta không thể sống bằng cái bát đi sinh. Hon Shui Sen, tôi trưởng tài giỏi nhất của chúng tôi, thảo một danh sách các tài sản của Anh có thể được chuyển đổi cho mục đích dân dùng. Người Anh phát thảo kế hoạch của họ đối với 15.000 mẫu bất động sản mà họ sở hữu, chiếm khoảng 11% so với toàn bộ lãnh thổ của Singapore. Đất sử dụng cho mục đích kinh tế hoặc quốc phòng được chuyển giao mà không tốn chi phí. Chính phủ Singapore giúp bán các phần đất còn lại trên thị trường tự do. Tuy nhiên, tháng Giêng năm 1968, trước khi việc thương lượng được kết thúc, Anh đã thông báo họ sẽ rút toàn lực lượng vào năm 1971. Trên chuyến trở về Singapore tháng Giêng năm đó, tôi tuyên bố trên đài phát thanh, nếu chúng ta là một xã hội yếu đuối, hẳn chúng ta đã bị diệt vong. Một dân tộc yếu đuối sẽ bỏ phiếu cho những người hứa hẹn một lối thoát nhân nhượng. Khi thực sự không thể có điều đó, Singapore không nhận được bất kỳ cái gì miễn phí, thậm chí chúng ta phải chi trả cho ngay cả nguồn nước chúng ta sử dụng. Sẽ có một trung tâm công nghiệp, giao dịch và thương mại hoạt động mạnh mẽ và nhộn nhịp sau khi người Anh ra đi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chính niềm tin và chí khí của nhân dân là yếu tố quyết định sự sinh tồn của Singapore trong trận chiến sắp tới. Tháng 2 năm đó, chúng tôi thành lập cuộc chuyển đổi kinh tế các căn cứ quân sự do Sui Sen đứng đầu phụ trách. Tôi đặt nó ở cấp bộ ngay trong văn phòng thủ tướng để giúp Sui Sen có tiếng nói tốt hơn khi làm việc với các bộ khác. Công việc của ông ta là tái đào tạo và tái bố trí công nhân dư thừa, tiếp nhận lấy phần đất và tài sản mà người Anh bỏ lại và sử dụng chúng theo cách tốt nhất, đồng thời thương lượng các khoản viện trợ mang ý nghĩa hỗ trợ. Điều quan trọng là chúng tôi không được làm phát sinh sự hiềm khích hay va chạm nào trong quá trình chuyển giao tài sản và cung cấp viện trợ. Làm như thế sẽ hủy hoại niềm tin, và bất cứ sự viện trợ nào mà chúng tôi nhận cũng không thể bù đắp nổi sự tổn thất lòng tin nếu mối quan hệ với Anh trở nên xấu đi. Hơn nữa, tôi vẫn hy vọng đối với sự hiện diện phần lực lượng còn lại của Anh, Úc và New Zealand sau năm 71. Tháng 2 năm 1967, tôi nói với viên cao ủy Anh vừa mới đến, ông Adu Delama rằng Singapore sẽ nhận những gì mà chính phủ của ông cung cấp, nhưng sẽ không thúc ép họ. Tôi yêu cầu chính phủ của ông để lại cho chúng tôi bất cứ thứ gì mà họ không sử dụng nữa thay vì phá hủy chúng. Điều này sẽ tạo nên thiện chí, cũng như duy trì tình cảm ủng hộ nước Anh tại Singapore. Khoảng tháng 3 năm 1968, việc thương lượng đã kết thúc bằng một cuộc viện trợ trọn gói trị giá 50 triệu bảng Anh dưới hình thức hàng hóa và dịch vụ của Anh. Với sự viện trợ này, 25% là cho không, 75% là cho vay. Chúng tôi chi một nửa cho các dự án phát triển và một nửa cho các trang thiết bị quốc phòng của Anh. Anh đồng ý chuyển giao lại xưởng sửa chữa và đóng tàu hải quân ở Sepawang, bao gồm hai xưởng đóng tàu nổi có giá trị mà hải quân hoàng gia có thể dễ dàng kéo đi, với điều kiện chính phủ Singapore bổ nhiệm Swan và Hunter làm đối tác quản lý trong hợp đồng thời hạn 5 năm. Tôi đã gặp Siêu John Hunter khi tôi đến London tháng 6 năm 1967, và một lần vào tháng 10 khi tôi viếng thăm xưởng tàu của ông ở Tennessee Day sau cuộc hội nghị đảng lao động tại Scarborough. Người Hoa Kỳ lo lắng đối với việc duy trì sự tồn tại của xưởng tàu hải quân, nên vào tháng 1 và tháng 2 đã cho quân đội và hải quân đến kiểm tra các phương tiện. Tháng 4 năm 1968, Susan bảo tôi rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành sử dụng thử nghiệm các phương tiện sửa chữa tàu của Sepawang từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1968 và cung cấp 4 đến 5 triệu đô la Singapore cho công việc. Đó là điều đáng khích lệ nhất. Việc dân dụng hóa xưởng tàu hải quân đã thành công. Swan và Hunter làm phát đại cả hai xưởng tàu dân dụng của chúng tôi ở Kelper và ở xưởng Sepawang. Khi hai hợp đồng thời hạn 5 năm kết thúc năm 1978, một trong những nhà quản lý hàng đầu của họ, Nivelli Watson, ở lại với Sepawang Sia Limited, một công ty do chúng tôi thành lập để điều hành xưởng tàu. Cuối cùng, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty phát đạt và phát triển thành Sam Group Industry, một tổng công ty được ghi vào danh sách của Sở Giao dịch Chứng khoán tại Singapore. Lakang Mati, nghĩa là phía sau cái chết, một hòn đảo ngoài cảng Singapore, nơi cư trú của tiểu đoàn Gukha Anh, đã trở thành Sentosa, sự yên bình, một thắng cảnh du lịch. Tiến sĩ Winsemil khuyên tôi dừng việc biến khu thắng cảnh đó trở thành khu huấn luyện quân đội, sòng bạc hay một nhà máy tinh chế dầu, những dự án do nhiều bộ trưởng đề nghị lên cuộc chuyển đổi kinh tế các căn cứ quân sự, dưới sự phụ trách của Susan. Tôi không cần thuyết phục nhiều khi phụ quyết những dự án này. Fort Canning, với các đường hầm và bunker, vốn là sở chỉ huy quân đội Anh trước khi Nhật chiếm đóng, vẫn còn được bảo tồn. Các tòa nhà đã chuyển thành trụ sở câu lạc bộ vui chơi và giải trí. Các sân bay quân đội đã được dân dụng hóa, phục vụ cho những chuyến bay chở khách và vận chuyển hàng nhỏ. Căn cứ không quân Changi của Không lực Hoàng gia RAS được mở rộng ra những vùng đất khai hoang và phát triển thành sân bay quốc tế Changi với hai đường băng. Khu công nghiệp Liên hợp quân sự Pasir Panjang hiện nay là trường đại học quốc gia của Singapore tại Kansai với 26.000 sinh viên. Bằng cách làm có phương pháp và thận trọng, Susan chuyển đổi các cơ sở bất động sản cho mục đích kinh tế và đội ngũ EDB của ông, thu hút các nhà đầu tư khắp nơi trên thế giới, thành lập khu công nghiệp trên phần đất của quân đội Anh trước kia. Thật may mắn cho chúng tôi, việc chuyển giao bất động sản bắt đầu năm 1968 và hoàn thành vào năm 1971 trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 73. Nền kinh tế thế giới có chiều hướng đi lên với sự gia tăng mậu dịch từ 8% đến 10% mỗi năm đã giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc dân dụng hóa các cơ sở quân sự. Cuộc rút quân được tiến hành với thiện chí của cả hai bên. 30.000 công nhân giảm biên chế đã được nhận vào làm ở các khu công nghiệp mà chúng tôi thu hút đầu tư từ nước ngoài. Khi cuộc rút quân hoàn tất vào năm 71, người dân Singapore đã hoàn toàn tự tin. Không có tình trạng thất nghiệp, không có đất hay ngôi nhà nào bị bỏ trống hoặc vô thừa nhận. Một tiểu đoàn Anh duy nhất, một phi đội trực thăng hợp cùng các tiểu đoàn Úc và New Zealand, thành lập nên FPDA, góp phần vào việc duy trì nền an ninh và ổn định của Singapore. Mùa thu năm 1968, sau khi ổn định các chính sách chống đỡ sự tổn thất về khoản thu từ chi tiêu của quân đội Anh, tôi nghỉ phép một thời gian ngắn ở Harvard. Tôi đã làm việc suốt 9 năm và cần được nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe của mình, tìm ra những ý tưởng mới và suy nghĩ về tương lai. Trường Kennedy của chính phủ đã xem tôi là một thành viên danh dự và sắp xếp cho tôi các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, các buổi thảo luận chuyên đề để gặp gỡ những sinh viên xuất sắc. Trong suốt quá trình thảo luận, trao đổi, họ đã làm phát sinh nhiều ý tưởng hữu ích và thú vị. Tôi đã học được rất nhiều điều về kinh tế và xã hội Hoa Kỳ qua việc đọc sách và qua các buổi nói chuyện với các giáo sư ở trường thương mại Harvard, điển hình là giáo sư Jay Fennon. Fennon đã cho tôi một bài học giá trị về bản chất không ngừng thay đổi của kỹ thuật, công nghiệp, thị trường và cách thức quyết định lợi nhuận của yếu tố chi phí, đặc biệt là lương bổng ở các ngành công nghiệp cần nhiều nhân công. Đó là lý do tại sao các nhà doanh nghiệp Hồng Kông có thể kiến lập một nền kỹ nghệ dệt và may mặc thành công như thế. Họ là những người nhanh nhạy, thay đổi cách thiết kế mẫu mã, dây chuyền sản xuất để phù hợp với sự thay đổi của thị hiếu. Đó cũng là một cuộc cạnh tranh không bao giờ kết thúc với các nhà sản xuất nhanh nhạy, biết cách hạ thấp giá thành sản phẩm ở Đài Loan và Hàn Quốc. Những người quảng cáo và xúc tiến việc bán sản phẩm cũng thường xuyên đáp máy bay đến tư vấn cho khách hàng của họ ở New York và các thành phố lớn khác. Phenol đã xua tan cái ý nghĩ trước đây của tôi rằng các kỹ nghệ công nghiệp chỉ thay đổi từ từ và hiếm khi di chuyển từ một quốc gia phát triển sang một quốc gia kém phát triển. Phương tiện vận chuyển đường biển và đường hàng không rẻ tiền, đáng tin cậy đã có thể di chuyển kỹ thuật công nghệ sang các quốc gia mới, miễn là người dân của họ được huấn luyện và đào tạo cách sử dụng máy móc, và phải có một chính phủ ổn định và tài giỏi để làm cho tiến trình trở nên dễ dàng hơn đối với các doanh nhân nước ngoài. Trong chuyến viếng thăm chính thức nước Mỹ đầu tiên vào tháng 10 năm 67, tại một buổi tiệc trưa ở Chicago, tôi có cuộc nói chuyện với 50 nhà doanh nghiệp. Tôi đã tường thuật chi tiết về việc làm cách nào mà Singapore đã phát triển từ một ngôi làng với 120 ngư dân vào năm 1819, trở thành một thủ phủ có 2 triệu dân sinh sống. Đó là vì triết lý sống của nó là phải cung cấp hàng hóa và dịch vụ rẻ hơn và tốt hơn bất kỳ ai khác, hoặc là chịu diệt vong. Các doanh nhân hưởng ứng nồng nhiệt vì tôi đã không chìa tay xin viện trợ, đó là điều mà họ quen thấy ở những nhà lãnh đạo từ những nước mới độc lập. Tôi chú ý phản ứng thích thú của họ đối với phương châm không chỉ bác an sinh của tôi. Tháng 11 năm 1968, tôi đến New York để diễn thuyết tại câu lạc bộ kinh tế của New York trước khoảng 800 người có quyết định hàng đầu đối với thị trường. Sự phân tích thiết thực các vấn đề của Singapore và những nguy cơ trong khu vực, đặc biệt là cuộc chiến tại Việt Nam, được đón nhận nồng nhiệt. Tôi bỏ công sức để kết thúc bằng một giọng điềm đạm nhưng lạc quan, vẽ ra một đường ống ánh bạc trên những đám mây u ám. Tôi trả lời ngay những câu hỏi khó của họ một cách thẳng thắn. Một vài người trong số những giám đốc điều hành viết thư chúc mừng tôi. Sau buổi tối hôm đó, Chen Jinbuk, người lãnh đạo Ủy ban Phát triển Kinh tế của chúng tôi tại New York, đã cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với hàng ngũ những nhà quản trị hàng đầu nước Mỹ. Sau đó, mỗi lần tôi đến thăm Hoa Kỳ, ông sắp xếp cho tôi gặp 20 đến 50 nhà quản trị. Thể thức thông thường là uống một ít rượu trước bữa ăn trưa hay bữa ăn tối, trò chuyện thảo luận tại bàn hội nghị với các tổng giám đốc điều hành quan trọng. Và sau một bài diễn văn 20 phút là hỏi và giải đáp, Jinbuk giải thích rằng hầu hết các tổng giám đốc điều hành CEO tại Hoa Kỳ không có thời gian đến Singapore, nhưng họ muốn gặp và đánh giá người đang gánh trọng trách trước khi thành lập một nhà máy ở đó. Những cuộc gặp gỡ rất hữu ích vì Winston Smith cho tôi biết cách suy nghĩ của họ. Con trai của ông đang làm việc cho một công ty tư vấn kinh doanh lớn ở Mỹ và biết chính xác người Mỹ cân nhắc những rủi ro kinh doanh như thế nào. Họ đang tìm kiếm một sự ổn định về tài chính, kinh tế và chính trị cũng như những mối quan hệ lao động lành mạnh để đảm bảo sẽ không xảy ra tình trạng gián đoạn trong sản xuất, đáp ứng được nhu cầu khách hàng và các chi nhánh trên khắp thế giới. Tháng 12 năm đó, tôi gặp một nhóm các nhà điều hành Hoa Kỳ trong Hiệp hội Người Mỹ ở Viễn Đông. Lúc đầu chỉ có 100 người tham dự. Sau bữa ăn tối tại câu lạc bộ kinh tế, mọi người truyền tay nhau rằng các buổi nói chuyện của tôi rất thú vị và bổ ích, số người tham dự tăng đến 200 người. Trong một bức thư ngắn gửi về cho nội các, tôi than phiền, vừa ăn vừa nói trong suốt các bữa ăn, trong khi phải giữ gìn năng lượng và kiềm chế không uống rượu để không mất sự sắc bén của mình, quả là một sự căng thẳng. Đó là một phần của cái giá mà tôi phải trả để lôi kéo, thu hút sự đầu tư của Mỹ. Sau vài năm với phương pháp thử sai, chúng tôi rút ra được một kết luận rằng niềm hy vọng lớn nhất của Singapore nằm ở chính các công ty đa quốc gia của Mỹ, MNC. Khi các doanh nhân Hồng Kông và Đài Loan đến Singapore vào những năm 60, họ mang đến công nghệ thấp như kỹ nghệ sản xuất vải và đồ chơi. Các ngành này tuy tuyển dụng nhiều lao động, nhưng quy mô không rộng lớn. Các công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ mang đến công nghệ cao, hoạt động ở quy mô rộng lớn và tạo ra nhiều việc làm. Họ có uy tín và niềm tin. Họ tin rằng chính phủ họ sẽ dừng lại ở Đông Nam Á, và như vậy công việc kinh doanh sẽ không bị quốc hữu hóa hoặc tổn thất do chiến tranh. Dần dần, tôi hình thành nên những ý tưởng mới và đề ra một chiến lược có hai hướng để khắc phục thế bất lợi của chúng tôi. Hướng đầu tiên là thực hiện chiến thuật nhảy khu vực, như người Do Thái đã từng làm. Ý tưởng này xuất phát từ một cuộc thảo luận với một chuyên gia UNDP đến thăm Singapore vào năm 1962. Vào năm 64, trong một chuyến du lịch đến châu Phi, tôi đã gặp lại ông ở Malawi. Ông cho biết làm thế nào mà người Do Thái phải đương đầu với một môi trường khắc nghiệt hơn cả chúng tôi là tìm ra được một phương cách giải quyết khó khăn của họ. Chính là vì họ đã nhảy qua các nước láng giềng Ả Rập và tẩy chay họ để giao thương với châu Âu và châu Mỹ. Do các nước láng giềng quyết định đứng ngoài cuộc để rũ bớt sự ràng buộc với chúng tôi phải liên kết với thế giới để phát triển. Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản thu hút các nhà kinh doanh của họ đặt cơ sở sản xuất tại Singapore và xuất khẩu sản phẩm sang các nước phát triển. Quan điểm phổ biến của những nhà kinh tế học phát triển vào thời gian đó là các công ty đa quốc gia khai thác nguồn nguyên liệu thô, nguồn nhân lực và đất đai với giá rẻ. Các nhà kinh tế theo học thuyết về sự phụ thuộc này lập luận rằng các công ty đa quốc gia tiếp tục mô hình khai thác thuộc địa, tức là các nước đang phát triển bán nguyên liệu thô cho các nước phát triển và mua lại hàng tiêu dùng từ các nước này. Các công ty đa quốc gia nắm giữ kỹ thuật, công nghệ và thị hiếu của khách hàng, liên minh với chính quyền địa phương để khai thác nhân công và đàn áp họ. Các lãnh tụ thế giới thứ ba tin vào học thuyết về sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân mới, nhưng Cashwell và tôi thì không, lấy gì làm ấn tượng cho lắm. Chúng tôi có những vấn đề mang tính thực tiễn phải giải quyết và cũng không có đủ điều kiện để bị bắt làm tín đồ của bất kỳ học thuyết hay giáo điều nào. Dù thế nào đi nữa, Singapore cũng chẳng có nguồn tài nguyên thiên nhiên nào cho các công ty đa quốc gia khai thác. Tất cả những gì mà nó có là nguồn nhân lực cần cù và chịu khó, một cơ sở hạ tầng tốt, một chính phủ quyết tâm để lương thiện và hữu hiệu. Trách nhiệm của chúng tôi là tìm sinh kế cho 2 triệu người dân Singapore. Nếu các công ty đa quốc gia có thể cung cấp việc làm cho lực lượng lao động và dạy họ các kỹ năng ứng dụng kiến thức khoa học và kỹ thuật, cũng như bí quyết quản lý, chúng tôi sẽ chào mời họ. Phần thứ hai trong chiến lược của tôi là phải tạo ra một ốc đảo thế giới thứ nhất trong địa hạt thế giới thứ ba. Đây chính là điều mà người Do Thái không thể thực hiện được vì sự xung đột với các nước láng giềng. Nếu Singapore có thể kiến tạo những tiêu chuẩn thế giới thứ nhất đối với nền an ninh cá nhân và cộng đồng, cũng như đối với nền y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông, vận chuyển và dịch vụ, nó sẽ trở thành mảnh đất dừng chân của các nhà doanh nghiệp, kỹ sư, nhà quản lý và những nhà chuyên môn trong khu vực. Điều này có nghĩa là chúng tôi phải đào tạo lực lượng lao động và trang bị cho họ nhằm cung cấp những tiêu chuẩn dịch vụ thế giới thứ nhất. Tôi tin đây là một chiến lược khả thi. Chúng tôi có thể tái đào tạo và tái định hướng cho người dân dưới sự hỗ trợ của hệ thống trường học, công đoàn, trung tâm cộng đồng và các tổ chức xã hội. Nếu Trung Quốc có thể trừ tiệt tất cả ruồi và chim sẻ, thì chắc chắn chúng tôi có thể làm cho nhân dân chúng tôi thay đổi thói quen thế giới thứ ba của họ. Chúng tôi có một nguyên lý chỉ đạo đơn giản cho sự sinh tồn, đó là đất nước Singapore phải cần lao hơn, được tổ chức tốt hơn và làm việc có hiệu quả hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Nếu chúng tôi chỉ ngang hàng với các nước láng giềng, không có lý do nào các doanh nghiệp phải xây dựng cơ sở tại đây. Chúng tôi phải tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động thành công và thu về lợi nhuận trên đất nước này, cho dù chúng tôi thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên và một thị trường nội địa. Tháng 8 năm 1961, chúng tôi thành lập Ủy ban Phát triển Kinh tế, SDP. Quinn Smith đã từng đề cập đến việc hình thành cơ quan một dấu một cửa, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư không cần phải liên hệ với quá nhiều bộ và phòng ban. Cơ quan này sẽ giải quyết tất cả yêu cầu của một nhà đầu tư, như nhu cầu liên hệ về đất, điện, nước, hoặc nhu cầu an toàn lao động và môi trường. Trong vài tháng đầu tiên, EDB có các chuyên gia từ UNDP và các tổ chức lao động quốc tế hỗ trợ. Những nỗ lực chính của EDB là khuyến khích việc đầu tư, tập trung vào 4 ngành công nghiệp mà Will Smith chỉ rõ trong bản báo cáo của ông: sửa chữa tàu, công nghiệp luyện kim, hóa học, dụng cụ và thiết bị điện tử. Cashwell chọn Hon Sui Sen làm chủ tịch thứ nhất của EDB và giao phó cho Sui Sen việc tuyển chọn những sinh viên ưu tú và xuất sắc nhất trở về từ các trường đại học ở Anh, Canada, Úc và New Zealand. Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Những thanh niên trẻ này sẽ do Sui Sen dẫn dắt. Ông là một nhà quản lý xuất sắc và điềm đạm, có khả năng kỳ lạ là biết làm cho những người cộng tác với ông đều hết lòng tận lực. Ông đã hình thành nên văn hóa của EDP, đó là lòng nhiệt tình, tinh thần làm việc không mệt mỏi và phương cách khéo léo vượt qua trở ngại để khuyến khích sự đầu tư và tạo việc làm. EDP thành công và lớn đến nỗi Sui Sen phải tách nhỏ tổ chức thành những bộ phận khác nhau, chuyển bộ phận bất động sản công nghiệp thành công ty Stojurang và bộ phận phát triển tài chính thành ngân hàng phát triển của Singapore, DBS. Cả hai đều trở thành những công ty đứng đầu trong lĩnh vực của mình. DBS hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp cần vốn liên doanh, vì các ngân hàng đã không có kinh nghiệm kinh doanh tài chính ngoài tài chính thương mại và còn quá bảo thủ, không sẵn lòng cho các nhà sản xuất tương lai vay. Các nhân viên EDP trẻ cần phải đi lại nhiều để tạo sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các cơ hội tại Singapore, cũng như thuyết phục họ gửi phái đoàn đến đây để xem xét thực hư. Khi lần đầu tiên, Trinh Búc bắt đầu cuộc viếng thăm các văn phòng công ty, các CEO thậm chí không biết Singapore nằm ở đâu, Trinh đã chỉ vị trí của nó trên quả địa cầu, một dấu chấm nhỏ ở đầu bán đảo Malaysia tại Đông Nam Á. Các nhân viên EDP đôi khi phải mời từ 40 đến 50 công ty mới tìm được một công ty viếng thăm Singapore. Họ làm việc như thế có một nguồn năng lượng vô tận, vì họ cảm thấy sự sinh tồn của Singapore phụ thuộc vào chính bản thân họ. Sam Tong Do, một giám đốc EDP trẻ sau này là thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, nhớ lại những gì Keshwar bảo anh mỗi khi ông ghé ngang qua một ngôi trường. Thấy hàng trăm học sinh chạy ùa ra, ông cảm thấy ngao ngán và tự hỏi, mình sẽ phải tìm công việc cho những đứa trẻ này như thế nào khi chúng ra trường. Các nhân viên EDP hấp thu giá trị và quan điểm từ các bộ trưởng, sự sẵn lòng học hỏi từ người khác và sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ sự hỗ trợ từ nơi nào. Chính nền giáo dục bằng Anh ngữ đã giúp ích cho họ rất nhiều. Chúng tôi đã kế thừa ngôn ngữ Anh từ nước Anh và chấp nhận nó như một ngôn ngữ giao tiếp cộng đồng. Từ đội ngũ năng lực của EDP, tôi đã tìm ra ba bộ trưởng nội các sau này là Hannah Palan, Lee Jokson và Seo Jong Tong và nhân viên của EDP, trong đó có Joe Pillay và Sam Tong Do trở thành những thứ trưởng xuất sắc. Ngoài ra, Pillay còn là chủ tịch của hãng hàng không Singapore, nơi đó bằng kỹ năng về kinh doanh và tài chính, ông đã làm cho nó trở thành hãng hàng không thu nhiều lợi nhuận nhất châu Á. Còn Nisham thì trở thành giám đốc ngân hàng phát triển của Singapore. Quinn Smith đóng vai trò là một nhà cố vấn kinh tế có tầm quyết định. Ông phục vụ trong thời gian 23 năm cho đến khi năm 1984. Ông đến Singapore một năm hai lần, mỗi lần ở lại khoảng 3 tuần. Chúng tôi chỉ thanh toán cho ông chi phí vé máy bay và các hóa đơn khách sạn tại Singapore để giúp ông cập nhật hóa tình hình. Sam, nhân viên liên lạc của EDP, đều đặn gửi cho ông các báo cáo và các số liệu hàng ngày của tờ Strand Times. Theo thông lệ, ông bỏ ra thời gian của tuần đầu tiên tại Singapore để thảo luận với các viên chức chính phủ, kế đến là với các giám đốc điều hành của NNC, công ty đa quốc gia, một số công ty Singapore và những nhà lãnh đạo, hiệp hội công đoàn quốc gia. Ông đệ trình bản báo cáo và kiến nghị lên Bộ trưởng Tài chính và cho tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ làm việc với riêng ông vào buổi ăn trưa. Các giám đốc điều hành hàng đầu của MNC sớm đánh giá cao vai trò của ông và sẵn lòng nói với ông về những vấn đề của họ. Sự quản lý quá chặt của chính phủ, sự tăng giá đồng đô la Singapore, sự thay đổi công việc quá thường xuyên, một chính sách quá hạn chế đối với lao động là người nước ngoài, và v.v. Nguyên Simmers có sự am hiểu dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, trí nhớ tốt đối với các con số và sở trường nắm bắt những vấn đề cơ bản mà không cần phải quan tâm đến quá nhiều chi tiết. Ông khôn khéo và cẩn thận trong mọi tình huống. Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông, đặc biệt là kiến thức về các hành động và suy nghĩ của người châu Âu, cũng như các CEO Hoa Kỳ. Giữa các kỳ viếng thăm Singapore, ông còn gặp tôi mỗi khi tôi có việc đến London, Paris, Brussels hay Amsterdam. ông phải chịu đựng nỗi khổ sở. Ông là người hút thuốc lá liên tục, còn tôi là người dị ứng với khói thuốc. Vì vậy, đối với ông, làm việc trong các bữa ăn với chúng tôi là một sự tước đoạt thực sự. Mỗi khi có thể, các bữa ăn trưa và tối được tổ chức ngoài trời để cho ông hút thuốc. Ông nói tiếng Anh lưu loát, mặc dù không đúng ngữ pháp và nặng giọng Hà Lan. Ông có chất giọng trầm đục, gương mặt thô với trán và má hằn sâu những nếp nhăn, cặp kính gọng sừng và mái tóc chảy thẳng về phía sau. Có lần ông bảo tôi rằng, ông không thể giải thích tại sao ông cảm thấy có một cảm tình lớn lao đối với Susan và tôi. Chỉ có thể lý giải rằng, giữa chúng tôi có một sự hòa hợp của triết học Kelvin và Khổng Tử trong cuộc sống. Cho dù vì lý do gì đi nữa, việc ông thích hợp tác với chúng tôi đã mang lại vận may tốt đẹp cho đất nước Singapore này. Chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Chúng tôi xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các khu công nghiệp đã được quy hoạch chu đáo, góp vốn cổ phần vào các ngành công nghiệp, hỗ trợ tài chính và đẩy mạnh xuất khẩu. Quan trọng nhất là chúng tôi đã hình thành mối quan hệ lao động tốt cùng với chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và những yếu tố nền tảng có thể giúp cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động mang lại hiệu quả cao. Sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất của chúng tôi là khu công nghiệp Surong, rộng 9.000 dặm với hệ thống đường xá, hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh cũng như điện khí đốt và nước sinh hoạt đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khu công nghiệp này đã có một sự khởi đầu khá chậm. Năm 1961, chúng tôi chỉ cấp có 12 giấy phép kinh doanh cho những người tiên phong. Trong suốt những năm từ 63 đến 65, những năm chúng tôi ở Malaysia, chính phủ trung ương ở Kuala Lumpur đã không cấp giấy phép kinh doanh nào. Với tư cách là Bộ trưởng Tài chính, Kenswer tham dự lễ động thổ và sau đó là lễ khai trương chính thức của nhà máy để tạo ra hai cơ hội quảng cáo cho một nhà máy. Thậm chí, ông cũng thực hiện như thế đối với nhà máy quy mô nhỏ nhất, chỉ có một nhóm công nhân, điển hình như nhà máy sản xuất băng phiến. Khi Surong vẫn còn quá nhiều chỗ trống, người ta đã gọi nó là công trình toi tiền của Go. Như Kenswer nhớ lại sau khi các dòng đầu tư đã tuôn chảy vào đó, ông đã không mất tin tưởng vào bản thân khi Surong không đem lại kết quả. Tuy nhiên khoảng cuối năm 1970, chúng tôi đã cấp giấy phép cho 390 người tiên phong, đồng thời cho phép miễn thuế cho các nhà đầu tư tới 5 năm và sau đó nới rộng thời hạn đến 10 năm cho những người đăng ký kinh doanh sau năm 75. Surong đang bắt đầu đi vào hoạt động, dịp may đến với chúng tôi khi công ty Texas Instruments viếng thăm vào tháng 10 năm 1968. Công ty muốn xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Vào thời điểm đó là một sản phẩm công nghệ cao và họ đã có thể bắt đầu công việc sản xuất trong vòng 50 ngày sau khi quyết định. Nối gót họ là công ty National Semiconductor. Không lâu sau, đối thủ cạnh tranh của nó, Hewlett-Packard, cử người đến xem xét tình hình. Nhân viên EDB đã làm việc với ông ta, cung cấp ngay bất kỳ thông tin nào mà ông cần và sẽ không bỏ cuộc cho đến khi ông đồng ý đến Singapore để tận mắt chứng kiến. Ông ta cũng bị ấn tượng như Texas Instruments. Một nhân viên dự án EDB được giao nhiệm vụ tiếp đón đoàn đại diện. Tất cả mọi việc tiến hành thuận lợi và nhanh chóng. Khi thương lượng một vị trí cho công ty, HP đã quyết định thuê hai tầng trên cùng của một tòa nhà 6 tầng. Thang máy để nâng các loại máy móc nặng cần một máy biến thế lớn để tải điện, nhưng lại không có máy biến thế nào phục vụ kịp lúc vào cuộc viếng thăm của chính ngài Hewlett. Dĩ nhiên là không thể để cho ông phải đi bộ lên 6 tầng cầu thang. EDB đã kéo một dây cáp khổng lồ từ một tòa nhà lân cận và vào ngày Hewlett đến, thang máy đã hoạt động. Hewlett-Packard đồng ý đầu tư. Những câu chuyện này được kể lại trong các phòng họp ban giám đốc của ngành công nghiệp điện tử Hoa Kỳ, và chẳng bao lâu sau, các công ty điện tử khác của Hoa Kỳ theo nhau đầu tư. Trong suốt thời gian này, Trung Quốc đang chìm trong nỗi thống khổ và hỗn loạn do cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Hầu hết những nhà đầu tư nghĩ rằng Đài Loan và Hồng Kông quá gần Trung Quốc và chuyển hướng sang Singapore. Chúng tôi hoan nghênh chào đón tất cả mọi người, song khi chúng tôi tìm thấy một nhà đầu tư lớn có tiềm năng phát triển, chúng tôi hết sức giúp họ khởi sự. Những năm 1970, những bài báo ca tụng về Singapore đã xuất hiện trên các tạp chí của Hoa Kỳ, bao gồm US News và World Report. Hepper và Tham, năm 1970, General Electric xây dựng 6 cơ sở sản xuất khác nhau về các sản phẩm điện và điện tử, bộ ngắt điện và motor điện. Cuối thập niên 70, General Electric trở thành công ty có số lượng người lao động lớn nhất Singapore. Các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ đã xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp điện tử kỹ thuật cao với quy mô lớn ở Singapore. Tuy thế, chúng tôi không nhận thức được điều đó cho mãi đến sau này. ngành công nghiệp điện tử đã giúp chúng tôi giải quyết nạn thất nghiệp và biến Singapore trở thành nước xuất khẩu điện tử then chốt vào những năm 1980. Từ Singapore họ đã mở rộng sang Malaysia và Thái Lan. Các vị khách CEO muốn ghé thăm tôi trước khi họ quyết định đầu tư. Tôi nghĩ cách tốt nhất để thuyết phục họ là đảm bảo cho các con đường từ sân bay đến khách sạn và đến văn phòng của tôi phải sạch đẹp, được tô điểm bởi những hàng cây hai bên đường. Khi họ lái xe đến lãnh địa Istana, họ sẽ thấy ngay ở giữa trung tâm thành phố là một ốc đảo xanh. Những bãi cỏ và rừng cây dài 90 mẫu, được chăm sóc chu đáo, không chê vào đâu được, nét mình giữa chúng là một sân golf chín lỗ. Không cần phải nói lời nào, họ cũng sẽ nhận ra rằng con người Singapore có trình độ, kỷ luật và đáng tin cậy. Nguồn nhân lực sẽ đạt được những kỹ năng mà họ yêu cầu trong một thời gian ngắn. Đầu tư sản xuất của Hoa Kỳ đã sớm vượt Anh, Hà Lan và Nhật Bản. Chúng tôi đã mang gánh nặng của nạn thất nghiệp ngay từ buổi đầu lên nắm chính quyền vào năm 1959. Tuy nhiên, vào năm 1971, khi lực lượng Anh rời khỏi đất nước này, tôi cảm thấy chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Số người thất nghiệp không tăng, mặc dù Anh đã thải hồi 30.000 công nhân và khiến 40.000 người khác đã từng phục vụ họ giờ đây không có việc làm. Các công ty điện tử Hoa Kỳ đã tạo nhiều việc làm và vì vậy, thất nghiệp không còn là vấn đề nan giải nữa. Sau đó cuộc cấm vận dầu của người Ả Rập diễn ra đột ngột, theo sau là cuộc chiến giữa người Ả Rập và người Do Thái xảy ra vào tháng 10 năm 73. Giá dầu tăng lên gấp 4 lần, đã làm trì trệ nền kinh tế thế giới. Chúng tôi kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng, giảm bớt sử dụng dầu và điện, phải thắt lưng buộc bụng thì mới không xảy ra tình trạng khắc nghiệt. Mức tăng trưởng kinh tế suy giảm một cách nghiêm trọng từ 13% năm 72 xuống 4% năm 75, trong khi lạm phát tăng từ 2,1% năm 72 đến 22% năm 74. Nguồn an ủi của tôi là chúng tôi không phải chịu sự tổn thất nặng nề về việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì khoảng 4,5%. Sau khi phục hồi vào năm 75, chúng tôi đã có quyền chọn lựa hơn. Khi nhân viên EDB của chúng tôi hỏi phải duy trì mức thuế suất bảo hộ trong bao lâu đối với nhà máy lắp ráp dây chuyền xe hơi do một công ty địa phương làm chủ, giám đốc tài chính công ty Mercedes-Benz trả lời cộc lốc, mãi mãi. Vì lý do là các công nhân lao động không có năng suất và người Đức. Chúng tôi đã không do dự bỏ mức thuế suất và cho phép nhà máy đóng cửa. Không lâu sau, chúng tôi cũng rút dần sự bảo hộ đối với các nhà máy lắp ráp mặt hàng, tủ lạnh, máy điều hòa, TV, radio và các sản phẩm điện, điện tử khác. Cuối thập niên 70, những khó khăn tồn đọng của nạn thất nghiệp và thiếu nguồn đầu tư đã lùi xa. Vấn đề hiện tại là phải làm thế nào để cải tiến chất lượng của những nguồn đầu tư mới, và cùng với nó là vấn đề về trình độ cũng như kỹ năng của lực lượng lao động. Chúng tôi đã tìm thấy nội địa mới của mình ở Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Phương tiện thông tin và vận chuyển hiện đại đã giúp chúng tôi có thể liên kết với những quốc gia xa xôi này. Năm 97, chúng tôi có gần 200 công ty sản xuất của Hoa Kỳ, với trị giá đầu tư trên 19 tỷ đô la Singapore trên sổ sách. Họ không chỉ là những nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất, mà còn không ngừng nâng cấp sản phẩm và kỹ thuật công nghệ. Điều này làm giảm đi chi phí cho một đơn vị lao động, giúp họ có khả năng trả lương cao hơn mà không mất đi tính cạnh tranh. Nguồn đầu tư từ Nhật Bản ở mức độ khiêm tốn vào những năm 60 và 70, đứng sau Anh và Hà Lan. Tôi đã nỗ lực để lôi kéo sự quan tâm của người Nhật, song họ không muốn đầu tư nhiều vào Đông Nam Á để sản xuất cho xuất khẩu. Thập niên 60-70, Nhật đầu tư ra nước ngoài chỉ để tiêu thụ hàng nội địa của họ và không đầu tư nhiều vào Singapore vì thị trường của chúng tôi nhỏ bé. Tuy nhiên, sự thành công của các công ty đa quốc gia Hoa Kỳ, MNC, đã khuyến khích người Nhật sản xuất tại Singapore và xuất khẩu sang Hoa Kỳ, châu Âu, sau đó là Nhật Bản. Cùng với thời điểm Trung Quốc mở cửa vào những năm 80, sự đầu tư của người Nhật bắt đầu nhỏ giọt vào. Khi đồng yên của Nhật tăng giá so với các loại tiền tệ chủ yếu khác, kết quả của Hiệp ước Plaza ký kết vào năm 85, các nhà sản xuất Nhật di chuyển những nhà máy có quy mô công nghệ bậc trung sang Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, và những nhà máy có quy mô công nghệ thấp hơn sang Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Khi họ khám phá ra rằng, việc đầu tư ở châu Á thu lại lợi nhuận cao hơn so với việc đầu tư vào Hoa Kỳ và châu Âu, thì Đông Á đã trở thành điểm dừng chính của họ. Vào giữa thập niên 90, họ đã trở thành những nhà đầu tư lớn nhất trong công nghệ chế tạo ở Đông Á. Những nhà đầu tư sớm nhất chính là người Anh. Sau khi lực lượng Anh rút khỏi Singapore, nhiều công ty cũng đã rời khỏi, đi theo lá cờ của họ. Tôi cố gắng thu hút sự đầu tư của người Anh, nhưng họ đang mắc hội chứng rút quân, triệt thoái khỏi đế quốc để trở về với đất mẹ. Tại đó, họ đã không thể hoạt động có lại vì vấn đề công đoàn. Chỉ sau khi Singapore chứng tỏ rằng nó có thể thành công, người Anh mới hăm hở quay trở lại vào cuối thập niên 70. Thời gian này không chế biến hay buôn bán nguyên liệu thô, mà là sản xuất ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chẳng hạn như dược phẩm. Công ty dược phẩm Beckham đã sử dụng công nghệ tiên tiến sản xuất penicillin bán tổng hợp tung vào thị trường châu Á, đặc biệt là Nhật Bản. Anh, Hà Lan và Pháp chính là những người đã đặt bước chân đầu tiên và gắn kết các quốc gia này với các nền kinh tế thế giới thông qua các đế quốc của họ. Tuy nhiên, các thế lực đế quốc trước đây còn chậm thích nghi với những mô hình đầu tư và mậu dịch mới của kỷ nguyên hậu thuộc địa, nên đã để lại những cánh đồng mà họ cài sẵn cho người Mỹ và người Nhật gieo hạt. Một vài công ty đa quốc gia MNC từng đứng vững một thời gian dài ở Singapore đã trở thành nạn nhân của quá trình tái thiết cơ cấu, khám phá công nghệ hay biến động thị trường. Một trường hợp vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của tôi. Sau vài năm, cuối cùng EDB cũng đã thuyết phục được Rolle, một nhà sản xuất máy ảnh của Đức, chuyển đến Singapore. Lương người Đức quá cao làm cho họ không có khả năng cạnh tranh. Tôi đến gặp Rolle Quốc tại Bushwick vào năm 1970, trước khi Rolle di chuyển toàn bộ cơ sở đến Singapore để sản xuất máy ảnh, thiết bị giữ đèn nháy và phát sáng, máy chiếu phim, ống kính, lá chắn sáng. Đồng thời sản xuất máy ảnh cho các nhãn hiệu máy ảnh nổi tiếng khác của Đức. Hợp cùng với EDB, Rolle thành lập một trung tâm đào tạo công nhân trong các lĩnh vực cơ học, quang học, chế tạo công cụ và cơ học điện tử. Rolle đã tạo ra những chiếc máy ảnh tuyệt vời, song những thay đổi trong thị trường và công nghệ đã làm cho việc buôn bán thua lỗ. Trung tâm nghiên cứu và phát triển nằm ở Đức, cơ sở sản xuất đặt tại Singapore. Điều này dẫn đến sự lỏng lẻo trong việc phối hợp hoạt động và thiết lập kế hoạch. Trung tâm nghiên cứu và phát triển tập trung vào lĩnh vực thiết bị chụp ảnh chuyên môn, động tác chậm, ngược lại người Nhật hướng vào những loại máy ảnh đơn giản hơn, với kính ngắm và các bộ phận cải tiến như nút điều chỉnh tự động, máy dò tầm báo hiệu, tất cả đều có thể được thực hiện bằng chip vi tính, lĩnh vực mà người Đức chậm phát triển. Sau 11 năm, công ty Rolle cả ở Singapore và Đức được trao cho ban quản lý tài sản công ty vỡ nợ. Sự thất bại của Rolle có ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với Singapore, vì các nhà đầu tư châu Âu xem đây như một sự thất bại trong việc chuyển giao công nghệ từ châu Âu sang Singapore. EDB đã phải mất một thời gian khó khăn để giải thích rằng sự thất bại của Rolle là do những thay đổi trong công nghệ và thị trường. Điều an ủi là 4.000 công nhân được đào tạo trong ngành khoa học chính xác trở thành một nền tảng giá trị cho ngành công nghiệp sản xuất ổ đĩa, vốn đã du nhập vào Singapore những năm 80. EDB vẫn là cơ quan chủ chốt của chúng tôi trong việc thu hút đều đặn những luồng đầu tư có giá trị gia tăng cao hơn. Nó giúp cho Singapore có khả năng duy trì tính cạnh tranh, mặc dù vẫn tăng lương và chi phí. Các nhân viên vẫn là những sinh viên tốt nghiệp sáng giá nhất của chúng tôi, hầu hết từ các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh và châu Âu. Chủ tịch hiện thời của EDB, Philip Shell, được các tổng giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia xem là một người đầy năng lực, đáng tin cậy, có khả năng thực hiện những gì mà EDB đã hứa. Nhìn lại phía sau, tôi không thể nói rằng sự phát triển kinh tế và quá trình công nghiệp hóa của chúng tôi được tiến hành như chúng tôi đã từng hoạch định. Những kế hoạch ban đầu trước khi chia tách được đưa ra dựa trên những giả định về một thị trường chung với Malaysia. Gwyneth đã trả một khoản tiền đặt cọc cho một vị trí ở Suwon để thành lập một nhà máy sản xuất bia, trong khi đó Tan Sheo Shin, Bộ trưởng Tài chính Malaysia, bảo Alex Lenasboy, Chủ tịch công ty Gwyneth rằng ông sẽ không cho phép bất kỳ một chai bia nào được nhập khẩu. Vì vậy, Lenasboy đã xây dựng một nhà máy bia ở Kuala Lumpur và cho phép chúng tôi lấy khoản tiền mà ông đã đặt cọc. Chúng tôi đã trả lại khoản tiền đó. Vài năm sau, chúng tôi đáp lại lời thăm hỏi của Tan Sheng Siu khi chúng tôi từ chối giảm thuế nhập khẩu trên những chai bia nhập từ Malaysia. Gwyneth liên kết với một nhà máy bia tại Singapore để sản xuất loại bia đen theo bản quyền nhãn hiệu của họ. Chúng tôi đã để cho MNC quyền chọn lựa vào những lĩnh vực kinh doanh đã đem lại thành công. Chỉ còn lại một số ít ngành điển hình như sửa chữa tàu, lọc dầu, công nghiệp hóa dầu, ngân hàng tài chính được chọn lọc bởi EDB, Suy Sen hoặc Bộ trưởng Tài chính hay cá nhân tôi. Bộ Thương mại và Công nghiệp cho rằng sẽ có những đột phá trong công nghệ sinh học và sản phẩm điện toán, hóa chất chuyên dùng, dịch vụ và thiết bị viễn thông. Vẫn chưa biết chắc được công cuộc nghiên cứu mới sẽ phát triển như thế nào. Chúng tôi đang thực sự chơi trò đánh cuộc. Nhiệm vụ của chúng tôi là đề ra mục tiêu kinh tế tầm vĩ mô và thời hạn đạt được mục tiêu đó. Chúng tôi thường xuyên xem xét những kế hoạch này và điều chỉnh chúng bởi vì những thực tế mới làm thay đổi viễn cảnh tương lai. Xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo lao động nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng phải được lên kế hoạch rất nhiều năm. Chúng tôi không sẵn có những nhà doanh nghiệp như Hồng Kông. Họ đã thu nhận những nhà tư bản công nghiệp và các giám đốc ngân hàng Trung Quốc đến từ Thượng Hải, Quảng Đông và các thành phố khác khi Cộng sản lên nắm chính quyền. Nếu chúng tôi phải đợi các thương nhân họp để trở thành nhà tư bản công nghiệp, chúng tôi sẽ chết đói. Những năm 90, thật buồn cười khi các nhà chỉ trích cho rằng nếu chúng tôi đào tạo các doanh nhân theo kế hoạch của riêng mình, chúng tôi sẽ ít bị phó mặc cho các MNC. Ngay cả với những tài năng kinh nghiệm mà Hồng Kông đã thu nhận trong số những người Trung Quốc tị nạn, trình độ công nghệ sản xuất của họ cũng không thể bằng được với trình độ công nghệ sản xuất của các MNC ở Singapore. Chính phủ đảm nhận vai trò lãnh đạo khi khởi đầu những ngành công nghiệp mới như luyện thép, công nghiệp dịch vụ điển hình hãng tàu biển Neptune Orient và công ty hàng không Singapore Airlines SIA, hai vị bộ trưởng này đã xuất sắc trong vai trò của họ. Hon Sui Sen gieo mầm cho ngân hàng phát triển, công ty bảo hiểm và công ty xăng dầu Singapore. Gok Kanswar vun đắp cho hãng tàu biển NOL. Ông thông qua chính phủ Pakistan tuyển mộ thuyền trưởng Sayer để bắt đầu, với sự giúp đỡ của ngài Laurenci Hatnet, chuyên gia người Úc về lĩnh vực sản xuất quân bị, Kanswar thành lập Chapteris Industry of Singapore, CES, một xưởng đúc tiền và một nhà máy sản xuất quân trang quân dụng nhỏ. Cả hai nhà máy đặt cùng chỗ vì cần an ninh chặt chẽ cũng như công cụ sản xuất tốt. Với một giám đốc điều hành thông minh và năng động là Okakop, CES đã thành công. Philip Chell, thư ký thường trực và sau này là chủ tịch của ADB, đã tiếp quản CES từ Okakop và bổ sung thêm những hoạt động mới, sau đó phát triển CES thành Singapore Technologies, một công ty kỹ thuật cao. Trong số những hoạt động khác, có việc liên doanh với các MNC hàng đầu thành lập các nhà máy sản xuất bánh xốp. Chúng tôi phải đặt niềm tin vào những nhân viên trẻ, trung thực, thông minh, năng động, mạnh mẽ, nhưng lại không có thành tích nào về sự nhạy bén của một nhà doanh nghiệp. Chúng tôi chọn ra những sinh viên xuất sắc hàng đầu từ những nhóm học viên ưu tú nhất của mỗi năm và gửi họ đến các trường đại học nổi tiếng ở Anh, Canada, Úc, New Zealand, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản và sau đó khi chúng tôi có khả năng là Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn đào tạo họ trở thành những nhà doanh nghiệp nhằm khởi động các công ty thành công giống như NOL và SIA. Tôi sợ rằng những doanh nghiệp này rồi sẽ trở thành những công ty mang tính quốc gia hóa và bao cấp như đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia mới. Sui Sen hiểu rõ những nhân viên trẻ của ông, bảo đảm với tôi rằng họ có khả năng đối chọi được với những đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh. Và ông đã đưa ra một lời chỉ thị rõ ràng rằng các doanh nghiệp hoặc phải mang về lợi nhuận hoặc sẽ bị đóng cửa. Cả Kanswar và Kim San đã cùng tôi thảo luận về những kế hoạch có phần mạo hiểm này, đều nghĩ chúng tôi nên chấp nhận rủi ro do thiếu những nhà doanh nghiệp tài năng. Tôi tin cậy vào cách nhìn nhận và đánh giá của Sui Sen khi ông chọn ra các nhân viên để thực hiện nhiệm vụ. Các dự án đã thành công, kết quả là nhiều công ty mới mọc lên dưới sự bảo trợ của các bộ và bộ trưởng. Và khi các công ty này tạo được thành công, chúng tôi đã chuyển những công ty độc quyền nhà nước như PUB và ngành viễn thông Singapore thành những thực thể độc lập, không nằm dưới sự kiểm soát của các bộ nữa, mà hoạt động như những công ty mang tính hiệu quả, có lợi nhuận và cạnh tranh. Phẩm chất của những người đứng đầu phụ trách chính là yếu tố quyết định thành công. Không phải tất cả những nhà quản lý của chúng tôi đều có sự nhạy bén kinh doanh, một tài năng thiên phú vô hình. Chỉ có vài người có được phẩm chất đó mà thôi. National Iron và Steel Mill với Hao Jong-chong, cương vị giám đốc, Keppel Corporator với Kim Chi-pun và Singapore Airlines với Joy Pillay đã trở thành những cái tên quen thuộc, những cổ phần đứng đầu trong bảng niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Khi SIA được tư hữu hóa, chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người điều hành có phẩm chất hàng đầu để thay thế Joy Pillay. Sự khan hiếm tài năng kinh doanh đến thế đấy. Nếu tôi phải chọn một từ để giải thích lý do thành công của Singapore, đó chính là niềm tin. Chính yếu tố này khuyến khích những nhà đầu tư ngoại quốc quyết định xây dựng các xưởng và nhà máy sản xuất tại đây. Trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng dầu lửa tháng 10 năm 73, tôi đã ra một thông báo rõ ràng đối với các công ty dầu hỏa rằng chúng tôi không đòi hỏi bất kỳ một đặc quyền nào trên các kho dự trữ dầu mà họ đang nắm giữ tại các nhà máy tinh chế ở Singapore. Chúng tôi sẽ có đủ dầu để tiêu thụ trong 2 năm, song như thế có nghĩa là chúng tôi đang tỏ ra mình là người hoàn toàn không đáng tin cậy. Vào ngày 10 tháng 11 năm 73, tôi tổ chức một cuộc họp với các CEO hay giám đốc quản lý của tất cả các nhà máy lọc dầu Shell Mobil, Exxon, Singapore Petroleum, British Petroleum. Tôi công khai đảm bảo với họ rằng Singapore sẽ chia sẻ bất kỳ sự cắt giảm nào mà họ buộc những khách hàng còn lại phải gánh chịu trên nguyên tắc đồng cam cộng khổ. Bên cạnh những khách hàng trong khu vực, họ còn có những khách hàng ở các quốc gia xa xôi như Alaska, Úc, Nhật Bản và New Zealand. Quyết định này tăng thêm lòng tín nhiệm của quốc tế đối với chính phủ Singapore rằng chúng tôi biết lợi ích lâu dài của quốc gia phụ thuộc vào việc đất nước chúng tôi là địa điểm đáng tin cậy của ngành dầu hỏa và nhiều ngành kinh doanh khác. Kết quả là cuối thập niên 70, ngành công nghiệp dầu đã phát triển thành công nghệ hóa dầu. Vào thập niên 90, với tổng năng suất lọc 1,2 triệu thùng mỗi ngày, Singapore đã trở thành trung tâm lọc dầu đứng thứ 3 trên thế giới sau Houston và Rotterdam, trung tâm mua bán dầu đứng thứ 3 trên thế giới sau New York và London, và là thị trường nhiên liệu xăng dầu lớn nhất về số lượng trên thế giới. Singapore còn là nhà sản xuất hóa dầu chủ chốt. Để khắc phục sự nghi ngờ của các nhà đầu tư từ các nước tiên tiến về chất lượng lao động, tôi đã yêu cầu người Nhật, Đức, Pháp và Hà Lan thành lập những trung tâm tại Singapore và cho họ tự tiến cử ra người giảng dạy để đào tạo thợ máy giỏi. Một số trung tâm được chính phủ tài trợ, số khác được thành lập liên kết với công ty như Philips, Schuler và Tata. Sau 4 đến 6 tháng đào tạo, những công nhân đã được huấn luyện trong môi trường giống như tại nhà máy, trở nên quen thuộc với hệ thống công việc, cũng như quen thuộc với nền văn hóa của những quốc gia khác nhau và trở thành những công nhân chuẩn mực. Các cơ sở đào tạo này cũng trở thành điểm tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư từ những quốc gia khác để kiểm tra xem công nhân của chúng tôi so với công nhân của nước họ như thế nào, và họ đã công nhận tiêu chuẩn của công nhân Singapore. www.kho-sach-nói.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nha. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.5 và 1.6, thành lập trung tâm tài chính. Vào năm 1965, nếu có ai đó dự đoán rằng Singapore sau khi tách khỏi Malaysia sẽ trở thành một trung tâm tài chính, thì hẳn sẽ bị coi là điên rồ. Làm thế nào để những hệ thống máy tính của các tòa cao ốc văn phòng hiện đại nằm trong trung tâm thành phố có thể liên kết Singapore với London, New York, Tokyo, Frankfurt, Hồng Kông và các trung tâm tài chính lớn khác? Chuyện đã có một khởi đầu khó tin vào năm 1968. Theo lời kể của tiến sĩ Winsemut, ông ta nhớ lại một cuộc điện thoại với một người bạn là phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Mỹ ở Singapore lúc đó đang ở London rằng: "Này ông Van Onen, chúng tôi, tức là Singapore, muốn Singapore trở thành trung tâm tài chính của Đông Nam Á trong vòng 10 năm nữa." Ông Van Onen đáp lại: "Được đấy, anh hãy đến London đi, trong vòng 5 năm anh có thể phát triển nó." Winsemut lập tức đến London và Van Onen đưa ông đến trước một quả địa cầu lớn đặt trong phòng họp của ban giám đốc và nói rằng: "Anh hãy nhìn xem, thế giới tài chính bắt đầu ở Zurich. Các ngân hàng Zurich mở cửa lúc 9 giờ sáng, sau đó là Frankfurt, rồi đến London. Buổi chiều Zurich đóng cửa, kế đến là Frankfurt, rồi đến London. Trong lúc ấy, New York mở cửa, vì thế, London chuyển giao dịch tài chính cho New York. Buổi chiều New York đóng cửa và họ chuyển sang giao dịch sang San Francisco. Khi San Francisco đóng cửa thì thế giới chìm trong màn đêm. Không có gì xảy ra mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau, tức là giờ Thụy Sĩ, đó là lúc các ngân hàng Thụy Sĩ mở cửa. Nếu chúng tôi đặt Singapore vào giữa, trước lúc San Francisco đóng cửa thì Singapore sẽ nắm quyền kiểm soát. Và khi Singapore đóng cửa, nó sẽ chuyển giao cho Zurich. Vậy lần đầu tiên kể từ khi hoạt động, chúng ta sẽ có một dịch vụ vòng quanh thế giới về tiền tệ và ngân hàng trong suốt 24 giờ một ngày. Theo yêu cầu của Winsemut, Van Onen thảo một bản báo cáo về đề tài này và gửi cho Hans Schulzen, lúc bấy giờ là chủ tịch SDB và là cầu nối đặc biệt giữa Winsemut và tôi. Schulzen đến gặp và đề nghị chúng tôi nên tháo bỏ luật kiểm soát hạn chế ngoại hối trong mọi giao dịch tiền tệ giữa Singapore và các lãnh thổ bên ngoài khu vực đồng bảng Anh. Chúng tôi vẫn là thành phần của khu vực đồng bảng Anh vốn đòi hỏi quyền kiểm soát hối đoái trong việc luân chuyển tiền tệ. Khi Schulzen thăm dò một quan chức ngân hàng Anh về khả năng thiết lập thị trường ngoại tệ giúp chúng tôi có một thị trường đồng đô la châu Á giống như Hồng Kông, thì ông ta được bảo rằng việc dàn xếp ở Hồng Kông là được phép vì những lý do lịch sử, còn Singapore, ông ta được cảnh báo rằng có thể sẽ phải ra khỏi khu vực đồng bảng Anh. Tôi chấp nhận rủi ro này và bảo Schulzen cứ tiến hành. Ngân hàng Anh không gây áp lực về vấn đề này và Singapore không phải rời bỏ khu vực đồng bảng Anh. Bất luận thế nào, nước Anh cũng giải thể nó 4 năm sau đó. Không giống như Hồng Kông, Singapore không thể dựa trên danh tiếng của thành phố London, vốn là một trung tâm tài chính có lịch sử ngân hàng quốc tế lâu đời, cũng như không thể dựa vào sự giúp đỡ của ngân hàng Anh, vốn tiêu biểu cho sự dày dặn kinh nghiệm, độ tin cậy và uy tín về mặt tài chính. Năm 1968, Singapore là một nước thuộc thế giới thứ ba. Tình hình xã hội ổn định, môi trường sống và làm việc tốt, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn và lực lượng lao động có chuyên môn giỏi, cũng như có khả năng thích ứng được công việc là điều kiện cần của các chủ ngân hàng nước ngoài. Chúng tôi cũng phải thuyết phục được họ rằng Ủy ban Tiền tệ và Cơ quan Giám sát Tiền tệ Singapore, NRS, có khả năng giám sát được ngành ngân hàng. Năm 65, ngay sau khi độc lập, cả tôi và Kenswer đều quyết định rằng Singapore không nên thành lập ngân hàng trung ương có khả năng phát hành và in tiền. Chúng tôi kiên quyết không để đồng tiền của chúng tôi mất giá so với những ngoại tệ mạnh của những quốc gia lớn, nhất là Hoa Kỳ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì hội đồng tiền tệ để đảm trách việc phát hành đồng đô la Singapore và chỉ phát hành khi được hỗ trợ bằng trị giá ngoại hối tương đương. MAS có trong tay mọi quyền hành của một ngân hàng trung ương ngoài trừ quyền phát hành giấy bạc. MAS rất chuyên nghiệp trong việc giám sát tài chính, làm việc dựa trên những điều luật, điều lệ và quy định vốn được xem xét và sửa đổi định kỳ để bắt kịp những phát triển trong ngành tài chính. Chúng tôi phải chiến đấu từng bước một để tạo niềm tin về tính liêm chính, về năng lực cũng như khả năng phán đoán của chúng tôi. Lịch sử của trung tâm tài chính của chúng tôi là câu chuyện về cách làm thế nào chúng tôi thiết lập được sự tín nhiệm như một sở liêm chính, nâng cao kiến thức cũng như tay nghề cho các viên chức để chỉnh đốn và giám sát các ngân hàng, các trung tâm giao dịch chứng khoán và các cơ quan tài chính khác nhằm giảm thiểu mức rủi ro thất bại ngấm ngầm. Chúng tôi có một khởi đầu khiêm tốn với một thị trường đồng đô la châu Á ở nước ngoài, đó chính là bản sao của thị trường đồng đô la châu Âu và chúng tôi gọi đó là thị trường đồng đô la châu Á. Ban đầu, thị trường này chủ yếu là thị trường liên ngân hàng ở Singapore, có khả năng nắm giữ các quỹ ngoại tệ của các ngân hàng nước ngoài, rồi cho các ngân hàng trong khu vực vay và ngược lại. Sau đó, thị trường đồng đô la châu Á mua bán ngoại hối và những phát sinh tài chính bằng ngoại tệ gọi là trái khoản, đảm trách công việc cho vay, phát hành trái phiếu và quản lý vốn. Thị trường đồng đô la châu Á năm 97 vượt hơn 500 tỷ đô la Mỹ, sấp xỉ gấp 3 lần quy mô thị trường ngân hàng nội địa. Sự tăng trưởng này vô cùng to lớn bởi vì nó đã đáp ứng được nhu cầu thị trường, giao dịch tài chính quốc tế tăng theo cấp số nhân khi thương mại và đầu tư từ bên kia địa cầu lan tỏa bao trùm Đông Á, với Singapore là một mắt xích chính. Trong những năm từ 68 đến năm 1985, chúng tôi hầu như một mình một chợ trong khu vực. Chúng tôi thu hút các cơ quan tài chính quốc tế bằng cách hủy bỏ thuế lợi tức đánh vào thu nhập lãi vay của khách gửi tiền không lưu trú. Mọi khoản tiền gửi bằng đồng đô la châu Á được miễn yêu cầu thanh toán và dự trữ pháp định. Vào những năm 90, Singapore đã trở thành một trong những trung tâm tài chính tầm cỡ thế giới, với thị trường ngoại hối đứng hàng thứ tư sau London, New York và chỉ đứng sau Tokyo một chút. Nhờ vào thành công của chúng tôi sau giữa những năm 80, các quốc gia khác trong khu vực tranh đua phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Một số nước còn đưa ra nhiều ưu đãi về thuế suất hơn chúng tôi. Trung tâm tài chính của chúng tôi đặt nền tảng trên luật lệ, với bộ máy tư pháp độc lập cùng một chính quyền ổn định, có năng lực và trong sạch, một chính quyền theo đuổi những chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn, ngân sách hầu như bội thu hàng năm. Điều này đưa đến kết quả là đồng đô la Singapore mạnh và ổn định, cùng với tỷ giá hối đoái hợp lý, đã ngăn chặn tình trạng lạm phát từ ngoài lan vào. Trong thập niên 70, chúng tôi phải đương đầu với một đại gia trong thành phố London. Tháng 3 năm 1972, Jim Leiter, một nhà đầu tư rất được vị nể người Anh, chuyên mua bán tài sản đã đến Singapore gặp tôi. Khi Ted Hed trở thành thủ tướng, báo chí đưa tin rằng ông ta đã giao tài sản và cổ phần cho Jim Leiter, quản lý trong một tờ rất kín. Do đó, Leiter có được sự tin cậy cao. Tôi đã gặp Leiter trước đó một năm tại buổi ăn tối ở số 10, đường Downing, do Ted Hed mời. Tôi hoan nghênh Leiter góp vốn vào thị trường chứng khoán của chúng tôi. Sau đó vào năm 75, Suisen lúc bấy giờ là Bộ trưởng Tài chính, cho tôi biết tập đoàn Leiter Walker Security đã kết cấu thao túng các cổ phần của Harper Broder International, vốn là một công ty yết giá công khai ở Singapore. Họ đang bòn rút hết tài sản của Harper và các chi nhánh của nó một cách bất hợp pháp vì quyền lợi của một vài giám đốc nào đó và của chính họ. Một hành vi bị buộc tội bồi thính, họ đang lừa đảo cổ đông của Harper và các công ty khác. Quá trình điều tra một đại gia ở Sở Giao dịch Chứng khoán London, nếu không tìm ra bằng chứng, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chúng tôi. Vậy có nên khởi tố Jim Leiter không? Tôi quyết định phải khởi tố, nên chúng tôi muốn giữ vững uy tín của chúng tôi là một sở giao dịch chứng khoán được quản lý giỏi. Cuộc điều tra đã phát giác ra âm mưu phân tán tài sản của Harper một cách có hệ thống, và đây mới chỉ là một mánh khóe của một trò lừa đảo có quy mô hơn. Những hành động phạm pháp của Leiter Walker lan rộng từ Singapore đến Malaysia, Hồng Kông và London, sao huyệt cuối cùng của bọn chúng. Chúng sử dụng các chi nhánh Harper ở Hồng Kông để mua những cổ phiếu niêm yết chính thức ở Hồng Kông rồi bán cho Spider Security, tổ chức do những nhà quản trị của Leiter Walker làm chủ, những kẻ chia nhau những lợi nhuận bất chính này. Những người chịu trách nhiệm là Jim Leiter, Richard Tallin, chủ tịch của Harper và Ogilvy Watson, giám đốc điều hành. Watson trở về Anh trước khi trốn sang Mỹ, nước mà chúng tôi không có hiệp ước dẫn độ. Leiter và Tallin vẫn trú ở London. Chúng tôi yêu cầu dẫn độ Leiter và Tallin, nhưng chính phủ Anh không dẫn độ Leiter. Thay vào đó, năm 1979, sau 3 năm đấu tranh ở tòa án Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh ra lệnh dẫn độ Tallinn, chỉ với 5 tội trạng với số hình phạt thấp nhất trong số 17 tội trạng. Tallinn bị truy tố và bị tống giam 6 tháng tù cho mỗi tội trong 3 lời buộc tội, về việc cố tình không tiết lộ những tin tức quan trọng trong bản quyết toán lỗ lẫy năm 72 của HFA. Nhiều năm sau khi thôi chức thống đốc ngân hàng Anh, Gordon Richardson lẩm bẩm trong văn phòng tôi rằng ông ta lấy làm tiếc vì đã không giúp được Singapore truy tố Lepter ra tòa. Trong những năm 70 và 80, danh tiếng về sự kỹ lưỡng và kiên quyết của MAS trong việc chỉ chấp nhận những cơ quan tài chính có danh tiếng tốt đã bị thử thách khi nó từ chối cấp giấy phép cho Ngân hàng Thương mại và Tín dụng Quốc tế, BCCI. Cú lừa đảo của BCCI ảnh hưởng đến hầu hết mọi trung tâm tài chính lớn vào thời điểm nó chấm dứt hoạt động. Được thành lập tại bang Luxembourg bởi một người Pakistan, cổ đông của ngân hàng này bao gồm những thành viên của các hoàng gia Ả Rập, Saudi, Bahrain, Abu Dhabi và Dubai. Ngân hàng này có khoảng 400 chi nhánh hoặc văn phòng ở 73 quốc gia ở châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ. Nó xin giấy phép ngân hàng hải ngoại tại Singapore năm 73. Chúng tôi từ chối lời thỉnh cầu vì ngân hàng này quá non trẻ, mới chỉ bắt đầu hoạt động năm 72 và ít vốn. Năm 80, ngân hàng này lại đệ đơn xin cấp giấy phép. Một lần nữa, MAS không chấp nhận vì uy tín quốc tế của nó thấp, BCCI không đầu hàng. Năm 82, Van Onen, người từng giúp chúng tôi thiết lập thị trường đồng đô la châu Á, đã đề nghị xem xét đơn xin của BCCI. Bob Benson, với cương vị giám đốc phụ trách các thể chế tài chính và ngân hàng của MAS, đã được vài nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương cho biết họ có những nghi ngại về BCCI. Vì vậy, khi Van Onen gặp tôi quyết định tốt nhất là nên ủng hộ cô Benson. Không nhục chí, BCCI thử lại lần nữa, lần này thông qua Harold Wilson, có điều gì đó khác lạ về lá thư của ông ta. Thói quen của ông ta là ký tên bằng chữ viết tay. Lần này chữ được đánh máy và ông ta ký tên. Tôi cho rằng ông ta viết chiếu lệ trong trạng thái bị bạn bè ép buộc. Những hoạt động không trung thực của BCCI dẫn đến những tổn thất to lớn cho các ngân hàng khác. Khi nó bị đóng cửa vào tháng 7 năm 91, những người gửi tiền và các chủ nợ đòi bồi thường 11 tỷ đô la Mỹ. Singapore tránh được tổn thất vì chúng tôi đã từ chối vi phạm các chuẩn mực. MAS cũng từ chối cấp giấy phép hoạt động cho ngân hàng quốc gia Brunei. Đây là ngân hàng do một thương gia nổi tiếng người Hoa ở Singapore, tên là Koh Tech Phuong, quản lý. Cô mua ngân hàng quốc gia Brunei và sắp xếp để anh trai quốc vương nước này là ông Hoàng Mohammed Bokia, lấy tư cách chủ tịch ngân hàng, viết đơn xin MAS thành lập chi nhánh ở Singapore. Sau đó vài tháng, chúng tôi nhận được một lá thư khác thông báo cho chúng tôi rằng em trai của ông ta là ông Hoàng Suchi Bokia đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành. Vì rõ ràng, cô được sự ủng hộ của hoàng gia Brunei về mặt chính trị, nên MAS chuyển vấn đề này sang cho tôi. Tôi ủng hộ quyết định từ chối của MAS vào năm 75 và từ chối một lần nữa vào năm 83 khi ngân hàng này lại yêu cầu. Năm 86, quốc vương ra lệnh khẩn đóng cửa ngân hàng quốc gia Brunei, đã có sự tụt giảm nhanh khách gửi tiền và mối nghi ngờ về những điểm trái quy cách trong khoản vay 1,3 tỷ đô la Singapore dành cho tập đoàn Co. Ông ta đã sử dụng của quỹ ngân hàng này cho các hoạt động riêng của ông ta. Một trong những hoạt động đó là nỗ lực khống chế lãi suất ngân hàng đạt chuẩn London. Con trai trưởng của ông ta, chủ tịch ngân hàng, đã bị bắt ở Brunei. Các ngân hàng ở Singapore, chủ yếu là những ngân hàng nước ngoài, đã cho ngân hàng quốc gia Brunei vay tổng cộng 419 triệu đô la Singapore. Cô đã mất 2 năm để trả những khoản nợ này. Bằng những điều luật khắc khe và sự giám sát chặt chẽ, MAS dưới thời Koh Phenson đã giúp Singapore phát triển thành một trung tâm tài chính. Để đáp lại sự cạnh tranh từ các ngân hàng quốc tế, MAS khuyến khích 4 ngân hàng địa phương lớn nhất, được biết như là Big Four, 4 đại gia, mua và sáp nhập với những ngân hàng địa phương nhỏ để trở nên lớn mạnh hơn. Big Four được Moody's, Sở định giá Hoa Kỳ xếp vào hàng những ngân hàng được đầu tư mạnh và tốt nhất trên thế giới. Năm 85, MAS phải giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng trong Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, SES. Các nhà đầu cơ người Malaysia, cụ thể là Kang Kun Swan, đã dùng cổ phiếu của Pan Electric Industry và nhiều công ty Malaysia thế chấp cho những người môi giới chứng khoán với giá cao hơn giá thực tế trên thị trường. Họ cam kết thanh toán các cổ phiếu này đúng ngày, với một giá còn cao hơn. Khi thị trường chứng khoán hạ giá, họ càng kiệt tiền và không thể thanh toán các cổ phiếu theo giá thỏa thuận. Điều này khiến một số công ty môi giới chứng khoán lớn là thành viên của SES vỡ nợ. SES bị đóng cửa 3 ngày, trong khi các quan chức MAS do Koh Phenson lãnh đạo đã làm việc suốt ngày đêm với các ngân hàng Big Four để dàn xếp một khoản tiền cấp cứu khẩn 180 triệu đô la Singapore nhằm cứu các công ty môi giới chứng khoán. Những nỗ lực của Koch đã giúp SAS tránh được sự thất bại thị trường lan tràn và khôi phục lại niềm tin của giới đầu tư. Kết quả là một công việc rối ren. Nhằm tránh lặp lại một cuộc khủng hoảng như vậy, chúng tôi chỉnh sửa điều luật ngành chứng khoán để củng cố những yêu cầu về dự phòng của các công ty môi giới chứng khoán. Điều này giúp bảo vệ khách hàng của họ tốt hơn trong trường hợp các công ty thành viên SAS trả nợ không đúng hạn và tới lượt các công ty này lại phối hợp với nhau nhằm gia tăng vốn. Chúng tôi cho phép các công ty liên doanh tham gia làm thành viên của SAS và cả các công ty có 100% vốn nước ngoài sẽ đem đến những kỹ năng chuyên môn quan trọng. Nhờ vào những thay đổi sáng suốt mà chúng tôi đã thực hiện, SAS có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán toàn cầu Black Monday, ngày thứ hai đen tối, vào ngày 19 tháng 10 năm 87. Khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông đã phải đóng cửa trong 4 ngày. Một bước tiến khác của Trung tâm Tài chính Singapore chính là Sở Giao dịch Tiền tệ Quốc tế Singapore, CMS. Năm 1984, Sở Giao dịch Vàng Singapore mở rộng những giao dịch kỳ hạn về vàng sang những giao dịch tài chính kỳ hạn và đặt tên CMS. Nhằm thu phục niềm tin của các cơ quan tài chính quốc tế, chúng tôi phát triển CMS theo mô hình Sở Giao dịch Thương mại Chicago, CME, với hệ thống mua bán cổ phiếu tấp nập giữa các nhà môi giới. Chúng tôi cũng thuyết phục CME chấp nhận một cơ chế bù trừ qua lại với CMS, vốn có khả năng giao dịch 24/24. Quan điểm cách tân này cho phép nhà đầu tư thiết lập một trạng thái cổ phiếu, rao bán hoặc đặt mua tại CME ở Chicago và hoàn tất trạng thái tại CMS ở Singapore hay ngược lại, mà không phải trả tiền ký thác thêm. Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Hoa Kỳ chấp nhận sự sắp xếp này. Sự sắp xếp bù trừ qua lại này hoạt động không có vướng mắc nào kể từ khi thành lập CMS. Năm 95, khi một doanh nhân CMS, Nick Lesson của Barin, một ngân hàng London nổi tiếng, mất $1 tỷ do đầu cơ và hợp đồng kỳ hạn chỉ số Nikkei. Ông ta đã mang thảm họa đến cho Barin, nhưng không gây ảnh hưởng đến CMS hay tổn thất cho các thành viên CMS hoặc các khách hàng của họ. Năm 1984, CMS bắt đầu kinh doanh các hợp đồng kỳ hạn lãi suất đồng đô la châu Âu và không lâu sau đó là đồng yên châu Âu. Vào năm 1998, CMS đã có trong danh sách một loạt hợp đồng trong khu vực bao gồm hợp đồng kỳ hạn về chỉ số chứng khoán của Nhật, Đài Loan, Singapore, Thái Lan và Hồng Kông. Thời báo Tài chính Quốc tế tại London trao giải thưởng Sở Hối đoái Quốc tế trong năm 1998 cho CMS. Đây là sở hối đoái châu Á duy nhất từng đạt danh hiệu này và cũng là lần thứ tư CMS đoạt giải thưởng này. Khi khoản dự trữ tài chính của chúng tôi tăng lên, cùng với tiền tiết kiệm, chế độ hưu bổng của Singapore trong Quỹ Dự phòng Trung ương CPF và thặng dư khu vực quốc doanh hàng năm, MAS không thấy đầu tư dài hạn những khoản này với lãi suất cao. Tôi yêu cầu Cashworth xem xét việc này. Tháng 5 năm 1981, Cashworth thành lập Cơ quan Hợp tác Đầu tư Singapore. GIC với tôi là chủ tịch, Cashworth làm phó chủ tịch, Suy Sen và nhiều bộ trưởng khác làm thành viên hội đồng. Thông qua mối quan hệ giữa Cashworth với David Rothschild, chúng tôi tiến cử công ty Rothschild và Son làm cố vấn. Họ gửi một viên chức dày dặn kinh nghiệm đến làm việc với chúng tôi trong vài tháng nhằm thiết lập tổ chức GIC. Chúng tôi cũng thuê những nhà quản lý đầu tư người Anh và Mỹ để giúp chúng tôi phát triển các hệ thống cho nhiều dạng đầu tư khác nhau. Để lãnh đạo đội ngũ quản lý, chúng tôi bổ nhiệm Yong Pung Ho làm giám đốc điều hành thứ nhất của GIC. Anh ta đề cử James Wolfenson làm cố vấn chiến lược đầu tư, người này sau làm chủ tịch Ngân hàng Thế giới. Dần dần, họ xây dựng được một lực lượng nòng cốt các chuyên viên người Singapore do Kong Song và Ted Kofun, những người đến từ MAS lãnh đạo. Vào cuối những năm 80, họ và đội ngũ nhân viên của họ đã nắm được những trọng trách đầu tư và quản lý chính yếu. Ban đầu, GIC chỉ quản lý những khoản dự trữ tài chính của chính phủ. Đến năm 87, nó còn có thể quản lý những khoản dự trữ của Hội đồng Tham tán Tiền tệ Singapore cũng như các tài sản dài hạn của MAS. Năm 97, GIC đang quản lý số tài sản trị giá hơn 120 tỷ đô la Singapore. Trách nhiệm quan trọng nhất của GIC là phân bổ đầu tư giữa vốn cổ phiếu thường, trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu do chính phủ các quốc gia phát triển phát hành và tiền mặt. Có một số sách giải thích những nguyên tắc mà những thị trường này hoạt động theo, song chúng không đưa ra chỉ dẫn nhất định để dự đoán những biến động giá cả tương lai, cũng như kiếm được những khoản lời đảm bảo. Trong thế giới đầy biến chuyển của những năm 97-98, GIC có thể kiếm lời hoặc lỗ vài ba tỷ đô la chỉ nhờ vào đồng yên Nhật mất giá hay đồng mắt trước lên giá một cách đột ngột so với đồng đô la Mỹ. Đầu tư là công việc kinh doanh mạo hiểm. Mục đích chủ yếu của tôi không nhằm tăng tối đa mức lợi mà nhằm bảo vệ giá trị tiền tiết kiệm của chúng tôi và đạt được một khoản lợi tức vừa phải dựa trên số vốn. Trong vòng 15 năm, kể từ năm 1985, GIC đã làm tốt hơn cả các mốc chuẩn đầu tư toàn cầu thích đáng, và vượt xa việc đơn thuần gìn giữ giá trị tài sản của chúng tôi. Tuy nhiên, trung tâm tài chính của Singapore được đánh giá là bị kiểm soát quá mức so với trung tâm tài chính của Hồng Kông. Những người chỉ trích viết rằng, ở Hồng Kông những gì không bị cấm là được phép, còn ở Singapore những gì không cho phép là bị cấm. Họ quên rằng, lá cờ Anh và ngân hàng Anh hậu thuẫn cho Hồng Kông, còn Singapore không có được lưới bảo hiểm đó, nên không thể gượng dậy từ cùng một thất bại đầy kịch tính một cách dễ dàng tương tự. Singapore trước hết phải tự thiết lập danh tiếng của bản thân. Các chủ ngân hàng nước ngoài đến thăm từng nói với tôi rằng, thị trường tài chính Singapore sẽ phát triển nhanh hơn khi chúng tôi cho phép họ giới thiệu những sản phẩm tài chính mới mà không phải chờ đợi cho đến khi chúng được thử nghiệm ở một nơi khác. Tôi đã lắng nghe chăm chú, nhưng không can thiệp vào, bởi lẽ tôi tin rằng chúng tôi cần có nhiều thời gian hơn để thiết lập vị trí và uy tín của chúng tôi. Sau khi tôi từ chức thủ tướng vào năm 90, tôi có nhiều thời gian hơn để đi sâu vào lĩnh vực ngân hàng và có những bữa ăn trưa bàn công việc với các chủ ngân hàng Singapore, một trong số họ là Lim Ho Ken, một nhà môi giới ngoại hối sắc sảo và thành công, người đang điều hành một ngân hàng nước ngoài lớn ở Singapore. Anh ta thuyết phục tôi xem xét lại những chính sách của chúng tôi mà anh ta cho là quá thận trọng và cản trở trung tâm tài chính mở rộng và bắt kịp các hoạt động của những trung tâm tài chính phát triển hơn. Khoảng giữa năm 94, tôi cũng có vài phiên họp tự do thảo luận với những nhà quản lý hàng đầu người Singapore của các cơ quan tài chính nước ngoài. Họ thuyết phục tôi rằng chúng tôi có quá nhiều tiền tiết kiệm quốc gia được cất giữ trong quỹ dự phòng trung ương và rằng ủy ban lập pháp của chúng tôi và các công ty liên kết với nhà nước quá bảo thủ. Thích đưa các khoản thặng dư của họ gửi vào ngân hàng, họ có thể đạt dinh lợi cao hơn khi đầu tư qua những nhà quản lý quỹ đầu tư quốc tế có kinh nghiệm và tài giỏi ở Singapore. Điều này sẽ mở rộng kỹ nghệ quản lý vốn và thu hút nhiều nhà quản lý quỹ đầu tư hơn. Đến lượt những người này sẽ thu hút vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực. Những quan điểm về môi trường điều tiết và hoạt động ngân hàng của tôi bắt đầu thay đổi sau năm 92 khi cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hugo Schultz với tư cách Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc tế của Morgan, một ngân hàng huân chương băng xanh của Hoa Kỳ, mời tôi làm thành viên hội đồng này. Thông qua các bản tóm tắt chi tiết và sự tiếp xúc qua lại với các chủ ngân hàng Morgan tại các cuộc gặp gỡ hai lần một năm, tôi có được sự nhận thức đúng về bản chất việc làm của họ và quan sát cách họ chuẩn bị cho công cuộc toàn cầu hóa ngành ngân hàng. Tài năng của các thành viên ủy ban, kể cả các chủ tịch ngân hàng, đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh, có những tổng giám đốc điều hành có năng lực và thành đạt, cũng như những cựu lãnh tụ chính trị từ từng khu vực kinh tế lớn trên thế giới, mang đến những nguồn tri thức khác nhau. Tôi có ích cho họ vì những hiểu biết của cá nhân tôi về khu vực. Những thành viên khác thì đem lại kiến thức sâu rộng về khu vực hoặc chuyên môn của họ. Tôi thấy được họ đánh giá Đông Nam Á như thế nào so với các thị trường khác như châu Mỹ Latin, Nga và các thành viên khác của Liên bang Xô Viết và các quốc gia Đông Âu. Tôi bị ấn tượng bởi cách họ chuẩn bị và đón nhận những đổi mới và thay đổi của ngành ngân hàng, cụ thể là những phát triển trong công nghệ thông tin. Tôi kết luận rằng Singapore đi sau họ rất xa. Là chủ tịch của GIC, tôi đã có những cuộc thảo luận với các tổng giám đốc điều hành của những ngân hàng lớn của Mỹ, châu Âu và Nhật về các vấn đề của ngành ngân hàng và tìm hiểu cách họ nhìn về tương lai của ngành ngân hàng toàn cầu. Khi so sánh, các ngân hàng Singapore đều có khuynh hướng hướng nội. Các ban giám đốc cũng như những viên chức cấp cao trong ngành ngân hàng, chủ yếu là người Singapore. Tôi bày tỏ những mối quan tâm của mình với chủ tịch của ba ngân hàng lớn của chúng tôi, đó là Overseas China Banking Corporation, UTIS Overseas Bank và Overseas Union Bank. Qua phản hồi của họ, tôi kết luận rằng họ không ý thức được những rủi ro của sự thuần chủng và thiếu cái nhìn hướng ngoài và hướng đến tương lai trong một thời đại toàn cầu hóa nhanh chóng. Họ đang làm việc có hiệu quả và tránh được sự cạnh tranh. Họ muốn chính phủ tiếp tục hạn chế các ngân hàng nước ngoài, mở thêm chi nhánh, hoặc thậm chí cả những ATM. Tôi cảnh báo họ rằng, vì những hiệp ước song phương với Hoa Kỳ, hay những hiệp ước của Tổ chức Thương mại Thế giới, sớm muộn gì, Singapore cũng phải mở rộng ngành ngân hàng và xóa bỏ chế độ bảo vệ các ngân hàng địa phương. Năm 97, tôi quyết định phá bỏ khuôn phép cổ hủ này. Các ngân hàng Singapore cần một đội ngũ nhân tài nước ngoài, và một nguồn tri thức khác. Nếu ba ngân hàng lớn này không đổi mới, thì ngân hàng DBS mà chính phủ có cổ phần trong đó sẽ đi đầu trong việc đổi mới. Sau sách lược chiêu mộ người tài vào năm 98, ngân hàng DBS đã thuê John Au, một nhà điều hành dày dặn kinh nghiệm sắp rời khỏi Morgan. Ông ta đảm nhận chức phó chủ tịch và là tổng giám đốc điều hành để đưa ngân hàng này trở thành một ngân hàng châu Á lớn mạnh. Không lâu sau, tập đoàn Overseas China Banking Corporation bổ nhiệm Alex Au, một chủ ngân hàng Hồng Kông, làm tổng giám đốc điều hành. Trong hơn 3 thập niên qua, tôi đã ủng hộ Kopensen về việc hạn chế quyền thâm nhập vào thị trường nội địa của các ngân hàng nước ngoài, Bây giờ, tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để cọ sát với các ngân hàng quốc tế nhằm buộc Bitfo của chúng tôi nâng cấp các dịch vụ của họ, nếu không họ sẽ mất thị phần. Có một nguy cơ thực sự là họ có thể không cạnh tranh được. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ đi đến kết cục là không có được các ngân hàng do Singapore quản lý và sở hữu để dựa vào trong một cuộc khủng hoảng kinh tế. Dần dà, tôi kết luận rằng, Ho, giám đốc quản lý nhóm cơ quan tài chính và ngân hàng trong MAS đã không theo kịp những biến đổi lớn có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành ngân hàng trên toàn thế giới. Anh ta quá bảo vệ những nhà đầu tư của chúng tôi. Tôi tìm đến cựu chủ tịch ngân hàng dự trữ liên bang New York, Joe Corrigan, và cựu chủ tịch ngân hàng London, Ryan Quinn, để xin lời khuyên. Họ đều khuyên tôi rằng Singapore có thể thay đổi kiểu và phương thức giám sát các ngân hàng mà không để mất đi bất kỳ tính nghiêm ngặt nào, cũng như không để tăng mức rủi ro thất bại lan tràn. Các trung tâm tài chính lớn ở New York và London tập trung bảo vệ không những nhà kinh doanh thị trường khác hay những nhà đầu tư cá nhân, mà còn bảo vệ cả chính hệ thống của nó nữa. Corrigan và Quinn thuyết phục chúng tôi rằng những cơ quan lớn mạnh hơn và được quản lý tốt hơn nên được dành cho nhiều quyền tự do xoay sở chấp nhận rủi ro hơn. Đầu năm 97, vì không muốn tự mình đổi mới MAS với sự cho phép của Thủ tướng, tôi đã lôi kéo Long vào cuộc. Long bắt đầu gặp gỡ các chủ ngân hàng và những nhà quản lý quỹ, cũng như nắm vững những công việc trong khu tài chính của chúng tôi. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 98, khi Thủ tướng bổ nhiệm nó làm chủ tịch MAS, nó sẵn sàng hành động. Với sự giúp đỡ của một vài quan chức chủ chốt, nó tái tổ chức và điều chỉnh lại MAS để thực thi đường lối đổi mới cho công cuộc điều tiết và phát triển khu vực tài chính. Long và đội ngũ của nó đã thay đổi đường lối giám sát tài chính của MAS. Họ thực thi nó với phong thái nhẹ nhàng và cởi mở hơn, với những ý kiến và đề xuất có tính chất nghề nghiệp. Với những lời khuyên từ các nhà tư vấn quản lý và các ủy ban ngành nghề, họ thực thi những thay đổi về chính sách có ảnh hưởng đến tất cả các thành phần trong khu vực tài chính. Họ tiến hành từng bước để đẩy mạnh ngành quản lý tài sản và chỉnh sửa các điều luật quốc tế hóa đồng đô la Singapore để đẩy mạnh mức tăng trưởng thị trường vốn. Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào. MAS khuyến khích SES, Sở Giao dịch Chứng khoán và CMEC, thị trường mua bán kỳ hạn sáp nhập, thả nổi mức hoa hồng vào quyền tiếp cận các sở giao dịch này. MAS tự do hóa việc thâm nhập vào khu vực ngân hàng nội địa bằng cách cho phép các ngân hàng 100% vốn nước ngoài mở thêm chi nhánh và các ATM. Nó tháo bỏ các hạn chế quyền sở hữu của nước ngoài về các cổ phần ngân hàng nội địa, trong khi yêu cầu các ngân hàng thành lập các ủy ban trong hội đồng quản trị, rập khuôn những cách tổ chức tương tự ở nhiều ngân hàng Hoa Kỳ. Các ủy ban này xem xét việc đề cử vào hội đồng quản trị và những chức vụ quản lý chủ chốt được bổ nhiệm để đảm bảo những người được bổ nhiệm là có năng lực để trông coi quyền lợi của tất cả các cổ đông, chứ không phải chỉ của các cổ đông đang nắm quyền kiểm soát. Các ngân hàng tin rằng sự nới tay trong việc giám sát của MAS sẽ khiến họ đổi mới hơn nữa trong việc đưa vào hoạt động những sản phẩm tài chính mới. Lẽ ra, chúng tôi nên thực hiện những thay đổi này sớm hơn. Tuy nhiên, chỉ sau khi MAS chứng tỏ hết sức mạnh của hệ thống của nó để khắc phục khủng hoảng tài chính năm 87 và 97-98, tôi mới có đủ niềm tin để đến gần hơn tới trạng thái mà những gì không bị cấm là cho phép. Đường lối thận trọng đã giúp chúng tôi khắc phục được khủng hoảng tài chính Đông Á năm 97-98. Các ngân hàng của chúng tôi vững mạnh và không bành trướng quá mức, không có sự thổi phồng trong thị trường chứng khoán của chúng tôi. Chúng tôi phải mất 30 năm kể từ lúc mở thị trường đồng đô la châu Á đầu tiên vào năm 68 để thiết lập uy tín là một trung tâm tài chính quốc tế được quản lý một cách đúng đắn. Tháng 7 năm 97, khi khủng hoảng tài chính bùng nổ ở Đông Á với sự rớt giá của đồng bạc Thái, những thảm họa đã phá hủy tiền tệ, thị trường chứng khoán và các nền kinh tế khu vực, song không có ngân hàng nào ở Singapore bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư vội vàng rút khỏi những thị trường mới nổi mà Singapore cũng là một trong số những thị trường như thế. Khi những người quản lý quỹ đầu tư lo sợ có những bẫy ngầm, thì việc giấu nhẹm thông tin không phải là một cách phản hồi khôn ngoan. Chúng tôi quyết định công khai tối đa thông tin để nhà đầu tư có thể đánh giá trị giá tài sản của chúng tôi. Chúng tôi thuyết phục các ngân hàng của chúng tôi từ bỏ thông lệ về việc duy trì những dự trữ ngầm và không công khai những khoản vay không hiệu quả. Các ngân hàng của chúng tôi công khai những rủi ro cho vay trong khu vực. Họ chuẩn bị những dự phòng chung bổ sung quan trọng cho những khoản vay trong khu vực của họ, giải quyết những khó khăn tiềm tàng trước thay vì đợi các khoản vay chuyển hướng thành nợ khó đòi. Nhờ vào những bước đi quyết định này, MAS đã vượt qua được khủng hoảng và Singapore trở nên vững mạnh với vai trò trung tâm tài chính. 1.6. Thu phục các nghiệp đoàn. Tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng hoạt động đấu tranh vì các nghiệp đoàn, với tư cách là cố vấn pháp luật và là nhà thương thuyết của họ. Đến giữa thập kỷ 50, những người cộng sản đã giành được sự kiểm soát đối với hầu hết các nghiệp đoàn, và cả các nghiệp đoàn cộng sản và không cộng sản đều trở nên hiếu chiến. Để thu hút đầu tư, chúng tôi phải giải phóng các nghiệp đoàn khỏi sự kiểm soát của cộng sản, giáo dục các lãnh tụ nghiệp đoàn và các công nhân về nhu cầu tạo việc làm mới bằng cách thu hút đầu tư. Điều nên nói thì dễ hơn làm. Giả dụ cộng sản tiếp tục kiểm soát các nghiệp đoàn của chúng tôi, thì chúng tôi tất yếu phải chịu cảnh đình công, đảng công và bạo loạn triền miên như từ cuối thập kỷ 40 đến thập kỷ 60. Trong thời gian từ tháng 7 năm 61 đến tháng 9 năm 62, chúng tôi có 153 cuộc đình công, một kỷ lục đối với Singapore. Năm 69, lần đầu tiên kể từ trước chiến tranh, chúng tôi không có đình công hay bãi công nào. Bằng cách nào chúng tôi làm được như vậy? Hoạt động nghiệp đoàn kiểu Anh quốc ở Singapore là nguyên nhân gây tác hại cho phong trào công nhân của chúng tôi. Để chống lại ảnh hưởng của cộng sản, chính phủ thuộc địa đã đưa vào đây những cố vấn từ đại hội nghiệp đoàn Anh quốc như Jack Bazai. Để kéo các lãnh tụ nghiệp đoàn không cộng sản ra khỏi ảnh hưởng của những người cộng sản, các vị cố vấn này dạy họ hết thảy các thói quen và việc làm xấu xa như gây sức ép bắt các chủ thuê công nhân trả lương và phúc lợi cao hơn bất chấp mọi hậu quả đối với công ty. Tại một cuộc họp mặt hồi tháng 7 năm 66 của Liên đoàn Dịch vụ Dân sự trong quân đội của những người công nhân do quân đội Anh quốc thuê, tôi kêu gọi họ từ bỏ những hoạt động kiểu này của nghiệp đoàn Anh, những hoạt động đã từ hủy hoại nền kinh tế Anh quốc. Tôi thừa nhận là tôi có trách nhiệm về nhiều cách thức hoạt động khi tôi thương lượng cho các nghiệp đoàn. Lúc bấy giờ, công nhân của chúng tôi bị bóc lột quá nhiều, nhưng những hậu quả này, cộng thêm tình hình thất nghiệp của chúng tôi, tồi tệ đến nỗi tôi ân hận về việc làm của mình. Ví dụ, việc trả lương gấp 3 cho những người làm việc vào các ngày nghỉ lễ đã khiến công nhân vệ sinh cố ý để mặt rác tích tụ trước ngày lễ để vào những ngày lễ, họ vẫn phải làm việc. Mục đích nghỉ lễ là để công nhân nghỉ ngơi, song công nhân của chúng tôi muốn được nhiều tiền lương hơn, chứ không phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì vậy, tôi yêu cầu các lãnh tụ nghiệp đoàn đổi mới các hoạt động nghiệp đoàn của chúng tôi, để nhấn mạnh rằng tôi kiên quyết giữ vững các quan điểm này. Tại cuộc họp Ủy ban Tư vấn Châu Á của Tổ chức Lao động Quốc tế hồi tháng 11 năm 66, tôi đã nhắc lại chúng nhiều lần trong sự có mặt của các quan chức của tổ chức quốc tế này và các lãnh tụ nghiệp đoàn từ các nước châu Á khác. Tôi nói với các lãnh tụ nghiệp đoàn của chúng tôi rằng họ không được giết những con ngỗng đẻ trứng vàng vì chúng tôi đang cần những quả trứng vàng của chúng. Tôi nói các nghiệp đoàn của chúng tôi đã từng là một bộ phận của một phong trào chính trị chống Anh. Các nhà lãnh đạo chính trị trong đó có tôi đã chia ra cho những người công nhân củ cà rốt độc lập, hãy đi cùng tôi tới tự do. tôi sẽ cho bạn những gì mà ông chủ người Anh đã dành cho công nhân Anh. Lời hứa đó bây giờ chúng tôi phải thực hiện, nhưng để làm được như vậy, chúng tôi phải thiết lập lại sự giám sát kỷ luật và các chỉ tiêu làm việc để đạt được hiệu quả. Mỗi năm có 30.000 học sinh ra trường cần việc làm. Các hoạt động nghiệp đoàn của chúng ta, tôi giải thích, đang buộc các chủ thuê lao động chuyển sang các ngành sản xuất cần nhiều vốn, đầu tư vào máy móc đắt tiền để thực hiện công việc, giảm thuê công nhân đến mức tối thiểu giống như ở Anh. Điều này đã dẫn đến tình trạng có một nhóm nhỏ công nhân nghiệp đoàn có đặc quyền được trả lương cao và một số đông ngày càng tăng các công nhân thiếu việc làm được trả lương thấp. Nếu chúng ta duy trì được mối liên kết và ổn định của mình và không lặp lại những điều ngu xuẩn trong quá khứ vốn đã làm lung lạc niềm tin, thì chúng ta có thể khắc phục những vấn đề này. Chúng ta cần có những quan điểm mới, trong đó quan trọng hơn hết là trả lương theo kết quả làm việc, chứ không phải theo lượng thời gian đã bỏ ra cho việc làm đó. Các nghiệp đoàn và công nhân rất hoang mang trước sự chia tách và rất lo sợ trước khả năng người Anh rút khỏi Singapore. Đến nỗi họ chấp nhận đường lối cứng rắn của tôi, họ biết rằng chúng tôi đang đứng trước một tình trạng khẩn cấp có thể đe dọa sự tồn tại của mình với tư cách một quốc gia độc lập. Tổng thư ký Đại hội Nghiệp đoàn Toàn quốc NTUC, Hoshiben, nghị sĩ của đảng BAB và là cựu đồng nghiệp của tôi hồi còn hoạt động nghiệp đoàn, đã phản đối các chính sách của tôi. Chẳng hạn như việc bãi bỏ chính sách trả lương gấp 3 cho công nhân làm việc vào những ngày nghỉ lễ, ông ta cùng các đồng nghiệp nghiệp đoàn của mình đã thuận theo các sức ép từ cơ sở để lôi kéo các đoàn viên nghiệp đoàn đứng về phía mình và không bị các lãnh tụ nghiệp đoàn Cộng sản tấn công. Tôi buộc phải dẹp bỏ những hành động phản đối của ông ta, nhưng mặt khác phải lo gặp gỡ riêng các lãnh tụ nghiệp đoàn để giải thích rõ những nỗi lo lắng của mình. Những cuộc gặp không chính thức này đã giúp họ hiểu được tại sao tôi phải đưa vào một khuôn khổ mới, hướng tới một lực lượng lao động lành mạnh và có kỷ cương. Đã có một cuộc đụng độ quyết liệt với một lãnh tụ nghiệp đoàn dốt nát lố lăng và không hiểu được rằng tình hình đã thay đổi, đó là Kasupa, chủ tịch liên đoàn công nhân làm công nhật trong các dịch vụ công cộng. Trong một tối hậu thư gửi chính phủ ngày 18 tháng 10 năm 66, ông ta đòi dàn xếp mọi bất bình còn lại, nảy sinh từ cái mà họ gọi là việc không thực thi thỏa ước tập thể đã được ký kết vào năm 61. Ông ta muốn tăng $1 Singapore mỗi ngày công cho 15.000 công nhân làm công nhật đã được xếp hàng và là đoàn viên nghiệp đoàn của ông ta. Supa và tôi đã từng làm việc với nhau nhiều năm từ những năm 50, thời còn làm ở hội đồng thành phố trước đây. Ông ta là người ít học, sinh ở Ấn Độ, là một kẻ kích động nói tiếng Tamil, ngôn ngữ Marathi, và là một lãnh tụ quả quyết nhưng ngoan cố. Thương lượng với ông ta thật chưng hửng vì ông ta bị lác mắt nên có vẻ như không nhìn bạn. Ông ta lãnh đạo một nghiệp đoàn với phần lớn hội viên là những người lao động người Ấn nhập cư không nghề nghiệp, được người Anh đưa từ Marathi sang Singapore để làm công việc vệ sinh. Ông ta không hiểu rằng chúng tôi còn ở trong những năm 50 đầy hỗn loạn, dễ dãi nữa, đó là những năm mà sức mạnh nghiệp đoàn đang dâng cao. Còn với Singapore vừa mới độc lập, chúng tôi phải tự lực cánh sinh và rất mong manh, chính quyền không cho phép bất kỳ nghiệp đoàn nào gây nguy hiểm cho sự sống còn của Singapore. Tôi gặp ông ta và các lãnh đạo nghiệp đoàn của ông ta, trong một cuộc trao đổi kéo dài 40 phút, tôi nói rằng, tôi có thể xem xét việc tăng lương trong ngân sách năm 68 chứ không phải trong năm 67. Tôi cảnh báo rằng, 7.000 người trong số hội viên là kiều bào Ấn của ông ta lúc này, đang cần giấy phép để được tiếp tục làm việc. Nếu họ cứ tiếp tục đình công, họ có thể mất việc và phải quay về Ấn Độ. Supa dửng dưng, ông ta nói rằng chỉ có 2.000 hay 3.000 người cần giấy phép làm việc, và ông ta sẽ tiếp tục đình công. Nếu nghiệp đoàn này bị đàn áp, thì cứ để ông Lý đàn áp nó. Ông ta buộc tội tôi rằng tôi đã quên tôi đang ở cương vị thủ tướng chính là nhờ phần lớn vào phong trào công đoàn. Vào ngày 29 tháng 12, Supa kêu gọi một cuộc đình công do liên nghiệp đoàn của những người làm công nhật phát động ngay trước những lễ hội mừng năm mới. Tôi yêu cầu họ xem xét lại quyết định của họ và chuyển vấn đề tranh cãi này đến tòa lao động. Điều này làm cho bất kỳ cuộc đình công nào của công nhân đều bị coi là bất hợp pháp, và tôi phát hành một thông cáo để thu hút sự chú ý của họ đối với vấn đề này. Vào ngày 1 tháng 2 năm 67, Bộ Y tế bổ sung quy định làm việc mới cho công nhân vệ sinh. Vào ngày 1 tháng 2 năm 67, khoảng 2.400 công nhân của nghiệp đoàn công nhân vệ sinh ăn lương công nhật và cũng là hội viên thuộc nghiệp đoàn của Supa. Tiếp tục một cuộc đình công liều lĩnh, Supa ương ngạnh cảnh báo chính phủ rằng nếu những bất bình của các công nhân vệ sinh không được giải quyết trong vòng một tuần, thì tất cả 14.000 công nhân trong các nghiệp đoàn ăn lương công nhật khác thuộc liên đoàn của ông ta sẽ tiếp tục ủng hộ đình công. Cảnh sát bắt giữ và buộc Supa cùng 14 lãnh đạo khác của nghiệp đoàn công nhân vệ sinh tội kêu gọi đình công bất hợp pháp. Các thư ký công đoàn phát hành những thông báo đến các nghiệp đoàn và liên đoàn này nhằm phân tích rõ lý lẽ là tại sao họ không nên để bị xóa sổ. Cùng lúc đó, Bộ Y tế tuyên bố rằng những người đình công đã tự sa thải họ. Trong số những người này, ai muốn được làm việc trở lại có thể xin vào làm việc ngày hôm sau. Sự cứng rắn có phối hợp này làm cho những người đình công hoang mang. 90% trong số họ xin làm lại. Hai tháng sau đó, cả nghiệp đoàn công nhân vệ sinh ăn lương công Nhật lẫn liên đoàn của Sufa bị xóa sổ. Cuộc đình công này là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử công nghiệp của Singapore. Cách thức mà chính phủ đối phó với cuộc đình công đã giành được sự ủng hộ của quần chúng và đã tạo ra một sự thay đổi trong văn hóa nghiệp đoàn. Đó là từ hành động bán bổ luật pháp đến việc nhân nhượng vì lẽ phải. Tôi có khả năng lái ngoắt dư luận đi xa hơn nữa. Trong loạt bài phát biểu với các nghiệp đoàn, tôi đã chuẩn bị cho các công nhân những thay đổi mà chúng tôi đã hoạch định cho luật lao động. Chúng tôi cấm mọi cuộc đình công trong một số ban ngành thiết yếu và sắp đặt cho từng ủy ban luật pháp có nghiệp đoàn riêng. Tại hội nghị đại biểu NTUC vào đầu năm 1968, tôi thuyết phục họ rằng mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người làm công là quan trọng đối với sự sống còn của chúng tôi hơn là việc tăng lương, và chúng tôi phải cùng nhau đưa phong trào lao động đi vào khuôn khổ tốt hơn bằng cách thôi dùng những thông lệ có tính hạn chế và sợ lạm dụng những khoản trợ cấp thêm. Tôi tin họ là những nhà lãnh đạo có khả năng tạo ra một phong trào lao động mới có uy tín nhờ những chính sách thực tiễn có lợi cho công nhân. Kể lại chi tiết, những năm bỏ phí của chính quyền thuộc đề Anh vào việc làm tê liệt những cuộc đình công của thợ thuyền đã dẫn đến việc mất giá đồng bảng Anh vào năm 67. Tôi cảnh báo rằng, nếu điều đó xảy ra ở đây, tại bên cạnh của chúng tôi sẽ tuyên bố đây là tội phản quốc, tôi sẽ ra tay chống lại những kẻ cầm đầu đình công, tội trạng thì sẽ bị xét xử ở tòa sau, tôi sẽ chỉnh đốn lại bên cạnh này, đồng đô la Singapore sẽ không bao giờ bị mất giá và tôi nghĩ người dân Singapore trông chờ điều này từ nhà nước của họ. Tôi vạch ra tính ích kỷ của lao động trong biên chế. Vào năm 67, hàng hóa do Cục Hải cảng Singapore quản lý tăng hơn 10%, song số công nhân có việc làm không tăng lên bởi vì toàn bộ công việc phát sinh đã được nhận làm ngoài giờ. Điều này không hợp lý trong thời điểm tình trạng thất nghiệp cao. Tôi nói với các đại biểu nghiệp đoàn rằng, chúng tôi phải tự thoát ra khỏi hoạt động nghiệp đoàn độc hại kiểu Anh. Để công bằng, tôi phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với những người sử dụng lao động rằng, họ phải công bằng đối với các công nhân của họ, nếu như họ muốn công nhân nỗ lực làm việc ở mức cao nhất. Rằng ở nơi nào mà các nghiệp đoàn và người sử dụng lao động không thống nhất với nhau về những mục tiêu cơ bản thì hậu quả là gây tổn thất cho nền kinh tế. Tôi thuyết phục những người sử dụng lao động hãy thực hiện nhiệm vụ của họ, rồi thì các công nhân của chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình nhằm kiếm được những khoản thưởng cao nhất, những khoản thưởng trực tiếp vào lương và các khoản tiền trợ cấp của họ, và những khoản thu nhập gián tiếp thông qua ngân sách nhà nước như nhà ở, trợ cấp y tế, giáo dục và xã hội. Thông cáo của Anh về việc rút lực lượng quân đội vào tháng Giêng năm 68 đã làm tăng thêm nỗi lo lắng của dân chúng. Tôi nắm bắt khoảnh khắc đó để thực hiện những cải cách triệt để nhằm giải thoát chúng tôi ra khỏi những hoạt động nghiệp đoàn. Những hoạt động này vốn đã tước đi quyền của những người sử dụng lao động và làm mai một khả năng quản lý điều khiển công việc kinh doanh của họ. Sau khi chúng tôi thắng cử trong cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 68 với sự áp đảo, cũng vào năm đó, nghị viện thông qua luật tuyển dụng lao động và luật quan hệ lao động sửa đổi. Sau đó, luật công đoàn được sửa đổi. Những điều luật này giải thích rõ rằng các điều kiện làm việc tối thiểu và đặt ra những giới hạn về trợ cấp, những khoản thưởng làm thêm giờ và trợ cấp thêm. Luật đưa ra những điều khoản cho các ngày nghỉ, những ngày nghỉ lễ, những ngày làm việc và nghỉ phép thường niên, nghỉ thai sản và nghỉ bệnh. Chúng trả lại cho giới quản lý quyền thuê và sa thải nhân viên, quyền đề bạt và thuyên chuyển công tác, cũng như những chức năng mà nghiệp đoàn đã xâm phạm trong suốt những năm xảy ra xung đột lao động. Những điều này đã đặt nền tảng cho sự hòa giải lao động. Chúng tôi coi việc một công đoàn tổ chức đình công hay bãi công mà không có bỏ phiếu kín là bất hợp pháp. Nếu công đoàn này tiến hành bãi công, thì nó và các viên chức của nó sẽ bị truy tố. Việc này làm ngưng thông lệ bỏ phiếu bằng hình thức giơ tay biểu quyết công khai, mà ở đó những người bất đồng ý kiến bị đe dọa buộc phải phục tùng. Jack Mukko, một nhà lãnh đạo nghiệp đoàn, nghị sĩ của đảng PAP và là bạn thời nghiệp đoàn của tôi, đã phản đối việc cho phép những người sử dụng lao động được quyền thuê và sa thải nhân viên rộng rãi. Nhưng ông ta lại không nhận việc các nghiệp đoàn giảm bớt chạm trán nhằm tạo bầu không khí tốt hơn cho các đầu tư nước ngoài là điều cần thiết. Tôi đã tính đến những biện pháp bảo vệ để phòng việc lạm dụng những quyền này. Những thay đổi trong việc thuê nhân công, những điều luật quan hệ lao động và những thói quen đã đem lại những lợi ích thực sự. Trong vòng một năm, vào năm 69, có 52 xí nghiệp mới được thành lập tạo ra 17.000 việc làm mới. Trong năm 70, những đầu tư mới cũng đã tạo thêm 20.000 việc làm, thu nhập tăng lên. Vào năm 72, chúng tôi thành lập Hội đồng Lương bổng Quốc gia, NWC, có đại diện các nghiệp đoàn, giới chủ và chính quyền. Hàng năm sử dụng những thông tin chính xác từ chính phủ, NWC đạt được sự nhất trí cao trong các kiến nghị về tăng lương và về môi trường kinh doanh trong năm tới. Chúng có tính hiện thực và sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế. Những kiến nghị chung của Hội đồng Lương bổng Quốc gia đều được coi là nguyên tắc chỉ đạo chung, được điều chỉnh để thích ứng với từng lĩnh vực, cho tất cả các đàm phán giữa nghiệp đoàn và giới chủ. Ngay từ những năm đầu hoạt động của Hội đồng, tất cả các đảng phái đều nhất trí rằng việc tăng lương không được vượt quá mức tăng năng suất. Ý thức sâu sắc về khủng hoảng đang thịnh hành giúp tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm nghiệp đoàn trong vài năm. nguy cơ của một sự sụp đổ kinh tế do lực lượng Anh sắp rút khỏi Singapore đã làm thay đổi tâm trạng và quan điểm của dân chúng. Họ nhận ra rằng, trừ phi chúng tôi thực hiện một sự đảo ngược sách lược, thoát khỏi những cuộc đình công và bạo động, hướng đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, chúng tôi sẽ tiêu vong. Tôi nhờ giới quản lý đảm nhiệm vai trò mới của họ trong việc giành lấy sự hợp tác của công nhân. Nếu không có sự hợp tác này, năng suất không thể tăng lên, luật pháp nghiêm minh và biện pháp cứng rắn từ một phía hẳn không thể đạt được điều này. Chính sách bao trùm của chúng tôi là thuyết phục các công nhân và các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn hỗ trợ cho mục tiêu chính của chúng tôi, kiếm lập niềm tin từ quốc tế vào Singapore và thu hút đầu tư cũng như tạo công ăn việc làm. Song cuối cùng thì qua những năm dài liên kết, tôi đã có được sự tín nhiệm và niềm tin nơi họ, giúp biến đổi những mối quan hệ lao động từ một mối quan hệ đấu tranh và đối đầu thành sự hợp tác và cộng tác. Năm 69, theo lời yêu cầu của tôi, Devanai từ Kuala Lumpur quay về Singapore để lãnh đạo lại NTUC. Ông ta đã ở lại Kuala Lumpur sau khi được bầu vào nghị viện Malaysia năm 64. Tôi cần ông ta ở Singapore để đóng vai trò chính trong việc duy trì hòa giải lao động và thuyết phục công nhân của chúng tôi tăng năng suất cũng như hiệu quả công việc. Việc có Devan làm tổng thư ký NTUC là một ưu thế lớn cho tôi. Ông ta phối hợp điều chỉnh các chính sách của tôi và khắc sâu thái độ làm việc tích cực ở các nghiệp đoàn. Là người lãnh đạo NTUC từ năm 71 đến năm 81, ông ta được nghị viện bầu làm tổng thống Singapore. Ông ta đã dẫn dắt các lãnh đạo nghiệp đoàn đương đầu với sự thách thức cạnh tranh trong thị trường thế giới. Mỗi lần Winston Smith đến thăm Singapore, ông ta cùng với tùy phái viên Sam thông đốc báo cáo cho Devan tường tận về tình hình lao động và kinh tế. Devan giáo dục các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế và giúp hội đồng ba bên NWC thành công. Một vấn đề mà ông ta phải đương đầu là việc giảm số lượng hội viên nghiệp đoàn. Do sự giảm bớt tính chiến đấu của nghiệp đoàn để chống lại khuynh hướng này, vào tháng 11 năm 69, Devan tổ chức một cuộc hội thảo về công cuộc hiện đại hóa và làm cho các đại biểu nghiệp đoàn nhận thấy được nhu cầu hiện đại hóa những nhiệm vụ của họ nhằm đáp ứng môi trường đã thay đổi. Họ thành lập nhiều xí nghiệp hợp tác của nghiệp đoàn. Vào năm 70, NTUC thành lập một hợp tác xã taxi gọi là NTUC Comfort nhằm dẹp bỏ mánh lưới làm ăn lậu không xin phép của taxi vốn hoành hành trong những năm 60. Hợp tác xã taxi này bắt đầu bằng 200 chiếc taxi hiệu Morris Offord và 200 chiếc xe buýt mini hiệu Ritz Austin, được thanh toán bằng những khoản vay trong số tiền viện trợ của Anh. Cho đến năm 94, với 10.000 taxi và 200 xe buýt đưa rước học sinh, hợp tác xã này đã được tập đoàn hóa và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán của Singapore với cái tên là Comfort Group Limited. Để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho các hội viên của mình, vào năm 73, NTUC thành lập một hợp tác xã tiêu thụ gọi là NTUC Kilcom để điều hành các cửa hiệu, cửa hàng và siêu thị. Sau đó dưới cái tên NTUC Five Prime, nó trở thành một chuỗi siêu thị thành công, giữ cho giá cả những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu sắp tỷ giá bán sỉ. NTUC Income vốn là một hợp tác xã bảo hiểm, thành lập năm 70 với hoạt động bảo hiểm nhân thọ, khi đó tiếp tục đi vào bảo hiểm xe cộ và các lĩnh vực khác. NTUC thuê các chuyên viên nhà nghề và những nhà quản lý có kinh nghiệm. Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn trong các ban quản trị giám sát những nhà quản lý chuyên nghiệp của các doanh nghiệp này và sớm hiểu ra rằng việc quản lý tốt là yếu tố quyết định cho sự thành công. Việc thay mới bộ phận lãnh đạo của NTUC đã làm cho họ thích hợp đối với một hệ thống công nhân trẻ hơn. Khi Devan tự chức vào năm 81 để trở thành tổng thống Singapore, Lim Chee-un, thư ký chính trị 37 tuổi đảm nhiệm chức tổng thư ký. Anh ta đã làm việc dưới quyền Devan sau khi trở thành thành viên nghị viện vào năm 77. Là một người tốt nghiệp ngành kiến trúc hải quân hạng U của Đại học Blackford, anh ta đưa ra những phương pháp quản lý hợp lý cho công việc nghiệp đoàn của mình. Tuy nhiên, kỹ năng giao tế của anh ta không giỏi bằng Devan và đã nảy sinh việc hiểu lầm giữa anh ta và những người lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Họ than phiền rằng họ nhận thấy anh ta có vẻ gì đó khó gần. Đây là vấn đề mà tôi phải đương đầu mỗi khi có sự thay đổi thế hệ giữa những nhà lãnh đạo. Cheon trẻ hơn Devan 20 tuổi. Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn thuộc thế hệ Devan đã quen với cách làm việc của Devan và không chịu theo phong cách làm việc khác lạ của Cheon. Vấn đề cơ bản là các nhà lãnh đạo lớn tuổi không hoan nghênh một sự trẻ hóa ngay lập tức. Theo đề nghị của tôi, Cheon đưa vào NTUC nhiều người trẻ tuổi có trình độ để giúp đỡ anh ta. Việc này càng làm cho tăng thêm sự khó chịu của các lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Tôi kết luận rằng, ông ta sẽ rất khó khăn khi tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo lớn tuổi. Cheon lại hiểu đây là sự thất bại cá nhân và rút khỏi hoạt động chính trị vào năm 82. Anh ta đi vào khu vực tư nhân và gia nhập công ty Kepler, một trong những công ty lớn nhất liên kết với chính phủ. Anh ta thành công trong vai trò lãnh đạo công ty, là pháo đài vững chắc của Sim Kebun, người đã từ chức trưởng ban dân chính để trở thành chủ tịch công ty này. Tôi và Devan nhất trí với nhau rằng, ông Teng Cheon Bộ trưởng thông tin kiêm Bộ trưởng Lao động sẽ làm việc ăn ý với các lãnh đạo nghiệp đoàn lớn tuổi. Ông ta đang ở lứa tuổi 40, lớn hơn Cheon 9 tuổi. Tôi tin sẽ có ít sự khác biệt về mặt thế hệ. Tôi thuyết phục Tan Chun làm việc với các nghiệp đoàn. Ông ta đồng ý và cho đến năm 83, ông ta được bầu làm tổng thư ký NTUC. Ông ta vẫn ở lại nội các và điều này rất có lợi vì các nghiệp đoàn nói lên được những quyền lợi của họ và chính phủ có thể tiếp nhận những ý kiến của họ để xem xét khi bàn thảo các chính sách. Tan Cheon là kiến trúc sư được đào tạo ở Đại học Adelaide. Ông ta thông thạo tiếng Anh. Do được học hành bằng tiếng Hoa nên ông ta còn thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Phúc Kiến là tiếng mẹ đẻ. Ông ta làm việc rất tốt với cả các lãnh đạo nghiệp đoàn lẫn công nhân thường. Ông ta đã đưa NTUC đi vào những lĩnh vực mới, tạo điều kiện cho các hội viên giải trí và vui chơi tốt hơn. Tôi động viên ông ta về điểm này, song ông ta không cần ủng hộ nhiều. Những gì ông ta cần là nguồn tài chính và sự hỗ trợ về mặt chính trị mà tôi có thể đem lại cho ông ta. NTUC mở rộng sang các dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ, đài phát thanh, khách sạn nghỉ mát ở bãi biển dành cho công nhân gọi là Pacific Resort và các câu lạc bộ đồng quê Ochil. Có sân golf bên cạnh hồ nước nhân tạo Seletho, NTUC còn phát triển các chung cư có chất lượng mà các hội viên của nó có thể mua được. Những hợp tác xã mới này đem lại cho các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nhiều kinh nghiệm thực hành hơn trong việc điều hành xí nghiệp. Những nhà lãnh đạo mới thuộc những thế hệ kế tiếp học hỏi về việc quản lý giỏi. Các câu lạc bộ, khách sạn, bãi biển và các tiện nghi khác đem lại cho công nhân những sinh hoạt mà trước đây chỉ dành cho những người giàu có. Tôi tin những tiện nghi này sẽ làm giảm đi suy nghĩ cho rằng các công nhân thuộc vào tầng lớp thấp hơn của xã hội bị loại trừ khỏi những kiểu sống mà chỉ những người thành đạt mới được hưởng thụ. Để các công nhân có được những thứ này, chính phủ bán đất công với giá không đáng kể. Trong nhiều năm, tôi đã khuyến khích NTUC thành lập một trường cao đẳng về lao động. Vào năm 90, với sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường cao đẳng Ruskin, Tan Cheon thành lập Học viện Nghiên cứu Lao động để giảng dạy những mối quan hệ lao động và phát triển khả năng lãnh đạo. Khi Tan Cheon được bầu làm Tổng thống Singapore năm 93, Lim Bong Heng, khi đó là Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp, trẻ hơn Tan 12 tuổi, đảm nhận chức Tổng thư ký NTUC. Anh ta tốt nghiệp ngành kiến trúc hải quân ở Đại học Newcastle upon Tyne và đã làm việc với nghiệp đoàn từ năm 81, nơi mà kỹ năng giao tiếp giỏi của anh ta trở thành một tài sản lớn. Anh ta đưa vào NTUC những thanh niên có trình độ và tài giỏi. Ở những lứa tuổi 20 và 30, họ là những người đỗ đạt ở các trường đại học nước ngoài và có những ý tưởng mới lạ. Đầu vào đầy nhiệt huyết mới này đã làm trẻ hóa suy nghĩ, những quan điểm của những người lãnh đạo nghiệp đoàn và gặt hái được nhiều thắng lợi cho nghiệp đoàn. Giống như Tan Cheon, Bong Heng vẫn làm bộ trưởng, chính thức hóa một kiểu mẫu hợp tác giữa các nghiệp đoàn và nhà nước đã phục vụ Singapore tốt hơn. Tôi phát động phong trào tăng năng suất vào đầu những năm 80 bởi vì tôi bị ấn tượng bởi những nhà thực hành người Nhật. Tôi khuyến khích các lãnh đạo NTUC làm việc với giới quản lý nhằm giới thiệu những dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm. Khuyến khích các tập thể công nhân cùng nhau đề xuất những cải tiến công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, và đạt độ hư hỏng ở mức zero, sự tiến triển đến chậm. Đi theo thực tiễn của các công ty Nhật, những kiểu đề xuất những dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm nào đạt kết quả trong việc tiết kiệm hay cải tiến sẽ được trưng bày và được trao những phần thưởng nhỏ. Trung tâm năng suất Nhật Bản đã trợ giúp bằng cách cung cấp chuyên viên, các học bổng thực tập, các phần mềm, thiết bị và tài liệu đào tạo. Thỉnh thoảng tôi phát biểu tại những buổi lễ trao thưởng và trao tặng những giải thưởng năng suất hàng năm. Một dịp nọ vào năm 87, sau khi trao phần thưởng cho viên giám đốc điều hành một công ty Nhật, tôi hỏi ông ta tại sao công nhân địa phương làm việc kém năng suất hơn công nhân Nhật Bản, mặc dù họ dùng những máy móc như nhau. Câu trả lời thành thật của ông ta là công nhân Nhật có tay nghề cao hơn, đa năng hơn, linh hoạt hơn và dễ thích nghi hơn, cộng với việc ít vắng mặt mà không có lý do chính đáng và ít thay đổi chỗ làm hơn. Các kỹ thuật viên, các lãnh đạo nhóm và các giám sát viên người Singapore không sẵn lòng đảm nhận những công việc làm bẩn tay họ. Ngược lại, các nhân viên tương nhiệm người Nhật không tự xem họ là lao động trí óc hay lao động chân tay. Họ sẵn sàng giúp vận hành và bảo trì máy móc. Nhờ vậy, họ hiểu được những khó khăn của công nhân hơn. Devan bị ấn tượng bởi những thành tựu của các nghiệp đoàn Nhật. Ông ta lấy hai nghiệp đoàn chung nhiều nhánh tổ chức lại thành chín nghiệp đoàn ngành. Năm 82, Tổng thư ký NTUC lúc bấy giờ là Cheon bắt đầu công cuộc thay đổi từ nghiệp đoàn ngành sang nghiệp đoàn xí nghiệp. Việc làm này đem lại sự thông tin tốt hơn giữa lãnh đạo nghiệp đoàn và công nhân, và các lãnh đạo nghiệp đoàn có thể tập trung vào những vấn đề và khó khăn riêng của chính công ty họ trong quản lý. Năm 84, họ bị thuyết phục bởi những lợi ích, NTUC đã chấp nhận quyết định ủng hộ các nghiệp đoàn xí nghiệp. Trong hầu hết các trường hợp, các nghiệp đoàn xí nghiệp làm tăng số hội viên nghiệp đoàn. Chúng khuyến khích thái độ thẳng thắn và tin cậy có lợi cho những quan hệ giữa người lao động với giới quản lý. Tuy nhiên, trong những năm 90, Bong Heng đã nhận ra rằng các nghiệp đoàn xí nghiệp đã không làm tốt nhiệm vụ như ở Nhật. Các công ty ở Singapore quá nhỏ, đa phần ít hơn 1.000 công nhân so với hàng chục ngàn công nhân Trong các công ty Nhật, hơn nữa không giống như Singapore, ở Nhật những nhà điều hành, những người tốt nghiệp đại học và những người có chuyên môn khác có thể gia nhập nghiệp đoàn. Các nghiệp đoàn xí nghiệp Singapore không có đủ những hội viên có trình độ cho các vị trí lãnh đạo. Khi đàm phán với giới chủ sử dụng lao động, họ phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của NTUC. Chúng tôi phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề này mà không lặp lại những bất lợi của các nghiệp đoàn lớn. Những thay đổi đối với chính sách nghiệp đoàn ở Singapore được thực hiện với rất ít những cuộc đình công hay những xung đột lao động. Quá trình trưởng thành của phong trào công đoàn và của các lãnh đạo của nó được nhiều viên chức tận tụy và có năng lực giúp đỡ. Đây là những người mà tôi đề bạt từ Ủy ban Hành chính Nhà nước đến Cục Nghiên cứu Lao động của NTUC vào năm 62 sau khi các nghiệp đoàn cộng sản rút khỏi Hiệp hội Công đoàn Singapore vào năm 61 để thành lập liên đoàn riêng của họ, bỏ lại những nghiệp đoàn phi cộng sản không có những người thương thuyết đủ khôn khéo. Một trong những viên chức được tôi cử là Nathan, đã từng là nhân viên xã hội. Ông ta có óc phán đoán giỏi và làm việc tốt với các lãnh đạo nghiệp đoàn. Sau này Nathan trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và là đại sứ của chúng tôi ở Washington. Năm 90, ông ta trở thành Tổng thống Singapore. Một người nữa là Su Te Kang, một người hành động đầy nghị lực và sau này trở thành ủy viên thuế thu nhập của tôi. Họ đã giúp đỡ các lãnh đạo nghiệp đoàn phi cộng sản trong việc thương lượng chung và trình những vụ kiện tụng của họ ra trước tòa lao động. Họ giáo dục các lãnh đạo nghiệp đoàn về những thực tiễn của việc sống còn về mặt kinh tế đối với Singapore và qua đó tạo dựng một giới lãnh đạo NTUC thực tế và hữu dụng. Sau này vào những năm 90, tôi khuyến khích những người có học vị đầy triển vọng trở về đảm nhiệm những công việc toàn thời gian trong NTUC nhằm tăng cường tính năng nghiên cứu và khả năng thương lượng của nó. Với nền giáo dục phổ cập và học bổng nhiều, lúc đó mà học sinh giỏi nghèo đều được vào đại học, các lãnh đạo nghiệp đoàn có năng lực đi lên từ những công nhân bình thường trở nên ít hơn. Để duy trì mối quan hệ cộng sinh giữa chính phủ, BAB và NTUC, tôi khuyến khích NTUC nhận một vài nghị sĩ đến làm việc toàn thời gian với các nghiệp đoàn, và chỉ định những nghị sĩ khác làm cố vấn cho nhiều nghiệp đoàn khác nhau. Các nghị sĩ này đưa những vấn đề nghiệp đoàn vào nghị viện, những bổ sung như vậy vào nhân lực của nghiệp đoàn, tạo nên một sự khác biệt về chất lượng. Không có tri thức được rèn luyện và khả năng tiếp cận dễ dàng với các bộ trưởng của họ, các vấn đề của nghiệp đoàn sẽ không được đặt ra theo cách thức có thể giành được sự quan tâm và thỉnh thoảng mang lại việc sửa đổi chính sách. Chúng tôi đưa ra một khuôn khổ hợp lý để quản lý những mối quan hệ lao động, những hạn chế về việc vượt quá giới hạn của các công đoàn được điều hòa bởi những thủ tục tư vấn và phân xử. Thông qua đó, các nghiệp đoàn có thể bảo vệ quyền lợi của công nhân. Yếu tố chính đem lại sự bình yên và tính hài hòa trong xã hội là ý thức về một cuộc chơi công bằng mà trong đó mọi người đều có phần trong thành quả gặt hái được của chúng tôi. Vì tiếp cận tích cực của NTUC dẫn đến việc giảm bớt nạn thất nghiệp từ 14% trong năm 65 còn 1,8% trong năm 97. Trong vòng 25 năm, từ năm 73 đến năm 97, mức lương thực lãnh trung bình tăng hàng năm chỉ khoảng dưới 5%. Chúng tôi gặp suy thoái trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 97. Nạn thất nghiệp tăng đến 3,2% vào năm 98. Để lấy lại tính cạnh tranh của chúng tôi, các nghiệp đoàn và chính phủ đã nhất trí và thực thi một loạt những biện pháp làm giảm khoảng 15% lương và những chi phí khác từ ngày 1 tháng Giêng năm 99. www.kho-sach-nói.com cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 Thái Thay, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. Thank you.